Băng Mộng Ngụy tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt nhẹ nhàng xoay một vòng, phiêu đãng sợi tóc hoàng tại Lâm Hạo Nhiên mũi phía trên, ngứa, cái kia kinh diễm đại mỹ mông tại Lâm Hạo Nhiên thể diện trước nhoáng lên một cái rồi biến mất, chéo quần bay lên, giày cao gót tại sàn phía trên thải được ối trao rung động, thanh thúy dễ nghe, cả người khí chất lập tức trở nên cao ngạo lãnh diễm, cao quý dọa người. Lâm Hạo Nhiên chỉ nhìn thấy hai đầu tất đen đại chân dài tại trước mặt loạn hoàng, đong đưa tâm lý cùng mèo bắt tựa như. Phía dưới con cặc đột nhiên ngẩng đầu, đem quần trống lên một cái đại bao. Lâm Hạo Nhiên khóe miệng hiện lên nhất tia lực lượng thần bí mỉm cười, đem thật cao to dài rất bạt Băng Mộng Ngụy tách ra hai đầu thẳng tắp đầy đặn đại chân dài, vén lên màu đen váy dài, sau đó nhanh chóng cởi xuống xinh đẹp bá mẫu quần lót, chỉ để lại một sợi tơ miệt bọc lấy kia kiêu nhân tất chân đẹp. Lộ ra hạ thân bao tại dưới màu đen tất chân bèo, ở giữa hạ thân lông đen dày đặc. Lâm Hạo Nhiên nhìn kia đầy đặn tươi tốt đen nhánh bèo cùng kia no đủ môi mật tràn đầy lửa nóng, môi mật đã bị sương sớm ướt nhẹp. Hắn đem chính mình xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Ngụy đẩy ngã trong người bên cạnh giường phía trên, hôn lấy Băng Mộng Ngụy môi thơm. Lâm Hạo Nhiên tùy ý mút lấy Băng Mộng Ngụy trong miệng mật dịch, hương thơm vô cùng. Băng Mộng Ngụy trên mặt nhũ dịch hương thơm làm linh hồn của hắn thổi đi ngoài 9 tầng mây, tay trái bóp xoa Băng Mộng Ngụy mông đẹp thượng đẫy đà mỹ thịt, càng làm cho lòng hắn một tích tắc này vậy chỉ có Băng Mộng Ngụy, không có khác. Băng Mộng Ngụy váy dài đã hoàn toàn vén lên, Băng Mộng Ngụy một đôi bị màu đen trong suốt tất chân bao bọc đùi tròn trịa no đủ hiện ra ở trước mắt hắn, chạm rỗng quần tất hạ bộ lộ ra bẹn đùi bạch tích làn da, về phía sau có thể nhìn đến Băng Mộng Ngụy hai bên đầy đặn màu mỡ mông thịt. Băng Mộng Ngụy háng mỹ thịt như mỡ đông trắng mịn trong suốt, khiến cho hắn chỉ dám tượng thưởng thức hàng mỹ nghệ vậy dùng tay sờ nhẹ, giống như đụng đến chính là vải tơ tốt đẹp ngọc. Này thất vải tơ xuống phía dưới kéo dài, mỹ ngọc tính chất chân dài hiện lên mê người sáng bóng. Băng Mộng Ngụy đầy đặn chân đẹp hướng lên ôm lấy, nhũ giày cao gót màu trắng sấn mượt mà chân cùng. Mỏng manh tất chân bao trùm phía dưới, Băng Mộng Ngụy ngón chân, nhục cảm phi thường. Lâm Hạo Nhiên tại Băng Mộng Ngụy chân đẹp thượng hung hăng bóp một cái, nhiên sau đó chuyển người đặt ở Băng Mộng Ngụy trên người, hắn muốn dùng hắn cường tráng nhất tư thái thỏa mãn Băng Mộng Ngụy, hồi báo nàng đối với hắn tình yêu cùng dục vọng. Hắn dùng hai tay nặng nề mà nắm Băng Mộng Ngụy hai cái đầu vú, hắn biết đây là Băng Mộng Ngụy điểm mẫn cảm, quả nhiên loại này dâm ngược kích thích làm Băng Mộng Ngụy thân thể kịch liệt run run, nguyên bản tuyết trắng cổ cũng biến thành hồng phấn. Băng Mộng Ngụy giơ lên nàng phấn quang đến gợi cảm chân đẹp, gắt gao vòng ở hắn eo, một cái giày cao gót nghiêng đặng tại Lâm Hạo Nhiên mông, rất đau, cũng rất kích thích. Chậm rãi, Băng Mộng Ngụy thân thể buông lỏng xuống, Lâm Hạo Nhiên cũng buông lỏng đối với nàng đầu vú kích thích, chỉ tiếp tục tại lỗ lồn của nàng bên trong ra vào. Băng Mộng Ngụy mở mắt ra, ôm lấy đầu của hắn, ôn nhu hôn bờ môi của hắn, tay tại hắn mái tóc bên trong cắm vào, làm hắn cao thấp đều rất nhanh nhạc. Hạo Nhiên, ta yêu ngươi, hảo hảo mà yêu ngươi bá mẫu a. Băng Mộng Ngụy nâng lên Lâm Hạo Nhiên đầu, đối với hắn nói, lúc nói, thâm tình nhìn chằm chằm ngực của hắn, dường như ngực mới là nàng ái mộ đối tượng. Lâm Hạo Nhiên không trả lời, đem Băng Mộng Ngụy toàn bộ đầu ôm vào ngực bên trong. Lâm Hạo Nhiên một bàn tay hướng xuống trượt vuốt ve Băng Mộng Ngụy nàng cái kia mềm mại, vài đen thui nhung mau không biết là mồ hôi vẫn là dâm thủy dính xương mang lộ dán vào cổ làm một đoàn, bộ lông nương tựa địa phương, chính là nàng kia dày múi thịt, sủi tại trong tay phì phì non nớt. Dùng ngón tay tại kia múi thịt câu động, liền có màu gà bình thường trồi hơi hơi phun ra thủy tràn trề, lại đem đầu ngón tay khuyên khích múi thịt, chỗ kia đẫy đà béo mập hé mở, đem toàn bộ ngón tay đào đi vào, quả nhiên gắt gao hẹp hẹp. Lâm Hạo Nhiên nước miếng, khiến cho Băng Mộng Ngụy kia vốn là đã trơn bóng vô cùng vú mềm bầu vú, trượt được càng tượng một đoàn du, trắng mịn, mặt ngoài có đến mạn rượu dáng người dán vào Lâm Hạo Nhiên kia cường ngạnh rắn chắc cơ bắp không ngừng ma sát, kích thích hương diễm xúc cảm. Quả thực làm Lâm Hạo Nhiên giống như tiến vào thiên đường. Lâm Hạo Nhiên bắt lấy hai bên phì nộn kiều mông, hướng ra phía ngoài kéo, Băng Mộng Ngụy thân thể nhất trượt, nàng nộn huyệt liền đến trước mặt hắn, mỏng manh quần tất là đồ án là một đầu màu bạc trắng thêu hoa, hắn mũi dùng sức đỉnh đi lên, liều mạng ngửi, ân, thơm quá, thật nghĩ hung hăng cắn một cái. Hắn một tay bóp mông cong, một tay vuốt lấy, thật dài đầu lưỡi cũng duỗi đi ra, tại cửa ngọc bộ vị lại liếm lại hôn. Có khi dứt khoát há to mồm, tận lực ngậm rất lớn diện tích, liều mạng hướng trong miệng hút. Băng Mộng Ngụy chịu không nổi như vậy kích thích, một cái mập kiều vườn đỉnh mông vặn vẹo được phong tình vạn trùng, nhưng lại đưa ra một đôi thon thon trước tay chiều Lâm Hạo Nhiên trong quần sờ soạng, vừa mới chạm đến hắn cao eo quần dài, chỉ cảm thấy chỗ đó một cây này nọ thô viên có thừa, phát cứng rắn, lập tức hai tay rối ren tại hắn quần eo hông sờ soạng, cấp bách cởi bỏ hắn dây lưng quần. Lâm Hạo Nhiên làm băng mộng ngụy kỵ tại eo phía trên, liếm hôn lấy nữ hài cỏ đen tùng chung hai miếng cánh hoa. Băng mộng ngụy chính mình thoải mái, cảm thấy cảm động, hồi tưởng lại tại trong nhà xem phim thời điểm, nữ nhân vật chính cấp liếm thổ dương căn màn ảnh, tâm đủ loại là lửa nóng. Lâm Hạo Nhiên gặp xinh đẹp bá mẫu băng mộng ngụy đã động tình cởi quần của hắn, kích động đã là hưng như xí, một đôi hướng lên trời lỗ mũi xì xì thở hổn hển, chính mình đem quần thoát, tính cả quần lót một loạt tuột đến chỗ đầu gối. Băng mộng ngụy đỏ mặt, vật kia nhìn qua được phi thường lợi hại, lớn đến dọa người, tuy rằng đã thử một lần, nhưng là vẫn là không nhịn được kinh ngạc thán phục, ghê gớm thật, của ta tiểu muội muội như thế nào chịu nổi. Nhưng băng mộng ngụy nắm cầm lấy tại bàn tay phía trên lại ôn nhu trơn bóng, kia hồng hồng đầu rồng non nớt, nhìn băng mộng ngụy thật muốn học phiến nữ minh tinh, đi liếm liếm, hôn một cái. Lâm Hạo Nhiên liền đem băng mộng ngụy cái thân thể hướng lên vừa lật, xốc lên thân thể của nàng nằm ngửa rơi ở trên giường dựa vào lưng, cũng không cởi xuống nàng tất chân, chỉ tại kia nhỏ hẹp để bên trong nhất trượt, đẩy ra nàng nhất đôi tất chân, nhân lúc vành đai nước trượt cần cù múa may đi vào, vừa kề nàng múi thịt khi cảm thấy gian hẹp trệ sáp, hắn dùng kia to lớn tại xuyên qua. Lâm Hạo Nhiên phía dưới càng thêm mãnh liệt thăm dò vào, dục vọng của hắn chậm rãi leo lên cao phong, hắn đem băng mộng ngụy tóc dài cố hết khả năng nhét vào trong miệng, dùng sức cắn xé. Tê dại điện lưu từ dưới lên trên sông qua toàn thân hắn, này mấy giây hắn cảm thấy chính mình đạt được sinh mệnh chân lý, sung sướng chân lý. Hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc, mỗi một lần co giật đều đem con cặc cắm mạnh vào rốt cuộc, cảm giác băng mộng ngụy mỹ huyệt ấm thịt đối với đầu rồng bao bọc. Băng mộng ngụy hai tay ôm lấy Lâm Hạo Nhiên eo, trợ giúp hắn càng sâu cắm vào lỗ lồn. Đường phát suy tiếng vang đình chỉ, hắn dùng hai tay nâng băng mộng ngụy mông đẹp. Thân thể đặt ở băng mộng ngụy xinh đẹp đẫy đà thân thể phía trên, làm chính mình con cặc cùng băng mộng ngụy mỹ huyệt tiếp tục trở về chỗ cũ kết hợp hoan du và ngọt ngào. Tất chân tế như lụa mỏng, xúc cảm xuất chúng, hắn đem băng mộng ngụy chân giá Lâm bả vai, bắt đầu cắm vào. Băng mộng ngụy tuyết trắng trong suốt hai chân gắt gao kẹp chặt mặt của hắn gò má, tùy theo hắn ra vào, hai chân không ngừng vặn vẹo, làm nhẹ nhẹ trắng mịn hai chân tại hắn gò má ma sát. Hắn ôm chặt băng mộng ngụy chân đẹp, quay đầu hôn băng mộng ngụy tất đen bao bọc bắp chân. Không có gánh nặng cực nhạc, đường mút vào được băng mộng ngụy lạnh lẽo đầu lưỡi, Lâm Hạo Nhiên buông lòng mình, không nhẫn nại nữa, mãnh liệt điện lưu từ dưới tự thượng kích động thân thể mỗi một giây thần kinh. Hai người bọn họ đầu lưỡi quấn quýt, một hồi hắn buông lòng, nàng mút hút hắn, một hồi hắn mút hút băng mộng ngụy, tựa như mối tình đầu tình nhân vậy lửa nóng. Lâm Hạo Nhiên môi tại băng mộng ngụy mặc lấy màu đen trong suốt tất chân bắp chân phía trên nhẹ nhàng ma sát, nhẹ nhàng qua lại ma sát, hai tay vuốt ve băng mộng ngụy bao trùm này tất đen đùi, trượt trượt ti ngấy, hắn thoải mái mà nhắm hai mắt lại, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho thủ bộ cùng môi bộ trình độ cực cao cảm xúc dừng lại tại trong lòng, mới có thể đem phong quang này kiều diễm, tốt đẹp vô hạn thời gian ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc. Lâm Hạo Nhiên hiếu động tình. Băng mộng ngụy cũng cảm giác được hắn cắm ở nàng lỗ lồn con cặc dường như đột nhiên bành rất nhiều, hắn mở mắt ra, hai tay mạnh mẽ bắt lấy băng mộng ngụy trắng đẹp tinh tế mắt cá chân, giơ lên băng mộng ngụy đẫy đà trắng nõn hai đầu màu đen tất chân chân dài, bắt đầu dùng sức quất cắm. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy dục hỏa, hồng hồng, không còn là thâm tình người yêu, phảng phất là một cái lâu dài đói khát sắc ma, mỗi lần đều ra sức đem con cặc đưa đến băng mộng ngụy màu mỡ lỗ lồn xâm nhập. Mỗi lần hắn phần mỡ u cùng băng mộng ngụy phần mỡ u đều có khả năng phát ra ba ba va chạm tiếng. Hắn đầu rồng dường như đụng đến lỗ lồn phần cuối một đạo khắc môn, mềm mềm, mang theo hấp lực, hình như mang theo triệu hồi, khát vọng hắn tiến thêm một bước xâm nhập. Phần cuối thịt mềm mềm mềm mút hút, làm hắn đầu rồng vừa tê vừa ngứa. Mỗi một lần va chạm, mỗi một lần bị mút hút, cũng làm cho tâm tình của hắn tăng vọt một chút. Băng mộng ngụy nhắm mắt. Trong miệng phát ra ô ô âm thanh, không biết là thống khổ vẫn là vui thích, một bàn tay cầm chặt bị hắn thốn khởi màu xanh ngọc tu thân áo váy, tay kia thì vô lực nén tại chính mình tuyết trắng cao ngất mỹ nhũ phía trên, không hiểu được là muốn vỗ về chơi đùa vẫn là muốn ngăn cản cái gì. Lâm Hạo Nhiên môi không ngừng rơi xuống băng mộng ngụy bị màu đen trong suốt tất chân bao bọc gợi cảm trên chân đẹp, hàm răng của hắn tại nàng trắng đẹp trên bắp chân lưu lại nhợt nhạt vết răng. Hắn đã đạt tới đỉnh núi, hắn đã hoàn toàn điên rồi. Đối mặt băng mộng ngụy như vậy một cái bách mỹ thiên kiều dâm đãng thiếu nữ xinh đẹp, hắn hiện tại chỉ muốn tận tình thiêu đốt dục vọng. Hắn không nói nữa, trầm mặc, chuyên tâm làm băng mộng ngụy trắng mịn ấm áp mỹ huyệt. Mỗi một lần quất cắm, con cặc từ trước đến về sau, thân thể từ trên xuống dưới đều vang vọng lấy trình độ cực cao tính phấn. Nhảy lên, kéo lên, rực rỡ lễ hoa nở rộ tại đẹp nhất bầu trời đêm. Băng mộng ngụy tinh tế tuyết trắng tất chân chân đẹp biến hóa thành vô hạn mộng ảo đám mây. Khoảnh khắc này, hắn quên thân ở phương nào, chỉ có cường đại vui mừng điện lưu tại thân thể hắn thần kinh trung qua lại kích động. Cuối cùng, Lâm Hạo Nhiên ghé vào băng mộng ngụy mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, làm băng mộng ngụy nhẹ nhẹ trắng mịn hai chân ôm lấy hắn eo, hắn tắc điên cuồng hôn môi băng mộng ngụy môi, mút hút băng mộng ngụy đầu lưỡi. Băng mộng ngụy đầu lưỡi cùng trong miệng mật ngọt lạnh lẽo, băng mộng ngụy tình dục cùng hắn đang đạt tới trình độ cực cao. Hắn dùng tay nâng lên băng mộng ngụy một đôi dâm mông, dùng sức nắm, trong miệng mỹ vị, trong tay màu mỡ, con cặc cùng mỹ huyệt nội co giật thịt mềm cả cả, làm hắn hoàn toàn say mê tại trong tình dục, mang theo thế gian tốt đẹp nhất cảm giác đứng ở nhân sinh cực nhạc cao phong. Này khác thường kích thích đánh Lâm Hạo Nhiên như muốn phát cuồng, tay chân liền muốn lộn xộn, kết quả bị băng mộng ngụy một phen đẩy ngã ở trên giường, sau đó mị nhãn như tơ chậm rãi tại hạ thân xé rách cái động, tách ra đại chân dài dạng chân ở Lâm Hạo Nhiên bẹn đùi phía trên, từng tấc đem con cặc ăn vào cái kia màu đen tất chân phá động chỗ, hai người đều thích đồng thời hít vào, sau đó mỹ nhân cúi người xuống, tầng tầng lớp lớp hôn xuống. Cái này đồ xấu xa, nhìn tuổi trẻ, không nghĩ đến trong xương cốt hư hỏng như vậy, liền chính mình tất chân chân đẹp đều không buông tha. Hiện tại mình làm nữ vương rồi, nghĩ vậy băng mộng ngụy liền ngượng ngùng liên tục, bất quá này khác thường kích thích làm băng mộng ngụy trầm mê trong này, loại này cao ngạo cảm giác vô cùng tốt rất được dùng, nhìn phía dưới cao chính mình một cái đầu Lâm Hạo Nhiên băng mộng ngụy tâm lý liền thích không kềm chế được, dù sao trượng phu Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình lại không phải là thực kiên trinh, nếu hắn ra quỹ, trộm tình, như vậy chính mình làm sao lại không thể đâu này. Trước kia chính mình tha thứ hắn, như vậy hắn biết cũng cần phải tha thứ chính mình. Nếu mình đã trầm luân một lần, như vậy tối nay, liền hoàn toàn trầm luân sa đọa a, thật tốt cùng Lâm Hạo Nhiên yêu yêu, điên cuồng ân ái, điên cuồng phát tiết dĩ vãng tụ tập dục vọng. Cao cao tại thượng băng mộng ngụy dạng chân khuấy sục xoay tròn nghiền nát cảm giác thật sự là thích đến trong xương cốt rồi, nhất là còn mang giày cao gót cùng màu đen tất chân, ngực quần áo cởi bỏ vài cái nút thắt, lộ ra cặp kia vui mừng bính loạn nhảy béo mập đại bạch thỏ, trên ngực tràn đầy tuyết trắng trắng mịn, hai khóa ân đào đậu đỏ tại tỏa ra làm Lâm Hạo Nhiên si mê sáng bóng, đầu vú là tiên diễm màu hồng, nhất định là Lâm Hạo Nhiên bá phụ chưa từng có nhiều khai khẩn nguyên nhân. Cặp kia lớn vú tại nhất nhảy hồn siêu phách lạc, đặt ở Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt, đem đầu của hắn mặt toàn bộ vùi vào đi. Hai khóa to lớn vú tràn đầy mềm mại cùng kiên đĩnh. Lâm Hạo Nhiên hai cái thô tay vói vào váy tại béo mập bao tại màu đen tất chân mông lớn ở trên sờ loạn, cách mỏng manh tất chân xúc tu cực trượt, hung hăng bóp đi xuống, nặn ra đầy tay mông thịt, mềm mại đến cơ hồ sờ không tới xương cốt, run mông dập dờn bồng bềnh dạng. Hai người tại đây cuối cùng điên cuồng thời điểm tận tình phóng thích đáy lòng sở hữu dục vọng, không cần cố kỵ, không cần giữ lại, băng mộng ngụy đại mỹ mông phát điên giống nhau rất nhanh xoay tròn nghiền nát, Lâm Hạo Nhiên cao thấp khấy lấy. Cụ sen vậy cánh tay ngọc ôm lấy ôm phía dưới Lâm Hạo Nhiên cổ tại hắn trên mặt trên cổ nơi nơi loạn cắn loạn hôn, gieo một đám dâu tây. Băng mộng ngụy các nàng như vậy kịch liệt điên cuồng động tác ép tới nệm kẽo kẹt rung động, Lâm Hạo Nhiên kia thân hình cao lớn quả thực mau bị dạng chân ở trên người cao lớn đầy đặn băng mộng ngụy ép đến rơi vào nệm bên trong đi, cả người đều bị kia cao lớn thân thể yêu kiều chắn kín kẽ, một chút cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy tại dưới váy sờ loạn cào loạn cánh tay cùng bên ngoài bắp chân. Nhìn nhảy qua ngồi ở trên chân của mình điên cuồng khuấy sục băng mộng ngụy, kia mê ly ánh mắt, lửa nóng môi thơm, loạn ném tóc đen, to lớn loạn bính đại bạch thỏ, kẹp chặt chính mình nóng hầm hập tất đen đại chân dài, vậy không đoạn rơi xuống lại nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát thô to lửa nóng run rẩy đại mông bự, kia ép tại chính mình thân thể phía trên nặng trịch đầy đặn thân thể yêu kiều, cặp kia còn xuyên tại chân đẹp phía trên màu đen giày cao gót, làn da tướng cọ ở giữa lửa nóng như điện giật khoái cảm. Kia thân gợi cảm thành thục phong vận vô cùng quần áo, đây là phong tình vạn trùng, cao quý dọa người, diễm lệ vô song băng mộng ngụy. Băng mộng ngụy kêu gào hò hét, như động dục yên chi mã ngựa xích thố giống nhau, lấy chưa bao giờ có nhiệt tình, chưa bao giờ có phóng đãng cùng đói khát, chưa bao giờ có chủ động, chưa bao giờ có cường thế hành động, Lâm Hạo Nhiên địch trên người bá mẫu băng mộng ngụy, kia mông đẹp va chạm tiếng dâm mỹ vô cùng, nặng nề vang dội. Mà băng mộng ngụy chẳng những không có như lần trước giống nhau thẹn thùng, ngược lại giống uống say tựa như đỏ sấm gương mặt xinh đẹp, va chạm được cũng có lực càng vang dội rồi, hai tay Tại Lâm Hạo Nhiên trên người trên ngực nơi nơi sờ loạn, miệng mặc kệ chạm vào đến trong thế nào chính là một cái nóng rực hôn nồng nhiệt, hạ thân ngứa được nhập tâm nhập phế, đây cũng kích thích càng thêm kịch liệt điên cuồng động tác. Tốt cháu, Hạo Nhiên, của ta tốt lão công a. Ba mẫu sắp chết. Băng Mộng Nhụy nghĩ ra sức rên rỉ nhưng là lại không dám, bên ngoài Trương Chứa Ngọc cản trở hai người khoái trá kêu to, nhưng là tại khoái cảm trước mặt nàng toàn bộ đều bất chấp. Lâm Hạo Nhiên xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Nhụy kêu la, kêu, đem kiên rất to lớn vu hướng đến Lâm Hạo Nhiên trên mặt ép lấy trong miệng đút lấy, chủ động đem Lâm Hạo Nhiên tay nắm hướng đến mông mông thịt thượng dùng sức xoa lấy, sau đó bị Lâm Hạo Nhiên thuận thế cắm vào kia đóa hương nhi hoa, khác thường cấm kỵ kích thích làm Băng Mộng Nhụy toàn thân co giật. Cuồng khiếu dùng mình đi đến vô thượng cao trào, tiết được Lâm Hạo Nhiên một thân ướt đẫm. Lâm Hạo Nhiên đem đang tại trở về chỗ cũ cao trào dư vị đại mỹ nhân xoay người, làm nàng quay lưng chính mình ngồi ở trên đùi, lại bắt đầu theo sau lưng nàng địt, một tay thưởng thức trước ngực một cái lớn bạch thỏ, một tay ở phía trước đại tô tô bao thượng tiểu hoàng hạt đậu ra chụp nhiết trà đạp. Này ba chỗ kịch liệt kích thích làm Băng Mộng Nhụy như muốn điên cuồng, mãnh liệt khoái cảm thổi quét toàn thân, tựa như Thái Bình Dương trên không cơn lốc khí xoáy tụ bình thường gào thét tới. Ngao ngao ngao tiết ra. Tiết ra a. Băng Mộng Nhụy màu mỡ bờ mông tại Lâm Hạo Nhiên động tác ở giữa phi ném, kia đầy đặn tuyết trắng bờ mông tại cao thấp run run, va chạm Lâm Hạo Nhiên to lớn đại long đầu, muốn chết rồi, phải chết. Ngươi giết chết ta. Băng Mộng Nhụy lỗ lồn phun ra từng cổ thô to hơi nước, bắn tung tóe Lâm Hạo Nhiên đầy người mật ngọt dâm thủy dâm thủy. Ha ha, bá mẫu, ngươi thế nhưng chiều phun rồi, thật sự là quá tuyệt vời. Ta yêu ngươi chết mất, ta rất muốn ngoan lực làm ngươi. Làm a, bá mẫu huyệt dâm chính là cho ngươi làm. Băng Mộng Nhụy đã hoàn toàn bị dục vọng bị lạc, trên mặt tràn đầy ửng hồng, người tốt giống sắp ngất giống nhau. Lúc này đây Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ tự thượng xuống phía dưới nghiêng cắm vào, đầu rồng vừa vặn nhiều lần đều đẩy Băng Mộng Nhụy mỹ huyệt âm đạo trước bức tường vòng trời chỗ điểm mẫn cảm, hắn đầu rồng liên tục không ngừng thăm dò vào đến Băng Mộng Nhụy cổ tử cung bên trong. Khiến cho hắn cảm thấy gần như muốn đạt tới Băng Mộng Nhụy nội tạng. Lâm Hạo Nhiên quái vật khổng lồ mỗi một lần cắm vào đều muốn xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Nhụy cái bụng phía trên nhô lên một đạo bầu thịt, mỗi một lần rút ra đều làm cho Băng Mộng Nhụy cái bụng lõm xuống đi xuống. Băng Mộng Nhụy bụng cứ như vậy tùy theo hắn quất cắm lần lượt lồi ra, lần lượt lõm xuống, Băng Mộng Nhụy toàn thân đều có lọt vào điện giật cảm giác, mắt của nàng không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra. Lâm Hạo Nhiên hai tay liên tục không ngừng xoa nắn Băng Mộng Nhụy sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng viên trứng vú. Băng Mộng Nhụy hình như mất đi chi giác giống nhau vì há miệng, cằm hơi hơi run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. A, không được bá mẫu không được a. Mộng Nhụy khoái chết. Lâm Hạo Nhiên xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Nhụy toàn thân căng cứng đỉnh, Lâm Hạo Nhiên nhạy bén cảm giác được đó là Băng Mộng Nhụy cao trào tiến đến khi trứng triệu. Nàng ửng hồng khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, hai tay lung tung nắm ga giường. A, giết chết bá mẫu, Băng Mộng Nhụy vui sung sướng quá to. Băng Mộng Nhụy bởi vì nhận được dục vọng thúc dục không ngừng tại Lâm Hạo Nhiên trên người đòi hỏi, vốn là lúc bắt đầu còn có điều băn khoăn, về sau hoàn toàn là cực độ rên rỉ. Vốn là tại bên ngoài Trương Chứa Ngọc đợi có chút không kiên nhẫn, rất là kỳ quái bọn hắn đang làm gì. Nhưng là đột nhiên nghe được kia từng tiếng rên rỉ nàng liền toàn bộ đều hiểu. Lâm Hạo Nhiên cùng hắn xinh đẹp bá mẫu có tư tình, bọn hắn tại bên trong yêu đương vụng trộm. Vốn là Trương Chứa Ngọc muốn rời đi đây là phi uể oải nơi, nhưng khi nàng nghe được Băng Mộng Nhụy như si như say ngâm kêu khi Trương Chứa Ngọc cứ như vậy cương tại nguyên chỗ, không có đi mở dục vọng. Nghĩ chính mình ảo tưởng Lâm Hạo Nhiên thân hình, nàng tràn đầy lửa nóng, không tự giác ở giữa cảm thấy chính mình âm đạo có chút ướt át. Giống như có dòng nước chảy qua giống nhau. Tuy rằng Trương Chứa Ngọc vẫn là một cái vừa mới kết hôn không lâu người vợ, nhưng là chính mình từng có rên gì trải qua, mặc dù thỉnh thoảng hậu Băng Mộng Nhụy tiếng rên gì tương đối nhỏ, nhưng là nàng vẫn là có thể nghe thấy. Nàng tràn đầy dục vọng đang thiêu đốt, không tự chủ được đi đến Lâm Hạo Nhiên trước cửa nghe khởi bên trong Băng Mộng Nhụy rên gì. Một đôi tay cũng không tự chủ được tại chính mình đầy đặn bộ ngực phía trên xoa bóp. Hai chân kẹp chặt không cho dâm đãng chất lỏng lưu lại, nhưng là cái loại này rên rỉ tiếng rên rỉ thật sự là làm nàng không nhịn được. Hai chân của nàng tại ma sát, hai miếng mềm mại hoa phiến không ngừng ma sát, mang cho nàng là nhất từng đợt khoái cảm. Bên ngoài Trương Chứa Ngọc tại kích tình, trong phòng Lâm Hạo Nhiên quất đánh tốc độ dần dần tăng nhanh, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm,

hắn ôm lấy Băng Mộng Ngụy đi đến chính mình gian phòng phòng tắm bên trong, sau đó hai người cùng một chỗ ngồi ở phóng mãn nước ấm bể tắm bên trong. Lâm Hạo Nhiên nhà khá lớn, cho nên mỗi một cái phòng ngủ gian phòng đều có nhất phòng tắm trang hoàng cực kỳ xa hoa, hai người đều đang hưởng thụ này cao trào, hưởng thụ sảng khoái, hoàn toàn quên mất thời gian, quên mất còn có chạm tại ngoài cửa Trương Chứa Ngọc. Lúc này còn tại thật sâu vui thích bên trong Băng Mộng Ngụy khẽ nhếch mê muội cách xa mị nhãn, mệt là tựa như mềm nhũn ghé vào Lâm Hạo Nhiên trên người, thân thể hình như còn có mãnh liệt cao trào dư vị nóng bỏng, toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy. Lâm Hạo Nhiên một bên vuốt ve còn ở cao trào dư vị kỳ Băng Mộng Ngụy thân thể, vừa bắt đầu khẽ hôn Băng Mộng Ngụy kia đã ẩm ướt ngọn tóc, hôn lấy kia hưởng thụ sau cao trào ánh mắt tình, môi anh đào. Lâm Hạo Nhiên ôm lấy Băng Mộng Ngụy, xoa nhẹ Băng Mộng Ngụy kia trơn bóng lưng, đem môi dán tại Băng Mộng Ngụy bên tai. Bá mẫu, thoải mái hay không? Ta giúp ngươi lau lưng a. Lâm Hạo Nhiên rất là đắc ý, hắn biết rõ còn cố hỏi nói. Ân, chấm. Băng Mộng Ngụy bị Lâm Hạo Nhiên khai phá không có bao nhiêu khí lực, toàn thân lười biếng. Được đến xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Ngụy khẳng định về sau, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy tương đương tự hào, hắn đem Băng Mộng Ngụy ôm càng chặt hơn, đồng thời hôn lấy Băng Mộng Ngụy môi. Băng Mộng Ngụy yên lặng nằm ở Lâm Hạo Nhiên trên người, ngón tay xoa nhẹ Lâm Hạo Nhiên môi, Lâm Hạo Nhiên cũng nhẹ nhàng vuốt ve Băng Mộng Ngụy kia theo tính vui thích mà hơi nóng lưng. Nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng bá mẫu Băng Mộng Ngụy, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không được đến thỏa mãn tựa như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, bộ ngực đầy đặn phía trên, đứng sừng sững một đôi cao rất phì nộn vú lớn, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông lông mờ u nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên, hiện lên dâm đãng diêm dúa, dâm đãng mỹ nhân nụ cười. Thật là làm cho Lâm Hạo Nhiên mê muội. Băng Mộng Ngụy nhìn Lâm Hạo Nhiên nhanh nhìn chằm chằm nàng không để, vì thế nàng xấu hổ đỏ mặt đứng người lên đem hai chân nhảy qua tại Lâm Hạo Nhiên con cặc phía trên, nàng duỗi tay nắm lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, một tay kia tắc tách ra hai bên nàng chính mình tiểu nộn huyệt phía trên dính đầy chất nhảy môi mật, làm nằm tại trong bồn tắm lớn Lâm Hạo Nhiên rõ ràng nhìn thấy chính mình tiểu huyệt lý mỹ lệ cạn màu hồng phấn thịt mềm bích. Càng nhìn đến chính mình tiểu huyệt từng cổ ẩm ướt dính chất lỏng chính theo bên trong tiểu huyệt giống chen ra tựa như tràn đầy. Băng Mộng Ngụy đem cháu Lâm Hạo Nhiên quy đầu nhắm ngay nàng nộn huyệt cái khe chỗ về sau, nàng hơi chút đẩy về phía trước một chút ngồi xuống, cơ hồ không nữa bất kỳ cái gì chắc trạng thái phía dưới. Lâm Hạo Nhiên quy đầu liền giống bị hút vào tựa như cắm vào Băng Mộng Ngụy nộn huyệt rồi. Băng Mộng Ngụy tiếp tục chậm rãi lay động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu cảm, một hồi như là thực đau đớn vậy chói chặt lông mày. Một hồi vừa giống như là thỏa mãn vậy thở ra. Nhưng Băng Mộng Ngụy biểu cảm cũng không làm Lâm Hạo Nhiên chú ý quá lâu. Lâm Hạo Nhiên vẫn là cúi đầu nhìn thủy chung mình và bá mẫu Băng Mộng Ngụy bộ phận sinh dục chỗ kết hợp. Chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên kia vừa to vừa dài con cặc liền bị nàng tiểu nộn huyệt chậm rãi nuốt vào. Nhìn Lâm Hạo Nhiên con cặc đem Băng Mộng Ngụy nộn huyệt cấp kéo mở, sau đó chậm rãi cắm vào nộn huyệt. Cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cái loại này hình ảnh càng là mỹ làm người ta cảm động. Lâm Hạo Nhiên nghĩ chỉ trải qua nhân tài có thể lĩnh hội a. Băng Mộng Ngụy sẽ đem cháu Lâm Hạo Nhiên con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt về sau, chỉ thấy nàng gương mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng Băng Mộng Ngụy nha. Lão công ngươi đại con cặc, thật lớn, ân, nha, tốt thô, a, thật to nha, ân, thật kêu nhân chịu không nổi. Phóng đãng. Có lẽ là Lâm Hạo Nhiên con cặc quá thô. Băng Mộng Ngụy tiếp tục đẩy về phía trước thời điểm, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được Lâm Hạo Nhiên dương vật giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như, làm Lâm Hạo Nhiên tò mò hơn ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Nhiên cùng Băng Mộng Ngụy chỗ kết hợp. Lâm Hạo Nhiên chỉ thấy được bá mẫu Băng Mộng Ngụy miệng nộn huyệt khuếch trương thịt mềm, tùy dương vật của hắn xâm nhập mà hướng nội hõm vào, Lâm Hạo Nhiên có thể cảm nhận đến Băng Mộng Ngụy nộn huyệt thịt mềm gắt gao ôm bọc lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt hẹp, lại là phi thường cảm giác thoải mái, a. Lão công đại con cặc, cắm vào Mộng Ngụy thật to nha. A, phồng chết Mộng Ngụy, nha. Băng Mộng Ngụy đem bắp đùi của nàng phân lớn hơn nữa càng mở rồi, chậm rãi lại đẩy trước đem cháu Lâm Hạo Nhiên con cặc cấp cắm vào nàng nộn huyệt, nhìn nàng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng, Lâm Hạo Nhiên biết Lâm Hạo Nhiên con cặc cho Băng Mộng Ngụy cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì Lâm Hạo Nhiên cảm nhận đến Băng Mộng Ngụy nộn huyệt thịt mềm chính giống như vui mừng khôn xiết thong thả vận luật co lại, nhúc nhích. Mà dâm thủy không hoàn toàn tùy theo con cặc cắm vào mà theo Băng Mộng Ngụy nộn huyệt đi ra, tan giải tại trong bể tắm, càng làm cho Băng Mộng Ngụy Nguyên Lai rung động, thân thể càng là run rất lợi hại. A a, tốt, lão công con cặc nha, cắm vào Mộng Ngụy thật thoải mái nha. A, tiểu huyệt phồng chết. Có lẽ là Lâm Hạo Nhiên con cặc quá thô, lúc mới bắt đầu, Băng Mộng Ngụy cũng không có thói quen. Lâm Hạo Nhiên dương vật còn không có toàn bộ cắm vào Băng Mộng Ngụy nộn huyệt, Băng Mộng Ngụy liền châu mi. Bất quá sau đó không lâu, Băng Mộng Ngụy như là muốn lái tựa như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Lâm Hạo Nhiên con cặc ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, nàng mới thỏa mãn than khẽ thở ra một hơi, kêu nói. Nha, tốt, tốt chướng, thật thoải mái, a, ngoan lão công, Mộng Ngụy, tốt chua nha, a, dương vật của ngươi ghê gớm thật, ân, cắm vào Mộng Ngụy thật to a. Đường Lâm Hạo Nhiên con cặc ngay ngắn toàn bộ cắm vào bá mẫu Băng Mộng Ngụy tiểu huyệt chỗ sâu về sau, Băng Mộng Ngụy liền song chống lấy Lâm Hạo Nhiên ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, nàng cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa hoảng, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúm đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Lâm Hạo Nhiên nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, bây giờ lại xuất hiện ở xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Ngụy trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động địch Lâm Hạo Nhiên, nghĩ đến đây, càng khiến cho Lâm Hạo Nhiên con cặc trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu nộn huyệt. A, đẹp quá a, tốt lão công, nha, a, Mộng Ngụy tiểu huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi, a, chỉ làm cho thân lão công làm, a, tốt lão công, Mộng Ngụy yêu ngươi. A, Mộng Ngụy tốt lão công, thân trưởng phu, nha, ngươi là Mộng Ngụy, a, rất tuyệt, ngươi còn cả cắm vào Mộng Ngụy thật là thoải mái. A, Mộng Ngụy muốn ngươi, a, mỗi ngày làm Mộng Ngụy tiểu huyệt, nha. Không biết là Băng Mộng Ngụy rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Lâm Hạo Nhiên dương vật quá thô, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy Lâm Hạo Nhiên con cặc bị Băng Mộng Ngụy tiểu nộn huyệt kẹp quá chặt chẽ, làm Lâm Hạo Nhiên toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như. Hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng Băng Mộng Ngụy tính giao, Lâm Hạo Nhiên thật hưng phấn kêu xuất khẩu. A, Mộng Ngụy, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt lão công dương vật cực kỳ thoải mái. A, sớm biết rằng, làm ngươi là như vậy thích, nha, ta sớm liền tìm ngươi. A, lão công, nha, không thể tưởng được, ngươi còn trẻ như vậy. A, ngươi còn cặp, cứ như vậy tăng lên. A. Mộng Ngụy tiểu dâm huyệt, tùy thời cho ngươi làm, ta, ân, chính là như vậy, ta, dùng sức đỉnh, ta, mỹ chết nhân ra, ta. Băng Mộng Ngụy tùy theo thủy sóng lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng nhắm mắt tình, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Lâm Hạo Nhiên cũng thuận theo thủy sóng đong đưa, cao thấp phối hợp Băng Mộng Ngụy khuấy sục. Chỉ nghe thấy Băng Mộng Ngụy nộn huyệt dâm thủy cùng Băng Mộng Ngụy tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, Mộng Ngụy thân lão công, người còn cặc tốt thô. A, đem Mộng Ngụy tiểu huyệt dâm chọc vào tràn đầy. A, Mộng Ngụy thật thoải mái. Nha, tiểu trứng thối, người làm được Mộng Ngụy thật là thoải mái. Mộng Ngụy mấy năm này sống uổng, vì sao không sớm chút làm ngươi. A, thật là thoải mái lão công. Mộng Ngụy thân trưởng phu, cảm giác tốt kích thích, ta, giết chết Mộng Ngụy, sướng hay không? Nha, Mộng Ngụy, lão công thật là thoải mái, ta, dùng của ta con cặc kiền bá mẫu, thật sự rất thích, ngươi đâu, nha, cắm vào, cảm giác như thế nào? Thật là thoải mái, tốt kích thích, ta, sớm biết rằng bị cháu làm, có như vậy thích, nha, Mộng Ngụy sớm liền làm ngươi, ta, Mộng Ngụy sống uổng vài năm. A, tiểu trưởng phu, Mộng Ngụy muốn ngươi mỗi ngày. A, cũng làm Mộng Ngụy tiểu huyệt dâm, được không? A, tùy theo Băng Mộng Ngụy lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú cũng theo lấy lay động, làm Lâm Hạo Nhiên nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Băng Mộng Ngụy thích dâm đãng kêu la không ngừng. A, nhân gia thân lão công, ân, mỹ chết người, nha. Con cặc ca ca a, chua chết nhân gia, ta, chỉ có ngươi con cặc mới có thể làm được Mộng Ngụy như vậy thích, ta, thật là thoải mái nha, ta, tiểu trứng thối, ta, làm được Mộng Ngụy huyệt dâm, sướng chết, nha, mau, lão công dùng ngươi, con cặc, làm tiến Mộng Ngụy tiểu huyệt, Mộng Ngụy muốn ngươi làm Mộng Ngụy. Băng Mộng Ngụy thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm con cặc tại nàng nộn huyệt tiến tiến lui lui địch làm, có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Lâm Hạo Nhiên con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, Mộng Ngụy ngoan cháu, nha, ngươi con cặc thật bổng. Ân, Mộng Ngụy yêu chết ngươi con cặc. A, ngươi con cặc cắm vào Mộng Ngụy khoái chết. Nha, Mộng Ngụy phải làm Hạo Nhiên tính bạn lữ. A, Mộng Ngụy muốn con cặc ca ca. Ngày ngày băng khô Mộng Ngụy tiểu huyệt dâm. Nha, thân ca ca, tiểu trứng thối, tốt lão công, Mộng Ngụy cho ngươi giết chết. Băng Mộng Ngụy thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hôm nay đều bị Lâm Hạo Nhiên con cặc cấp dẫn phát ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích nghênh hợp Lâm Hạo Nhiên dương vật mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy lưu đến bên trong bể tắm. A, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, lão công, Mộng Ngụy hoa tâm, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết ta, nha, mau, lại đến, Mộng Ngụy muốn con cặc dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức Mộng Ngụy huyệt dâm. Nha, chua ngứa chết, ân. Băng Mộng Ngụy dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dã nghe vào Lâm Hạo Nhiên tai, có như thiên âm làm Lâm Hạo Nhiên hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn chính mình to dài con cặc tại chính mình kia xinh đẹp vô cùng bá mẫu Băng Mộng Ngụy như thiếu nữ chật hẹp nộn huyệt cắm vào, cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Lâm Hạo Nhiên nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, Mộng Ngụy thân ca ca, nha, ngươi lại đội lên Mộng Ngụy hoa tâm. A, thật là thoải mái nha, khoái chết muội muội tiểu huyệt dâm. A, nhân gia khoái chết nha, Mộng Ngụy thân ca ca. A, mau, lại dùng tận lực, nhân gia tiểu huyệt dâm nha. Nha, đúng, a, a, cứ như vậy, a, Hạo Nhiên ngươi mới là Mộng Ngụy thân ca ca. A, con cặc ca ca, nha. Nhìn Băng Mộng Ngụy nguyên bản đỏ ửng xinh đẹp khuôn mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm nàng tiểu nộn huyệt nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Lâm Hạo Nhiên quy đầu nóng rực dâm thủy. Sảng đến Lâm Hạo Nhiên con cặc trướng đến cứng hơn càng thô, Lâm Hạo Nhiên ôm lấy nàng liều mạng hướng đến phía trên thẳng đỉnh mông. A, Hạo Nhiên, nha, Mộng Ngụy tiểu trứng thối cháu, nha, Mộng Ngụy tâm can bảo bối, ân, Mộng Ngụy sướng chết, a, người muốn làm được bá mẫu khoái chết, a, mau, Mộng Ngụy lại muốn tiết ra, mau, a, tiểu huyệt dâm Mộng Ngụy mau tiết cấp, con cặc ca ca, a, Mộng Ngụy muốn tiết cấp thân lão công. A, lúc này Băng Mộng Ngụy tựa như trước khi chết mãnh lực dẫy dụa, nàng chính mình tại Lâm Hạo Nhiên dưới háng khuấy sục được khí nhận lấy không được hạ khí, tiểu huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Lâm Hạo Nhiên dương vật, lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy. A, con cặc ca ca, nha, Mộng Ngụy lại tiết ra. A, ngươi con cặc, cắm vào Mộng Ngụy thật sự sảng khoái. A, tiết chết ta, a, huyệt dâm khoái chết. Đã lâu chưa bị con cặc chơi qua cao trào Băng Mộng Ngụy, bây giờ bị Lâm Hạo Nhiên con cặc cắm vào dục tình bộc phát, tích lũy năm dâm thủy từng đợt thẳng hướng Lâm Hạo Nhiên quy đầu phía trên, thân thể yêu kiều cũng tùy theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào Lâm Hạo Nhiên trên người, từng cổ dâm thủy phình lên tiểu nộn huyệt, cũng dọc theo Lâm Hạo Nhiên con cặc tích đến bên trong bể tắm, thiếu chút nữa làm Lâm Hạo Nhiên không nhịn được, khá tốt vừa mới tại Băng Mộng Ngụy nộn huyệt bên trong tiết qua một lần tinh. Cho nên lần này Lâm Hạo Nhiên rất nhanh đã đem xuất tinh xúc động cấp nhìn xuống. Một lúc sau, Lâm Hạo Nhiên gặp Băng Mộng Ngụy đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, vì thế Lâm Hạo Nhiên liền vội vàng đỡ nàng xuống, làm nàng giống chữ to nằm ngửa tại trong bể tắm, nhìn trước mắt Băng Mộng Ngụy, Lâm Hạo Nhiên thật không thể tin được Lâm Hạo Nhiên mắt, bởi vì Băng Mộng Ngụy kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú, màu hồng phấn đầu vú, hơi màu đỏ thẫm nhũ choáng váng, bằng phẳng trơn bóng bụng, hãm sâu rốn bánh bao tựa như vùng mờ u, hơn nữa kia chỉnh tề nhu thuận lông mờ u cùng đỏ tươi sắc đại môi mật cùng đỏ tươi sắc tiểu âm môi tăng thêm. Viên kia hiện lên màu hồng phấn hòn le, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên dục hỏa dương cao, con cặc càng là tăng lên tới cực điểm. Lâm Hạo Nhiên nhịn không được úp sấp Băng Mộng Ngụy trên người, dùng tay liên tục không ngừng tại nàng cặp vú thượng xoa bóp, lại nhẹ nhàng hôn lấy nàng trên ngực đầu vú, bất chi bất giác Băng Mộng Ngụy lại phát ra hoan hỉ rên rỉ âm thanh. Đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân, duỗi tay nắm lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách miệng tiểu huyệt, dùng Lâm Hạo Nhiên phát phồng đại quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn môi mật thượng mân mê. Ân, ngứa chết ta, nha, Hạo Nhiên, Mộng Nhụy tốt lão công, mau, ta, mau đem ngươi con cặc cắm vào, Mộng Nhụy huyệt dâm a, nha, rất ngứa, Mộng Nhụy ngứa chết, mau đến a, Mộng Nhụy con cặc ca ca, nhân ra tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Tại Lâm Hạo Nhiên quy đầu xoa động phía dưới, băng Mộng Nhụy dâm thủy đã hiện lên làm thành một dòng suối nhỏ lưu. Lâm Hạo Nhiên biết băng Mộng Nhụy tương đương khát vọng, Lâm Hạo Nhiên chạy nhanh đem con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, dễ chịu nàng bỏ đã lâu nộn huyệt, nhưng Lâm Hạo Nhiên còn không bận rộn đem con cặc cắm vào băng Mộng Nhụy tiểu nộn huyệt, chính là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ xoa lấy hòn le. A, Hạo Nhiên, Mộng Nhụy không chịu nổi. Ân, nhân gia muốn Hạo Nhiên, con cặc nha, a, mau, Mộng Nhụy tiểu huyệt dâm, muốn ca ca con cặc, ân, thân ca ca mau đem ngươi con cặc cấp Mộng Nhụy nha, ân, van cầu ngươi, mau nha, ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa làm xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy xuân tình sạch sành xanh, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, nàng cấp bách muốn đem Lâm Hạo Nhiên con cặc cắm vào nàng tiểu huyệt dâm, nhìn nàng kia dâm đãng thấu xương mị thái, uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm thanh, Lâm Hạo Nhiên đã bị nàng dâm mị cám dỗ kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới háng con cặc tăng vọt được lại thô lại cứng. Lâm Hạo Nhiên dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát băng Mộng Nhụy đầy đặn, ẩm ướt dính môi mật, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay băng Mộng Nhụy nộn huyệt, sau đó Lâm Hạo Nhiên về phía trước thúc một cái, con cặc liền chậm chậm cắm vào băng Mộng Nhụy kia ướt át phi thường tiểu huyệt bên trong, tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên mãnh lực nhất cắm vào, tư. Một tiếng, Lâm Hạo Nhiên ngay ngắn tráng kiện to lớn cứng rắn con cặc, băng Mộng Nhụy chảy tràn mãn miệng huyệt dâm thủy, thực thuận lợi liền cắm vào băng Mộng Nhụy lửa nóng tiểu huyệt bên trong. A, tốt thô, nha, cháu con cặc lại cắm vào bá mẫu huyệt dâm. Nha, tốt thô a, đem bá mẫu huyệt dâm bỏ vào tràn đầy. A, tốt, mau, Mộng Nhụy tốt lão công. Mau làm Mộng Nhụy a, mau dùng sức địt Mộng Nhụy huyệt dâm. Lâm Hạo Nhiên đã đem băng Mộng Nhụy làm như một cái có thể phát tiết chính mình kia nhịn không được nóng cháy dục hỏa. Kích thích Lâm Hạo Nhiên điên cuồng dùng con cặc quất cắm băng Mộng Nhụy nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú của nàng, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông. A, nha, Mộng Nhụy hảo ca ca. A, người con cặc thật là lợi hại nha. A, làm nhân gia khoái chết. A, đúng, tốt lão công, làm trọng điểm. A, Mộng Nhụy thật thoải mái. Nha, Mộng Nhụy tâm can bảo bối. Nha, người con cặc làm được nhân gia. Quá đẹp, a. Xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy kia giống xử nữ vừa khai nụ không lâu hẹp hòi chặt chẽ nộn huyệt, đem Lâm Hạo Nhiên con cặc kẹp chặt ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là tiểu nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, thật sự là làm Lâm Hạo Nhiên sảng khoái không thôi, càng làm cho Lâm Hạo Nhiên thích dùng sức điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, lại đỉnh quy đầu đến băng Mộng Nhụy hoa tâm về sau, Lâm Hạo Nhiên ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy mấy phía dưới, lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. A, thật thích a, ngoan lão công, ngươi con cặc nóng quá a. A, Mộng Nhụy thật thoải mái a. A, ngoan lão công, a, chính là như vậy, dùng sức địt Mộng Nhụy. A, đẹp quá nha, Mộng Nhụy ngoan lão công, ngươi con cặc, làm được Mộng Nhụy thật khoái hoạt, nha. Băng Mộng Nhụy liên tục không ngừng rên rỉ. Đồng thời như một cái dâm đãng tao nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, tốt phối hợp Lâm Hạo Nhiên mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Lâm Hạo Nhiên cũng dùng sức eo, làm Lâm Hạo Nhiên con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào, cái gì thế tục đạo đức quy phạm, luân lý cấm kỵ, sớm đã bị con cặc cắm vào rút ra tiểu huyệt sở mang tới khoái cảm cấp thay thế. Nha, bá mẫu, ngươi làm tốt thích nha. A, có thể cùng ngươi ân ái thật sự sảng khoái. Ân, a. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp chặt cháu thoải mái chết. A, a, tốt lão công, Mộng Nhụy cũng thật sướng. A, ngươi con cặc làm, nha, Mộng Nhụy huyệt thật thoải mái dục. A, thật thích a, nha, mau, lại dùng lực. A, đúng, lại cắm vào sâu điểm. Mau, Mộng Nhụy thật là thoải mái nha. A, muốn bá mẫu khoái chết. A, sâu hơn một điểm. Ân, nhanh dùng, dùng sức. Như là trời sinh dâm đãng xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy, bị Lâm Hạo Nhiên con cặc làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề túng vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống như cái sảng dán vào bồn tắm lớn bên cạnh dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Lâm Hạo Nhiên quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. A, Mộng Nhụy tốt lão công, nha, dùng sức địt, a, đúng, Chính là như vậy. A, khoái chết Mộng Nhụy. Hạo Nhiên, nha, Mộng Nhụy bị ngươi làm khoái chết. Huyệt Dâm thật thích ha. A, tốt lão công. A, mau. A, dùng sức làm, nha. Mộng Nhụy muốn ngươi cả đời đều Mộng Nhụy. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên đem băng Mộng Nhụy hai chân nâng lên, triền kẹp ở Lâm Hạo Nhiên eo lưng, làm tiểu huyệt của nàng càng hình xông ra gần sát lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc cắm vào làm, mà băng Mộng Nhụy cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Lâm Hạo Nhiên lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay nghênh hợp Lâm Hạo Nhiên đút vào tốc độ. A, a, Mộng Nhụy thân ca ca, nha, Mộng Nhụy yêu chết ngươi con cặc, a, con cặc ca ca, là Mộng Nhụy huyệt dâm khoái chết. A, Mộng Nhụy tâm can bảo bối, nha, chỉ có ngươi con cặc mới có thể, làm được Mộng Nhụy như vậy thích, nha, như vậy thư phục, a. Nghe được băng Mộng Nhụy dâm đãng tiếng kêu, không khỏi làm cho Lâm Hạo Nhiên tận tình lay động mông, làm con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt bên trong liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Lâm Hạo Nhiên dưới người băng Mộng Nhụy cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong. Lâm Hạo Nhiên biết băng Mộng Nhụy nội tâm hưng phấn cùng kích động. A, thân lão công, ngươi làm được Mộng Nhụy, khoái chết, nha, Mộng Nhụy hoa tâm tốt, đẹp quá, a, nha, rất nhám nha, a, thật thích a, ân, tiểu chứng thối, làm Mộng Nhụy khoái chết, a, lão công, dùng sức, a, lại dùng lực điểm, mau, Mộng Nhụy muốn khoái chết, a. Băng Mộng Nhụy gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Lâm Hạo Nhiên lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Lâm Hạo Nhiên con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Lâm Hạo Nhiên ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Lâm Hạo Nhiên quy đầu mài tại băng Mộng Nhụy hoa tâm thượng truyền, làm cho băng Mộng Nhụy dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. A, tốt cháu, ngươi thật biết làm bá mẫu huyệt dâm nha. A, con cặc ca ca. Làm được bá mẫu khoái chết, nha, nha, lão công, Mộng Nhụy huyệt dâm sướng chết, a, đẹp quá nha, mau, Mộng Nhụy tốt lão công, cạn nữa sâu một điểm, nha, mau dùng sức, làm Mộng Nhụy huyệt dâm. Băng Mộng Nhụy không ngừng nâng lên mông, làm Lâm Hạo Nhiên con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu huyệt, mà băng Mộng Nhụy nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Lâm Hạo Nhiên quy đầu phía trên, cùng mặt nàng lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc. Càng làm cho Lâm Hạo Nhiên cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, con cặc cũng liền càng hung ác tại băng Mộng Nhụy tiểu huyệt cắm vào. Nha, tốt, Hạo Nhiên, dùng sức làm, nha, dùng sức làm Mộng Nhụy huyệt dâm. A, lại dùng lực cắm vào Mộng Nhụy. A, đúng, Mộng Nhụy cho ngươi giết chết. A, Mộng Nhụy huyệt dâm cấp lão công con cặc làm tốt thích ha. Quá thích, Mộng Nhụy thân ca ca. Nha, ngươi con cặc làm Mộng Nhụy thật thích ha. Xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy bị Lâm Hạo Nhiên làm mồ hôi đầm đìa, đong dưa mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, huyệt dâm chặt hơn nhanh kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên con cặc không ngừng xoay, tử cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vẩy tại Lâm Hạo Nhiên màu đỏ quy đầu phía trên, mấy lần trước kinh nghiệm làm Lâm Hạo Nhiên biết đây là băng Mộng Nhụy cao trào điểm báo, vì thế Lâm Hạo Nhiên càng là ra sức địt. A, thân ca ca, nha, Mộng Nhụy mau ném, a, Mộng Nhụy lại muốn tiết ra, nha, mau dùng sức. Dùng sức địt, ân, Mộng Nhụy tiểu oan ra, nha, Mộng Nhụy lại muốn tiết cho ngươi, ta, không chịu nổi, mau, dùng sức, nha, mau dùng sức cắm vào, ta. Nghe được băng Mộng Nhụy nói về sau, Lâm Hạo Nhiên giống một cái đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết lực lượng toàn thân, mà băng Mộng Nhụy cũng hai tay liều mạng ôm Lâm Hạo Nhiên cổ, chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt càng là xông ra nghênh hướng Lâm Hạo Nhiên con cặc, thân thể yêu kiều cũng dồn dập chấn động cùng run rẩy. Tiểu huyệt chỗ sâu càng run run hút hút lấy, liên tục tiết ra từng dòng lớn dâm thủy. A, a, Mộng Nhụy bảo bối lão công. Nha, Mộng Nhụy, bị ngươi con cặc giết chết. Nha, Mộng Nhụy tốt lão công. Ngươi làm Mộng Nhụy thật là thoải mái, thật khoái hoạt. A, không nhịn được. A, không được, Mộng Nhụy lại tiết ra. A, Mộng Nhụy lại tiết cấp nhân ra tốt lão công. Nha, tại Lâm Hạo Nhiên liên tục quất cắm phía dưới. Băng Mộng Nhụy tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhấp dâm thủy từ nàng nộn huyệt dọc theo môi mật ra bên ngoài chảy xuống, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới chảy tới cái ao bên trong. Lâm Hạo Nhiên đem thượng vị xuất tinh con cặc rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mờ dâm dịch theo băng Mộng Nhụy tiểu nộn huyệt chảy ra,

Băng Mộng Nhụy cũng bị Lâm Hạo Nhiên này cổ lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần, miệng nhỏ lẩm bẩm. A, nóng quá nha, con cặc ca ca, bắn Mộng Nhụy nhịn không được, lại muốn tiết các con cặc thân trưởng phu thân. Nha, tiết ra, a, lại tiết ra, a, hảo ca ca, Mộng Nhụy chưa từng có như vậy thích quá. A, Mộng Nhụy yêu chết ngươi con cặc, nha, thực sự khoái chết, a. Hai cổ tinh dịch tại Băng Mộng Nhụy tiểu huyệt cho nhau kích động, Lâm Hạo Nhiên tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều tại run rẩy, giật giật, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Đợi cho xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Nhụy dần dần bình ổn xuống, không còn run run thời điểm, Lâm Hạo Nhiên mới từ Băng Mộng Nhụy thân thể phía trên bò lên, nhìn Băng Mộng Nhụy toàn thân làn da trắng nõn trung lộ ra hoa hồng đỏ ánh sáng màu, nhũ phong đầy đặn cao thẳng, đầu vú đỏ tươi hướng lên hơi hơi kiều nâng lấy. Thon thon eo thon chỉ kham một nắm, phì nộn mông hướng đến phía sau nàng thật cao xông ra, tiểu huyệt cao ngất nhiều thịt, môi mật mặt hồng hào, đen nhánh lông mỡ nhìn đều như vậy gợi cảm mê người. Nhất là Băng Mộng Nhụy tiểu nộn huyệt bên trong còn không ngừng chảy ra cháu tinh dịch, Lâm Hạo Nhiên thật sự là cảm động cho rằng chính mình không biết là kia đến phúc khí, thế nhưng có thể cùng Băng Mộng Nhụy đại ngoạn loạn luôn. Nhìn Băng Mộng Nhụy thật sự mệt mỏi chịu không nổi, Lâm Hạo Nhiên có điểm tâm đau. Lâm Hạo Nhiên chính nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lúc này, Lâm Hạo Nhiên hạ thân truyền đến một trận cảm giác sảng khoái. Lâm Hạo Nhiên nhìn xuống, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một bộ đầy đặn bờ mông, ở giữa nhô ra nộn huyệt ở giữa hãm sâu thành một cái khe, phía trên tràn đầy dâm thủy, cảnh này khiến Lâm Hạo Nhiên có thể thấy rõ ràng Băng Mộng Nhụy nộn huyệt hồng phấn cái khe. Nguyên lai là xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Nhụy chịu đựng không nổi lại lần nữa chính dạng chân ở Lâm Hạo Nhiên trên người, hút mút Lâm Hạo Nhiên dương vật. Loại tình huống này làm Lâm Hạo Nhiên một mảnh lửa nóng, thật không nghĩ tới trải qua chính mình khai phá Băng Mộng Nhụy, thế nhưng như vậy dâm đãng, chưa thỏa mãn dục vọng, nhìn Băng Mộng Nhụy một tay nắm lấy dương vật của mình, không ngừng lúc nhanh lúc chậm khấy lấy, một bên dùng miệng nhỏ ngậm Lâm Hạo Nhiên con cặc hút mút, nàng không ngừng dùng đầu lưỡi nhẹ hút lấy chính mình quy đầu phía trên lỗ tiểu, lại dùng miệng đem chính mình toàn bộ quy đầu mút ở. Lâm Hạo Nhiên tuy rằng vừa mới phát tiết rồi, nhưng là cũng là nhịn không được tình huống như vậy cùng cám dỗ. Nha, ân, Mộng Nhụy, miệng của ngươi nóng quá, ta, liếm lấy lão công thật thoải mái nha, ta, Mộng Nhụy, lại dùng lực một chút, nha. Lâm Hạo Nhiên con cặc bị xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Nhụy liếm lấy vừa mềm vừa tê, lại hưng phấn tăng vọt hứa một chút, mà Băng Mộng Nhụy đang nghe đến Lâm Hạo Nhiên nói sau đó, ngẩng đầu đối với Lâm Hạo Nhiên hồi cái dâm đãng nở một nụ cười quyến rũ, sau đó lại nắm lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, đồng thời khêu một cái nàng tán loạn mái tóc sau liền cúi đầu liếm. Lần này nàng trước theo Lâm Hạo Nhiên hòn rái liếm lên, sau đó một tấc bú liếm Lâm Hạo Nhiên con cặc gốc rễ, nàng cuối cùng mới mở ra miệng nhỏ lại đem Lâm Hạo Nhiên con cặc ngậm vào. Bắt đầu có quy luật hút lên, sảng đến Lâm Hạo Nhiên không thể không đem con cặc hướng đến nàng miệng nhỏ đỉnh, làm cho con cặc có thể càng thâm nhập cắm vào miệng của nàng. A, Mộng Nhụy, nha, ngươi hút lão công thật là thoải mái. A, quá tuyệt vời, lão công con cặc thật là thoải mái. Nha. Đúng, Mộng Nhụy, dùng sức ngậm chặt, ta, đúng, chính là như vậy, nha, dùng sức, đúng. Mãnh liệt khoái cảm làm Lâm Hạo Nhiên thích đến mau chịu không nổi, vì thế Lâm Hạo Nhiên không thể không rời đi lực chú ý. Lâm Hạo Nhiên duỗi tay đem Băng Mộng Nhụy đầy đặn bờ mông đỡ hướng Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt, cẩn thận thưởng thức Băng Mộng Nhụy mê người nộn huyệt, nhìn Băng Mộng Nhụy sớm đã bị dâm thủy làm ẩm ướt no đủ vùng mờ ô. Lâm Hạo Nhiên vuốt ve Băng Mộng Nhụy theo hưng phấn mà chảy ra dâm thủy sấm ướt ở giữa đầu kia cái khe, hồng phấn nộn huyệt cái khe làm Lâm Hạo Nhiên nhịn không được liếm đầu kia khe hở hẹp. Ân, a, ân, Băng Mộng Nhụy một bên ngậm Lâm Hạo Nhiên dương vật, một bên thoải mái hừ nhẹ. Lâm Hạo Nhiên nhìn xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Nhụy đã bị thủy triều tràn ra phần hông, chỉ thấy Băng Mộng Nhụy dưới bụng đổ hình tam giác lông mỡ như tơ nhung vậy phân bố tại vùng mỡ phía trên. Nộn hồng tiểu khe thịt trung hiện ra niêm trù dâm thủy, ướt đẫm môi mật, cũng ướt đẫm Băng Mộng Nhụy lông mờ ô, tung bay dâm đãng khí tức, cũng bởi vì hai người là hiện lên lẫn nhau điên đảo lục cửu tư thế, cho nên Băng Mộng Nhụy hai chân mở rộng, cấu thành một bức dâm mỹ cảnh tượng. Theo màu đen lông mờ ô, hồng phấn khe thịt, tại Lâm Hạo Nhiên trong mắt thật sự là đẹp không sao tả xiết, mà nàng hơi hơi mở ra tiểu huyệt như là tại đối với Lâm Hạo Nhiên líu díu lời nói nhỏ nhẹ, hai phiến cánh hoa tựa như môi mật. Càng tại Băng Mộng Nhụy tình dục không bị cản trở phía dưới, đã bành căng căng nở rộ thành tiên diễm màu hồng, miệng nộn huyệt càng tiết ra nàng vui mừng dâm thủy. Lâm Hạo Nhiên dùng ngón tay tại xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy dưới hông nộn huyệt vỗ về chơi đùa, nhất là kia hai miếng trứng được phì phì thật dày tiểu môi mật, càng là Lâm Hạo Nhiên đặc biệt vuốt ve địa phương. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên dùng ngón tay trò tại băng mộng nhụy nộn huyệt cửa vào nhẹ nhàng chiêu chọc, chỉ chốc lát khiến cho băng mộng nhụy nộn huyệt chảy ra hâm nóng một chút hơi mở chất nhầy, làm Lâm Hạo Nhiên ngón tay dính đầy băng mộng nhụy dâm đãng chất lỏng. A nha, ngứa quá a. Ân lão công, mau, mộng nhụy huyệt dâm rất ngứa nha. Ân mộng nhụy chịu không nổi. Nghe được băng mộng nhụy nói sau, Lâm Hạo Nhiên sờ nhu nộn huyệt động tác cũng đổi thành nhẹ nhàng gảy gảy cắm vào làm, biến thành mộng nhụy giống một cái động dục chó mẹ chảy càng nhiều dâm thủy đi ra, ngứa ngáy nan nại nàng ghé vào Lâm Hạo Nhiên trên người, bụng hướng xuống, làm cho Lâm Hạo Nhiên ngón tay có thể càng thâm nhập nàng nộn huyệt. Xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy vong tình bắt lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc khấy lấy, bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, khiến cho nguyên bản nhã nhặn lịch sự mộng nhụy trở nên giống đói khát dâm đãng dâm phụ vậy, tiểu huyệt dâm thủy cũng tùy theo ngón tay cắm vào làm mà cuồng tiết. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên đem toàn bộ mặt dán tại mộng nhụy nộn huyệt phía trên liếm nàng kia màu mỡ môi mật, sau đó Lâm Hạo Nhiên dùng đầu lưỡi kéo mở xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy nộn huyệt đầu kia cái khe, dùng đầu lưỡi chiêu chọc, liếm, mút hút mộng nhụy đáng yêu hòn le, thậm chí cận làm băng mộng nhụy vặn vẹo, càng khiến nàng kẹp chặt đùi, kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên lỗ tai, đem mềm mại ẩm ướt nộn huyệt kề sát tại Lâm Hạo Nhiên trên miệng. A, a, Hạo Nhiên, nha, rất ngứa nha, a. Mộng nhụy huyệt dâm rất ngứa nha. Ân, mau, mộng nhụy muốn ngươi làm. Nha, ngứa chết ta. Xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy nhịn không được dâm đãng kêu la một lúc sau, lại nắm lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc giống liếm băng bổng tựa như cao thấp liếm, càng dùng một chút đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Lâm Hạo Nhiên quy đầu, mới cuối cùng lại mở ra miệng nhỏ ngậm Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên hạ sáo làm, dùng sức mút hút Lâm Hạo Nhiên dương vật, Lâm Hạo Nhiên hướng về băng mộng nhụy kia chính phun nhiệt khí ẩm ướt núc ních nộn huyệt. Một cỗ dâm mỹ hương vị đầy tràn Lâm Hạo Nhiên miệng, mắt nhìn băng mộng nhụy mê người huyệt dâm. Dương vật tại băng mộng nhụy ấm áp miệng bên trong hưởng thụ quan tâm nhất phục vụ quả thực thích ngây người. Ân, Hạo Nhiên con cặc, tốt thô, thật dài nha. Ân, mộng nhụy yêu thích chết. Nha, nó là lão công. A, con cặc, là mộng nhụy một người. Xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy dâm thủy liên tục không ngừng theo bên trong nộn huyệt chảy ra, chẳng những trơn trượt nàng môi mật, càng làm cho Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt dính đầy rồi, tại băng mộng nhụy không ngừng rên gì cùng run rẩy bên trong, Lâm Hạo Nhiên dùng môi chứa hút kia màu mỡ môi mật, phun ra đầu lưỡi liếm mút hút cắn viên kia tiểu viên thịt, lại thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào nàng nộn huyệt bên trong liếm láp. Nha, nha, ngứa chết mộng nhụy, a, lão công liếm mộng nhụy chua ngứa chết. Ân, tốt lão công, nha, van cầu ngươi, mộng nhụy không được, a. Lâm Hạo Nhiên không ngừng cố gắng lại đem mặt để sát vào nàng đầy đặn mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng liếm mộng nhụy non mịn trắng hồng bờ mông, mũi cũng mòn tại nàng mông tuyết nộn làn da xoa lấy, tay đã ở mộng nhụy lỗ đít phía trên vuốt ve, sau đó lại tiếp tục lấy đầu lưỡi cùng mũi đi xúc làm, như vậy là kích làm mộng nhụy nhịn không được hai chân run run rẩy, tiểu mập huyệt không ngừng giống như tiết hồng chảy ra từng đợt dâm thủy, từng cổ nhơ nhấp dâm thủy, ẩm ướt dinh dính cuồng phun Lâm Hạo Nhiên trong miệng. A. A, thật là thoải mái, nha, mộng nhụy tốt lão công. Ân, mộng nhụy thân trượng phu. Hảo ca ca, mộng nhụy thật thoải mái. Ân, đẹp quá nha. A, mau lại dùng lực liếm. A, khoái chết. Xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy nũng nịu dâm đãng kêu la âm thanh, làm mập mờ yên tĩnh phòng tắm lập tức tràn đầy dâm loạn khí tức, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nàng, càng nắm thật chặt Lâm Hạo Nhiên chướng đến to dài con cặc, lè lưỡi liền vong tình liếm hôn lấy. Làm Lâm Hạo Nhiên toàn bộ chi mất thăng bằng cắm vào đâm tại nàng miệng nhỏ quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng. A, tốt lão công, mộng nhụy tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, dùng sức, sâu hơn một điểm, mau. A, mộng nhụy thật là thoải mái nha. A, mộng nhụy tiểu huyệt khoái chết. A, chua ngứa chết. Ân, mộng nhụy muốn con cặc làm. A, nhân gia muốn lão công con cặc làm. Sau khi nói xong, xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy nằm vật xuống tại bồn tắm lớn phía trên, dùng ngón tay tách ra nàng nộn huyệt thượng môi mật, đồng thời cố hết khả năng mở ra hai chân. Đến đây đi, mộng nhụy tốt lão công. Mau, mau đến hung hăng dùng ngươi con cặc cắm vào mộng nhụy huyệt dâm a. Xuyên qua chiếu xạ rèm cửa ánh sáng, Lâm Hạo Nhiên nhìn nằm tại bồn tắm lớn phía trên mở ra đùi chờ đợi Lâm Hạo Nhiên băng mộng nhụy, thon dài mà sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh.

mau đưa ngươi con cặc cắm vào Mộng Nhụy huyệt dâm. A, nhanh dùng ngươi con cặc băng Mộng Nhụy chỉ giải ngứa. Nha, mau nha. Xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy nghe được Lâm Hạo Nhiên nói về sau, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm trong gương hình ảnh nhìn, nàng nhìn cháu đang dùng con cặc tại nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt phía trên mài lấy. Lâm Hạo Nhiên nhìn ra được nàng đôi mắt bắn ra dục hỏa nan nại cầu xin trước mắt, đói khát nàng không thể không dùng nàng run rẩy tay dẫn Lâm Hạo Nhiên con cặc, nhắm ngay nàng kia dâm thủy liên liên tiểu mập huyệt. Xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy cả người chua ngứa tê dại, say mê cắn chặt răng căn, hai miếng phì nộn nộn môi mật nóng chướng, ở giữa kia thật sâu khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, làm Lâm Hạo Nhiên dương vật cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. Mộng Nhụy, nhìn, ân, lão công muốn đem con cặc cắm vào nộn huyệt của ngươi. Ân, nhìn ngươi huyệt dâm đem lão công con cặc cấp nuốt vào đi thôi. Ân, tốt, Mộng Nhụy nhìn, a, mau, Mộng Nhụy huyệt dâm ngứa chết. Nha, Mộng Nhụy khó chịu chết đi được. Ân, Mộng Nhụy tốt lão công. Ngươi mau đem ngươi con cặc cắm vào đến đây đi. Nha, nhanh dùng ngươi con cặc thỏa mãn băng Mộng Nhụy. Ân, nhìn băng Mộng Nhụy tao dâm thần thái, nghe phóng túng tiếng mị ngữ Lâm Hạo Nhiên một trận lửa nóng. Lâm Hạo Nhiên thật không nghĩ tới vừa rồi cao nhã nhã nhặn lịch sự, gợi cảm vô cùng bộ dáng băng Mộng Nhụy, bởi vì Lâm Hạo Nhiên con cặc mà như vậy phong tao dâm đãng. Thậm chí cầu xin Lâm Hạo Nhiên chạy nhanh đem con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt bên trong. Lâm Hạo Nhiên nắm lấy con cặc, nhắm ngay băng Mộng Nhụy kia đỏ tươi sắc, ướt đẫm động thịt, đỉnh quy đầu mở nàng môi mật, mông dùng sức vừa nhấc. Phốc một tiếng, Lâm Hạo Nhiên con cặc liền liều mạng cắm vào băng Mộng Nhụy nộn huyệt. Lâm Hạo Nhiên dương vật có thể rõ ràng cảm nhận đến xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy huyệt dâm thịt mềm co lại, co giật phản ứng, Lâm Hạo Nhiên lại đỉnh mấy phía dưới, to dài con cặc liền trực đảo rốt cuộc. Phía trước quy đầu cắm đến băng Mộng Nhụy tử cung bên trong, cũng phình lên băng Mộng Nhụy toàn bộ nộn huyệt. A, rất tuyệt nha, ân, lão công con cặc, ân, lại đem Mộng Nhụy huyệt dâm chống đỡ đầy. A, đẹp quá nha, ân, Mộng Nhụy con cặc ca ca. Muội muội huyệt dâm cho ngươi cắm vào xinh đẹp chết. Ân, thật thoải mái nha. A, mau, thân ca ca, nha, mau làm ngươi bá mẫu a. Nha, Mộng Nhụy không chịu nổi. A, Mộng Nhụy huyệt dâm muốn lão công đại gà ba làm. Ân, xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy kia chặt khít nộn huyệt bị Lâm Hạo Nhiên con cặc chống đỡ quá chặt chẽ, miệng tử cung càng bị Lâm Hạo Nhiên quy đầu đính đến dày đặc, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy, nộn huyệt hoa tâm càng không tự chủ được trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động, hút một cái nhất hút cắn được Lâm Hạo Nhiên quy đầu tê dại cực kỳ. Ân, Mộng Nhụy, ngươi nhìn nha, lão công con cặc lại cắm vào ngươi huyệt dâm. Ân, ngươi nhìn, a, ngươi tao nộn huyệt lại gắt gao kẹp lấy. Lão công con cặc, nha, đẹp quá nha. Ân, đúng, lão công, đẹp quá a, a, ngươi đại gà ba lại, lại đem Mộng Nhụy huyệt dâm chất đầy. A, Mộng Nhụy rất thích lão công con cặc nha. Nha, mỗi lần cắm vào Mộng Nhụy huyệt dâm tốt chống đỡ a. Nha, lại làm tại một khối. A, Mộng Nhụy huyệt dâm cùng lão công dương vật gắt gao cắm vào tại cùng một chỗ. Lâm Hạo Nhiên một bên thưởng thức xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy hai cái đầy đặn mềm mại vú, trêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy băng Mộng Nhụy, đem đỉnh quy đầu tại băng Mộng Nhụy tử cung phía trên khẽ xoa xoay tròn, mà nhận được loại này là kích băng Mộng Nhụy cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy, dâm thủy càng lưu ướt Lâm Hạo Nhiên cắm vào nàng huyệt dâm quy đầu, Lâm Hạo Nhiên biết băng Mộng Nhụy cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra đút vào lên. A, Mộng Nhụy con ca ca ca. Nha, muội muội sướng chết. Ân, tốt lão công, ngươi cắm vào Mộng Nhụy khoái chết. A, thật thoải mái nha. Ân, Mộng Nhụy thân lão công nha. Nha, con cặc thân trưởng phu. Mau, Mộng Nhụy muốn ngươi dùng sức đỉnh. Nha, dùng sức làm băng Mộng Nhụy huyệt dâm. A, mau, đem con cặc cắm vào băng Mộng Nhụy hoa tâm. Nha, mau, ngoan lão công, dùng sức làm a. Lâm Hạo Nhiên một bên hướng lên địch xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát gây xích mích băng Mộng Nhụy hòn le, làm cho băng Mộng Nhụy thư phục được huyệt dâm thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên con cặc, huyệt dâm càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A, lão công, mau, nha, Mộng Nhụy muốn ngươi dùng sức làm. A, đúng, dùng sức đỉnh Mộng Nhụy huyệt dâm. A, thật sự sảng khoái, nha, tiểu trứng thối, nha. Mộng Nhụy có ngươi như vậy tiểu chứng thối. Thật tốt, a, ngươi con cặc làm băng Mộng Nhụy khoái chết. A, người mới là Mộng Nhụy thân trượng phu. A, Mộng Nhụy hảo ca ca. A, ngoan lão công ngươi thật sẽ làm. Nha, Mộng Nhụy cho ngươi làm tê dại chết. Nha. Xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy tính phản xạ nhanh kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên hai chân chân, làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy dương vật cùng băng Mộng Nhụy huyệt dâm liền một điểm khe hở cũng không có. Kia gắt gao bao lấy Lâm Hạo Nhiên dương vật huyệt dâm, càng làm cho Lâm Hạo Nhiên cảm thấy là một loại hưởng thụ. Vì thế Lâm Hạo Nhiên hai tay nắm lấy băng Mộng Nhụy eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, dương vật cũng một mặt hướng đến phía trên chọi vào băng Mộng Nhụy huyệt dâm. A, Mộng Nhụy, ngươi mau nhìn, nha, lão công con cặc chính cắm vào ngươi huyệt dâm đâu. A, đẹp quá nha, ân, con cặc tại Mộng Nhụy tao huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy, a, tiểu chứng thối, nha, chính là Mộng Nhụy tao huyệt. A, lão công con cặc, tại Mộng Nhụy huyệt dâm cắm vào đâu. Nha, là Mộng Nhụy thật thích ha. A, Mộng Nhụy yêu chết lão công con cặc cắm vào Mộng Nhụy huyệt dâm. A, cắm vào Mộng Nhụy thật thích ha. A, con cặc đội lên Mộng Nhụy tử cung. Ân, rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Lâm Hạo Nhiên con cặc, nhìn tùy theo băng Mộng Nhụy động tác mà lên hạ dao động bầu vú đầy đặn cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Lâm Hạo Nhiên cũng càng thêm ra sức đem băng Mộng Nhụy mông ép hướng đến Lâm Hạo Nhiên con cặc phía trên, điên cuồng địt nàng. Nha, thật thích ha, lão công, bá mẫu huyệt dâm bị ngươi chọc vào khoái chết. A, Mộng Nhụy thân trượng phu, con cặc ca ca. A, lại đội lên Mộng Nhụy tử quan. Nha, Mộng Nhụy khoái chết. A, Mộng Nhụy cho ngươi cắm vào khoái chết. A, Mộng Nhụy tâm can bảo bối. Nha, bá mẫu lại không được. Ân, lão công thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. Xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy mãn đỏ mặt lên, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Lâm Hạo Nhiên đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình xông ra, tiểu huyệt dâm thủy liền giống như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Lâm Hạo Nhiên con cặc, cũng theo nàng môi mật bên cạnh thuận theo mông câu tích ướt Lâm Hạo Nhiên đùi. A, khoái chết, nha, thật thích ha, a, thân ca ca, Mộng Nhụy tốt lão công, nha, người con cặc. Cắm vào bá mẫu khoái chết. A, dùng sức, ân, Mộng Nhụy hảo ca ca. Lại dùng lực cắm vào. Đúng, dùng sức cắm vào Mộng Nhụy. A, bá mẫu yêu chết ngươi con cặc. A, khoái chết ta. Nha, tốt chua a. A, lão công mau khoái chết. Nhìn trong gương xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy môi mật tùy theo Lâm Hạo Nhiên con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Lâm Hạo Nhiên trong lòng vô cùng hưng phấn. Lâm Hạo Nhiên càng cố gắng dùng con cặc tại băng Mộng Nhụy nhiều chất lỏng tiểu mập huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm băng Mộng Nhụy cũng ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho đầu chim của mình tại băng Mộng Nhụy huyệt dâm một vào một ra ở giữa. Tư rung động. A, lão công, nha, người con cặc quá tuyệt vời. A, con cặc giết chết bá mẫu huyệt dâm. Nha. Mộng Nhụy chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết bá mẫu tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, lão công, ngươi làm được Mộng Nhụy khoái chết. A, tiểu chứng thôi cắm vào Mộng Nhụy khoái chết. Nha, tốt lão công, mau, lại dùng lực, nha, dùng sức làm. A, nghe được xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy cầu xin, Lâm Hạo Nhiên chọc vào càng thêm ngoan, mà băng Mộng Nhụy cũng mãnh ném tươi tốt mông, huyệt dâm càng bao bọc Lâm Hạo Nhiên con cặc thật chặt. Một trận dâm thủy thẳng hướng Lâm Hạo Nhiên quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Lâm Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng băng Mộng Nhụy, nhưng Lâm Hạo Nhiên cũng không có đình chỉ, còn tiếp tục cắm vào băng Mộng Nhụy nộn huyệt, mà băng Mộng Nhụy cũng dao động xoay mông tùy theo Lâm Hạo Nhiên con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. A, khoái chết ta, a, huyệt dâm bị lão công con cặc làm tốt thích a. Nha, lão công, Mộng Nhụy tốt lão công. Mau dùng sức, a, đúng, nha. Mộng Nhụy bị ngươi chọc vào quá thích, nha, lại đội lên Mộng Nhụy tử cung. A, Mộng Nhụy lại không được. A, Mộng Nhụy lại muốn tiết ra. A, mau dùng sức, nha, sâu một điểm. A, tiết ra, ân. Lập tức, xinh đẹp bá mẫu băng Mộng Nhụy huyệt dâm nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tiểu huyệt run rẩy tựa như từng đợt hút mút, tại nàng sắp đạt cao trào một sát na kia, hai miếng căng phồng hồng nộn môi mật mãnh kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên phát phồng con cặc. Đậm đặc dâm thủy, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Lần này Lâm Hạo Nhiên cũng không có làm Băng Mộng Ngụy lại có nghỉ ngơi thời gian. Lâm Hạo Nhiên làm Băng Mộng Ngụy nằm tại bên cạnh bồn tắm lớn. Lâm Hạo Nhiên tắc đứng ở trên chóc Băng Mộng Ngụy, hai chân tách ra hai bên giơ lên cao. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên đặt ở Băng Mộng Ngụy trên người, ngậm đầu vú nàng liều mãng hút ngút, biến thành Băng Mộng Ngụy dâm thủy chảy ròng, nuộn huyệt khai hạp rung động, gấp gáp nắm chặt Lâm Hạo Nhiên con cặc chống đỡ nàng hơi hơi mở ra miệng huyệt, giơ cao mông, lắc lư mông bự. Hai miếng môi mật đột nhiên một trận đóng mở, liền đem Lâm Hạo Nhiên con cặc cả gốc nuốt vào. Nha, Mộng Ngụy tốt lão công, ta, người thật sẽ làm Mộng Ngụy huyệt dâm, ta, nặng một chút, nha, sâu hơn một chút, ta, Mộng Ngụy huyệt dâm lại ngứa, mau, ân, mau cắm vào, ta, nhanh dùng ngươi con cặc Mộng Ngụy huyệt dâm huyệt, ta, tốt, cứ như vậy, ta, Mộng Ngụy chua chết. Xuất tinh sau xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Ngụy lại lần nữa tiến vào một khắc sóng dục hỏa cao trào, hẹp nhỏ hẹp huyệt gắt gao hút con cặc, mông xoáy lắc lư động, nộn huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn Lâm Hạo Nhiên quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái. Lâm Hạo Nhiên con cặc ngay ngắn rút đi ra, chỉ chờ quy đầu tại cửa huyệt của nàng cọ sát, lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào nhập Băng Mộng Ngụy huyệt dâm khi lại thêm đi một vòng. Lâm Hạo Nhiên con cặc tại dâm thủy tí, tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Ngụy màu mỡ nộn huyệt bên trong làm, đánh thẳng được Băng Mộng Ngụy nộn huyệt nàng ba rung động, mà Băng Mộng Ngụy môi mật cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên tháo nước, hai tay tại Lâm Hạo Nhiên trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve, khiến cho Lâm Hạo Nhiên nhanh hơn ác hơn cắm vào nàng, quy đầu đánh thẳng Băng Mộng Ngụy hoa tâm, dương vật ngoan đảo Băng Mộng Ngụy nộn huyệt. Càng tại bên trong ma sát lên. Ân, Mộng Ngụy, sướng hay không? Ta, lão công con cặc làm ngươi sướng hay không? Nha, ngươi tiểu huyệt dâm bị lão công con cặc làm thích à? Ta, thích, nha, tiểu trứng thối làm tiểu nộn huyệt mau khoái chết. Ta, lão công con cặc, cắm vào chết Mộng Ngụy huyệt dâm. Nha, lại làm đến Mộng Ngụy hoa tâm. Ta, mau, Mộng Ngụy tiểu trứng thối. Ân, Mộng Ngụy muốn ngươi nhanh một chút. Nha, làm nặng một chút. Ta, Mộng Ngụy huyệt dâm cần phải thân lão công con cặc cắm vào. Ta, đúng, nha, lại đội lên tử cung. Ân, thích ha. Lâm Hạo Nhiên con cặc liên tục dùng sức quất cắm, chặt hơn đẩy xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Ngụy hòn le bốn phía cùng miệng tử cung, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, thích làm Băng Mộng Ngụy. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên con cặc chuyển động chỗ, hai bên thẳng lắc đầu, nhìn nàng mị nhãn bán mắt híp, mông bự thẳng xoay, dâm thanh không dứt, dâm thủy càng dò dỉ theo nàng nộn huyệt một mực chảy ra. Cái loại này tao thái thật sự là dâm đãng cực kỳ. Ta, Mộng Ngụy tốt lão công, thân trưởng phu, nha, người thật sự là Mộng Ngụy con ca ca ca. Nha, chơi nàng hảo ca ca. Ân, là Mộng Ngụy huyệt dâm tốt lão công. Ta, Mộng Ngụy quá thích. Ta, nhân gia yêu chết ngươi con cặc. Ta, mau, lại cắm vào Lâm Hạo Nhiên. Ta, thật thích ha. Ta, Mộng Ngụy yêu chết ngươi con cặc. Nha, con cặc lại đội lên nhân gia hoa tâm. Ân, khoái chết, nha. Hai người tận tình triền miên, dưới háng con cặc cùng tiểu nộn huyệt càng dày đặc thiết lên xuống, xoay dao động, đối với Lâm Hạo Nhiên mà nói cái gì luân thường quan niệm sớm không trọng yếu. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên chính là hưởng thụ nam nữ hoan ái khoái cảm nhục dục nhục trùng, hai đầu vong hình giao cấu nhục trùng. Ta, khoái chết, nha, tốt lão công, ta, người chọc vào Mộng Ngụy thật sự sảng khoái. Ta, đúng, chính là, ta. Dùng lực làm a, nha, sâu một điểm, lại dùng lực a, ta, van cầu ngươi, dùng sức Mộng Ngụy huyệt dâm, ta, đúng, mau dùng sức cắm vào, nha, Mộng Ngụy huyệt dâm muốn tiết, tiết ra, ta, Mộng Ngụy lại muốn tiết cấp tiểu trứng thối, ta. Xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Ngụy tại một trận vòng eo lơ lửng mông bự mãnh ném cùng quay lại, được thông qua Lâm Hạo Nhiên con cặc, dùng miệng tử cung mài Lâm Hạo Nhiên quy đầu về sau. Nộn huyệt co giật co lại kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên quy đầu cùng nàng huyệt dâm một tia khe hở đều không, càng làm cho Lâm Hạo Nhiên ngứa ngứa vô cùng. Nha, Mộng Ngụy ngươi huyệt dâm thật chặt, ta, kẹp lão công dương vật thật là thoải mái. Ta, Mộng Ngụy, mau, xoay mông, ân, thân lão công sắp bắn, xuất tinh, ta. Nha, Mộng Ngụy âu yếm ngoan lão công, ân, tiểu bảo bối, bắn cấp Mộng Ngụy a, ta. Mau đem ngươi tinh trùng bắn vào Mộng Ngụy huyệt dâm. Ân, đem Mộng Ngụy huyệt dâm bắn đầy a. Nha, Mộng Ngụy chờ ngươi bắn cấp Lâm Hạo Nhiên đâu. Mau. Xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Ngụy nghe được Lâm Hạo Nhiên nói về sau, liều mạng vặn vẹo mông, tử cung cũng không ngừng co lại run rẩy mút liếm hút lấy Lâm Hạo Nhiên quy đầu, sảng đến Lâm Hạo Nhiên một trận ngứa ngáy, nhìn băng mộng nhụy cỗ này tao kính, Lâm Hạo Nhiên làm băng mộng nhụy hai chân kẹp ở chính mình eo phía trên, con cạc càng là dùng sức cắm vào làm, hai tay cũng nhu vuốt lấy vú của nàng. A, đúng, dùng sức, mộng nhụy tốt lão công. A, lại dùng lực giết chết băng mộng nhụy. A, cắm đến mộng nhụy hoa tâm. A, đúng, cứ như vậy. A, dùng sức làm a, lại dùng lực, nha, mộng nhụy lại không nhanh được. A, chua chết, mộng nhụy lại muốn tiết ra. A, thích chết người. Xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy liều mạng lắc lư, Lâm Hạo Nhiên cũng ôm nàng, lại dùng lực cắm vào động hơn 10 sau đó. Băng mộng nhụy đột nhiên dùng nộn huyệt gắt gao chống đỡ Lâm Hạo Nhiên con cặc, thân hình một trận run rẩy, dính dính trượt nóng dâm thủy lại thẳng phun hướng Lâm Hạo Nhiên quy đầu, huyệt dâm trong mềm thịt càng tầng tầng bao vây Lâm Hạo Nhiên con cặc, sảng đến Lâm Hạo Nhiên một trận ngứa ngáy đem tinh dịch phun hướng nàng tử cung chỗ sâu nhất. Qua rất lâu Lâm Hạo Nhiên chậm rãi rút ra dừng lại tại băng mộng nhụy bên trong thân thể to lớn đại con cặc, vừa mới rút ra một cỗ màu trắng sữa chất lỏng chảy xuôi mà ra. Tùy theo băng mộng nhụy khe mông chảy xuôi ở tại bể tắm bên trong, cứ như vậy phiêu phù ở thủy bên trong, sau đó chậm rãi dung nhập. Băng mộng nhụy âm đạo bị trắng sữa dính nhiễm, mông hoa tâm cũng đầy là trắng sữa, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên một trận lửa nóng, cái bộ dạng này thật sự là quá mê người, giống như sẽ đem nàng đè ở dưới người hung hăng làm một hồi trước, hắn biết hiện tại băng mộng nhụy đã không chịu nổi chính mình lại lần nữa quất roi, cho nên bỏ qua cái ý nghĩ này. Băng mộng nhụy toàn thân tràn đầy mồ hôi, đầy đặn bộ ngực thượng tràn đầy cao trào cùng tình yêu dấu vết, nàng 10 phần thoải mãn. Một tia trắng sữa chất lỏng chậm rãi chảy xuôi, băng mộng nhụy toàn thân lười biếng, không có chút nào khí lực, hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau nghỉ ngơi, hưởng thụ sau cao trào dư vị. Chương 34 ta nếu như mang thai làm sao bây giờ? Băng mộng nhụy hô hấp dồn dập, khuôn mặt ửng đỏ như lửa, mới vừa từ kia đỉnh phong hồi phục. Toàn thân trần trụi ghé vào Lâm Hạo Nhiên thân thể phía trên, ngón tay cũng không có chút nào vận động khí lực, mềm nhũn, một lớp sóng bể tắm cảnh hoa vỗ tại nàng đỏ ửng làn da phía trên, rất là mê người. Nàng yêu thương tại Lâm Hạo Nhiên khu trên người vuốt ve, ngón tay tại đi lòng vòng vòng, Lâm Hạo Nhiên cũng không có nằm ở bể tắm đi ngủ, mà là ôm băng mộng nhụy, một cái ma thủ tại băng mộng nhụy to lớn đại bạch thỏ thượng vuốt ve, một bàn tay vuốt ve băng mộng nhụy mái tóc. Chứng thối. Đừng như vậy, mộng nhụy đã không có khí lực trở lại. Băng mộng nhụy hờn dỗi nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, ánh mắt tràn đầy luyến ái hương vị. Vừa trải qua một lần kích tình, phía sau nam nhân an ủi có thể cấp nữ nhân lớn nhất thư thái, có thể bắt lấy lòng của nữ nhân, nàng sẽ cảm thấy ngươi tại hồ nàng, mà không phải là thân thể của nàng. Bảo bối, ta không có khả năng, ngươi đã không thể trở lại, ngươi nhìn ngươi cái kia đều đã sưng đỏ, cho dù ta muốn cũng có khả năng chịu đựng. Lâm Hạo Nhiên nhìn băng mộng nhụy tam giác khu vực màu đen rừng cây phía dưới cái kia hai khối môi thịt, đã đỏ bừng, sưng lên giống như bánh bao, Lâm Hạo Nhiên nhìn tràn đầy yêu thương, đây là kiệt tác của mình. Hạo Nhiên, nếu như ngươi muốn ta còn có khả năng, mộng nhụy có thể. Băng mộng nhụy tràn đầy cảm động, người nam nhân này tham luyến không phải là thân thể của mình, hắn là thật tại hồ chính mình lại làm sao không thể vì hắn, cho dù chính mình thống khổ một chút. Băng mộng nhụy không có cố kỵ phía dưới của mình tổn thương đau đớn, chuẩn bị đứng người lên hưởng thụ Lâm Hạo Nhiên quất roi, ai biết phía dưới đau đớn làm nàng lại lần nữa ngã sấp xuống tại Lâm Hạo Nhiên trong lòng, một đợt lại là một đợt cành hoa vỗ tại bọn hắn trần trụi tướng hiện lên thân thể phía trên. Băng mộng nhụy to lớn song loan tại run rẩy, lúc lên lúc xuống rất là đồ sộ, dẫn tới Lâm Hạo Nhiên một trận lửa nóng, nhưng là hắn biết nàng đã cũng đã không thể tụ chính mình quất roi rồi, bằng không phía dưới thật không biết sẽ như thế nào. Ta giúp ngươi xoa xoa a. Lâm Hạo Nhiên quan tâm nói, không đợi băng mộng nhụy ngượng ngùng cự tuyệt liền vuốt ve đi lên. Lâm Hạo Nhiên chạm tới kia non mềm tràn đầy tự hào, đây là địa bàn của mình, về sau chỉ thuộc về chính mình, nhưng là nghĩ đến người kia hắn liền có chút không tự nhiên. Lâm Hạo Nhiên có chút ghen tị, hắn không hy vọng chính mình nữ nhân bị người khác nhúng chàm, mặc dù là hắn nhúng chàm người khác nữ nhân, nhưng điều này cũng là không cho phép. Ngươi bây giờ vẫn cùng hắn làm sao? Hì hì, của ta tiểu lão công có phải hay không ghen tị? Băng mộng nhụy cười đùa nói, trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười, người nam nhân này vẫn là vô cùng để ý chính mình. Ta, người vốn chính là lão bà của hắn, ta ghen tị cái gì? Nhưng là hắn trên mặt cực độ để ý biểu cảm bại lộ hắn lúc này ý tưởng. của ta tiểu lão công, ngươi yên tâm, cơ thể của ta, lòng ta, hết thảy đều là của ngươi, người khác đều không chiếm được. Băng Mộng Nhụy tràn đầy kiên định nhìn Lâm Hạo Nhiên, dẫn tới Lâm Hạo Nhiên một trận chột dạ, mình là không phải chứ, nàng nghĩ quá dâm đãng. Hắn phương diện kia sớm thì không được, hơn nữa hắn tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ta đều không nói gì thêm, hắn có quyền lợi quản ta sao? Như thế nào không được? Nghĩ Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình tốt, Lâm Hạo Nhiên liền có một chút cảm thấy thực xin lỗi hắn, nhưng là nghĩ hắn không được kia liền thoải mái, miễn cho chính mình xinh đẹp Băng Mộng Nhụy hồng hạnh xuất tường. Chính là phóng túng quá độ, nhiều nữ nhân bận rộn bất quá đến. Băng Mộng Nhụy rất là bình thường nói, giống như việc này cùng chính mình không có quan hệ giống nhau. Băng Mộng Nhụy nhìn Lâm Hạo Nhiên, ngươi về sau không cho phép không quan tâm ta Nga, ta lại định ngươi. Vì sao? Ngươi không cho phép tìm nhiều như vậy nữ nhân, có ta ngươi còn chưa đủ sao? Băng Mộng Nhụy đô một tấm miệng anh đào nói. Ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Tiểu bảo bối của ta. Nói Lâm Hạo Nhiên phía dưới ngón tay ngay tại Băng Mộng Nhụy mềm mại bộ vị hơi hơi dùng sức vừa chạm vào, phía trên ma thủ vuốt ve kia hai đà to lớn đầy đặn. Ngươi như thế nào mạnh như vậy a? Về sau nơi nào có nữ nhân có thể thỏa mãn ngươi à? Băng Mộng Nhụy mãn mang hoa đào kiều mị nói. Lâm Hạo Nhiên đầy mặt nụ cười, là cái loại này cười dâm, vậy ngươi còn không hứa ta tìm. Băng Mộng Nhụy quật cường đô miệng nhỏ, điển hình đúng là tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu nữ sinh tư thái. Sẽ không hứa, nhiều nhất tìm một cái lão bà, nhưng là ta cũng lão bà của ngươi. Lâm Hạo Nhiên tại kia đô miệng nhỏ phía trên hôn một cái, nói thật tốt tốt, ngươi là lớn nhất được không? Này còn không sai biệt lắm, nói Băng Mộng Nhụy đã ở Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt thơm một ngụm, tràn đầy niềm vui. Ngươi nhìn dưới mặt ta mặt đều sưng lên, ngươi tuyệt không biết thương tiếc nhân gia, đã hơn một lần là như thế này, muốn làm ta đau đớn đã lâu. Băng Mộng Nhụy trách cứ Lâm Hạo Nhiên. Nhưng là một chút không có ý tức giận, ta có thể cho phép ngươi tìm nữ nhân, nhưng là ngươi phải được quá sự đồng ý của ta, hì hì. Nữ nhân chính xác là hay thay đổi, ngươi không biết các nàng bước tiếp theo ý tưởng. Lão công, ta hôm nay không phải là kỳ an toàn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Băng Mộng Nhụy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Nhiên, trên mặt tràn đầy cấp bách cùng sầu lo. Dù sao mình và Lâm Hạo Nhiên kết hợp vốn chính là một sai lầm. Vừa rồi mình và hắn kích tình thời điểm bởi vì theo đuổi khoái cảm mà quên mất chính mình không phải là kỳ an toàn, nếu như mang thai làm sao bây giờ, vốn là chính mình hy vọng có một đứa trẻ, nhưng là cùng Lâm Hạo Nhiên liền không giống với. Là kỳ an toàn, vậy ngươi vừa rồi một mực sủa ta tại ngươi bên trong hoa huệ tây sao? Lâm Hạo Nhiên mãn mang ý cười nhìn Băng Mộng Nhụy, phía dưới nhu phủ ngón tay cũng thăm dò vào đến Băng Mộng Nhụy ướt át lỗ thịt. Đừng đùa, ta là cùng ngươi nói thật. Làm sao bây giờ a? Băng Mộng Nhụy tràn đầy lo lắng, nàng không muốn đi ăn thuốc tránh thai. Nếu có liền sinh ra a, này có cái gì cùng lắm thì. Lâm Hạo Nhiên an ủi hôn môi một chút xinh đẹp thục nữ Băng Mộng Nhụy chán. Này một cái động tác cấp Băng Mộng Nhụy giải sầu không ít, nhưng là hắn lại không thể sinh con, ta lại cùng hắn ở riêng rồi, vậy làm sao bây giờ a, chẳng lẽ hắn dễ dàng tha thứ chính mình nữ nhân cho hắn mang nón xanh? Băng Mộng Nhụy nhìn cái này cho hắn mang nón xanh nam nhân, ai ngờ người nam nhân này tràn đầy không quan tâm, cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ rời đi, ta không có khả năng bỏ lại ngươi mặc kệ, ngươi là của ta nữ nhân, ngươi là ta Lâm Hạo Nhiên nữ nhân. Ân, ta mặc kệ, nếu có ta liền sinh ra, ta sẽ không đả thương hại chúng ta cốt nhục, ai cũng không thể. Băng Mộng Nhụy ghé vào Lâm Hạo Nhiên ngực, tràn đầy nước mắt nói. Ha ha, mau, chúng ta đi lên. Còn có thầy của chúng ta tại bên ngoài đâu này. Băng Mộng Nhụy tràn đầy không quan tâm, kia lại không là sư phụ của ta, là của ngươi, hì hì, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thật sao, ngươi không sợ nàng phát hiện chúng ta sự tình, ta phỏng chừng cũng sớm đã biết, vừa rồi ngươi tên là như vậy lớn tiếng, rất sợ người khác không biết giống nhau. Còn không phải là ngươi, còn không phải là ngươi, ai bảo ngươi như vậy trêu đùa nhân gia. Băng Mộng Nhụy hiện tại hoàn toàn là một cái tiểu nữ hài, nàng đấm đá Lâm Hạo Nhiên lồng ngực. Như thế nào trách ta, không phải là ngươi tại kêu sao? Nếu như nàng phát hiện làm sao bây giờ, chúng ta đây sự tình không phải là người khác toàn bộ đều biết rồi, bằng không ngươi đem nàng thu, đến lúc đó nàng liền sẽ không nói cái gì. Băng Mộng Nhụy có chút không biết làm sao, đây là phương pháp an toàn nhất. Ngươi tên là ngươi lão công đi muốn làm nữ nhân khác, còn có như vậy sự tình. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy vô lại. Gọi ngươi đi ngươi liền đi, ngươi tâm lý không biết rất cao hưng. Băng Mộng Nhụy nhìn Lâm Hạo Nhiên, nếu không là mình và Lâm Hạo Nhiên sự tình không thể để cho bị người khác biết đạo mới nghĩ ra phương pháp như vậy, dùng tiền không thích hợp, cái khác cũng không tốt như vậy, cũng chính là như vậy bảo hiểm một điểm. Chẳng lẽ tìm người đem nàng giết, không được, như vậy quá tàn nhẫn, người khác chẳng qua nghe được mình và Lâm Hạo Nhiên yêu yêu âm thanh, vẫn là lỗi của mình. Hảo lão bà của ta, đừng suy nghĩ, đi mặc quần áo a. Nói Lâm Hạo Nhiên liền đem trần trụi thân thể Băng Mộng Nhụy ôm tại trong lòng, hướng về phòng ngủ đi đến, nhìn Băng Mộng Nhụy này trần trụi kiều diễm thân hình Lâm Hạo Nhiên chính là một trận lửa nóng, to lớn song loan tại Băng Mộng Nhụy trước ngực lay động, vừa đong vừa đưa, thần bí tam giác khu vực, toàn bộ đều hấp dẫn Lâm Hạo Nhiên tầm mắt. Băng Mộng Nhụy nhìn Lâm Hạo Nhiên trần trụi đứng ở mặt của mình phía trước, đầy mặt đều là nung đỏ, chỗ đó thật lớn, mặc dù có quá tiếp xúc thân mật, nhưng là vẫn là không nhịn được kinh ngạc thán phục. Mau mặc lên quần áo, người cái này lưu manh đáng chết. Lão bà, người tại lão công trước mặt còn hại cái gì xấu hổ a, đều vợ chồng. Mau lưng đi qua, ta muốn mặc quần áo. Nhìn trên mặt đất đã xé bỏ gen tất đen Băng Mộng Nhụy tràn đầy vô lại, mình là vì cho hắn nhìn cố ý mua, hiện tại liền lãn như vậy, điều này làm cho chính mình như thế nào gặp nhân a, đặc biệt bên ngoài trương chứa ngọc, quên đi. Dù sao nàng có lẽ đã biết, còn có cái gì tốt che lấp. Băng Mộng Nhụy ngay tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt mặc quần áo, xanh ngọc sắc áo váy đem vừa rồi kia kiêu nhân thân hình bao bọc, tràn đầy đầy đặn bị áo váy bao bọc, tế chân không có tất đen bao bọc hoàn toàn không có mất đi nàng cám dỗ. Trần trụi hai chân đồng dạng làm người ta mê luyến, đùi tinh tế như ngọc, dưới chân một đôi cao gót giày nhìn thật cao mà đứng, dáng người cực độ yểu điệu tinh tế. Ngay tại Băng Mộng Nhụy mặc lên quần áo chớp mắt Lâm Hạo Nhiên cũng đã mặc quần áo, hắn từ phía sau dùng tay đem Băng Mộng Nhụy xả eo vần quanh, ôm Băng Mộng Nhụy hoàn mỹ thân thể yêu kiều, lão bà, người thật đẹp, ta rất thích. Băng Mộng Nhụy nghe người yêu khích lệ cũng đầy là niềm vui, người yêu của mình nhân thực chính là yêu thích ăn mặc như vậy. Ách, Băng Mộng Nhụy ghê tởm muốn ói. Lão công, không có khả năng thật mang thai a. Băng Mộng Nhụy vừa mới trải qua kích tình. Còn có một chút lo lắng mang thai làm sao bây giờ, tuy rằng đã quyết định nếu có liền sinh ra. Nàng mặc dù biết nữ nhân mang thai nôn mửa, nhưng là không có trải qua mang thai Băng Mộng Nhụy liền tràn đầy chỗ trống, sự lo lắng của nàng cũng là bình thường. Lão bà, không thể nào, nhanh như vậy liền mang thai a. Vốn là Lâm Hạo Nhiên cũng là có chút bồn chồn, hắn cũng không biết, nhưng là trải qua si vưu song tu ma quyết bên trong miêu tả cũng không là, không có việc gì, có thể là cảm lạnh. Nga chúng ta mau đi ra a, đã rất lâu rồi. Nói Băng Mộng Nhụy liền muốn ra bên ngoài chạy, vừa mới bán ra bước chân liền dẫn động phía dưới tam giác khu vực đau đớn a. Nũng nịu kêu to một tiếng. Lâm Hạo Nhiên đuổi bận rộn đi lên đem Băng Mộng Nhụy ôm, lão bà, vẫn là ngây ngô tại gian phòng bên trong không sắp đi ra ngoài a. Hắn nhìn đầy mặt ngượng ngùng Băng Mộng Nhụy, nàng giống như vừa mới trải qua nhân sự thiếu nữ giống nhau, tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Các huynh đệ cầu đề cử a, các ngươi một tấm đề cử đối với ta đến nói rất trọng yếu, tuy rằng đề cử không có ích lợi gì, ta cũng không chuẩn bị hướng bảng, nhưng là ta nhìn thấy đề cử ta dễ chịu một điểm, ta không giống người khác không quan tâm, ta có thể nói ta thực để ý, bởi vì như vậy ta cảm giác các ngươi đang ủng hộ ta, để ta càng thêm có động lực. Đương ta nhìn thấy kia ít đến thấy thương đề cử khi ta thật rất thương tâm, các huynh đệ cấp mấy tờ đề cử a. Chương 35 leo lên lão sư chương chứa ngọc giường. Ân, phía dưới đau đớn làm Băng Mộng Nhụy không thể không đồng ý Lâm Hạo Nhiên đề nghị, nàng hiện tại cũng không sợ Trương Chứa Ngọc biết mình và Lâm Hạo Nhiên quan hệ, cùng lắm thì kêu Lâm Hạo Nhiên đi hy sinh một hồi, bán đứng một hồi nhan sắc. Vậy ngươi nằm trong chốc lát a. Nói Lâm Hạo Nhiên đỡ lấy khập khiễng Băng Mộng Nhụy thưa nằm tại trên giường, ly biệt khi hai người khác sâu ngọt ngào chăm chú nhìn, mặt mày đưa tình. Băng Mộng Nhụy tràn đầy ngọt ngào, chính mình tìm đến một cái yêu chính mình người. Tuy rằng loại tình huống này là một loại sai lầm. Lâm Hạo Nhiên theo bên trong gian phòng đi ra thời điểm Trương Chứa Ngọc cũng vừa mới theo bên trong toilet đi ra, nàng bị Băng Mộng Nhụy tiếng rên rỉ muốn làm tràn đầy dục hỏa, tuy rằng chính mình ở ngoài cửa có một lần đỉnh phong, nhưng là vậy không có thể theo càng bản thượng giải quyết vấn đề, ngược lại là dục vọng tăng vọt. Đi đến toilet Trương Chứa Ngọc lại là ảo tưởng Lâm Hạo Nhiên kia vĩ ngạn thật lớn, kia to lớn đồ vật, chính mình hết sức rên rỉ. Cứ như vậy tại mật thủy chảy dòng thời điểm phía dưới giải quyết rồi đây hết thảy. Lúc này Trương Chứa Ngọc đầy mặt hồng nhuận, Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái cũng có thể thấy được Trương Chứa Ngọc là mới vừa đỉnh phong quá, nhìn mặt nàng cùng Băng Mộng Nhụy giống nhau ửng hồng, toàn bộ liền một cách tự nhiên có thể nhìn thấy. Hơn nữa nàng màu đen tất chân phía trên giống như còn có một tia đầm nước, Lâm Hạo Nhiên biết đó là Băng Mộng Nhụy theo bên trong thông đạo chảy ra chất lỏng. Lão sư, người đi nhà cầu. Lâm Hạo Nhiên mãn mang cười dâm nhìn Trương Chứa Ngọc. Ân Trương Chứa Ngọc trốn tránh Lâm Hạo Nhiên kia dâm đãng lửa nóng ánh mắt, ở trước mặt hắn vì sao lúc nào cũng là cảm giác được chính mình giống như trần trụi đâu này. Chẳng lẽ này chính là chính mình xuân tâm nhộn nhạo yêu hướng đến phương diện kia nghĩ. Ta đây cũng đi thượng nhất nhà cầu. Trương Chứa Ngọc gấp gáp gọi lại Lâm Hạo Nhiên đảo, không cho phép đi, phải vào lớp rồi, ngươi đều làm chậm trễ đã lâu như vậy. Trương Chứa Ngọc có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi Lâm Hạo Nhiên nhìn đến chính mình dâm đãng một mặt, chính mình lại đang nhà hắn toilet chung giải quyết một chút khó có thể chịu đựng dục vọng vấn đề, hơn nữa còn là chính mình dùng tay giải quyết. Mình mới đi ra không có bao lâu, trong toilet mặt chính mình khe trực tiết ra chất lỏng mùi vị tuyệt đối có lưu lại, nếu như cho hắn biết nên như thế nào nghĩ, có lẽ còn có hay không rõ ràng sạch sẽ lưu lại dâm dịch. Nga, ta đây không đi. Lâm Hạo Nhiên tràn đầy ý cười nhìn Trương Chứa Ngọc. Loại ánh mắt này tràn đầy khiêu khích, Trương Chứa Ngọc rất rõ ràng ý tứ trong này, rất rõ ràng hắn biết chính mình tại bên trong làm một ít chuyện gì tình. Trương Chứa Ngọc xinh đẹp nhìn Lâm Hạo Nhiên, biểu cảm tràn đầy dụ dỗ, giống như muốn câu dẫn Lâm Hạo Nhiên phạm tội giống nhau, nhưng là hạ một câu cũng để cho Lâm Hạo Nhiên bừng tỉnh, nữ nhân này đang uy hiếp chính mình. Tại sao không có thấy Mộng Nhụy tỷ a, nàng đi nơi nào, như thế nào không đi ra a? Trương Chứa Ngọc nhìn Lâm Hạo Nhiên tràn đầy ngạo khí. Nga, nàng té lộn mèo một cái, hiện tại không thoải mái nằm xuống. Lâm Hạo Nhiên tìm một cái rất dở lấy cớ đi che giấu, nhưng là hai người trong lòng đều là rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nga, là có chuyện như vậy à, nàng đi phòng của ngươi ở giữa đấu vật rồi, thật sự tình gì đều sẽ phát sinh à, mau, đi học đi. Trương Chứa Ngọc giống như tràn đầy nghi vấn. Ân Lâm Hạo Nhiên biết chuyện như vậy không thể truy đuổi đến cùng, Trương Chứa Ngọc nguyện ý kéo qua. Như vậy mình cũng không có tiếp tục quấn quýt ý nghĩa, như vậy đối với chính mình không ưu việt. Hôm nay bởi vì Lâm Hạo Nhiên một lần kích tình lãng phí đã rất lâu lúc, như vậy thì muốn bổ sung, cơm trưa Trương Chứa Ngọc cũng là tại Lâm Hạo Nhiên trong nhà ăn. Trên bàn ăn Lâm Hạo Nhiên xinh đẹp mẹ Hạ Lam hỏi chính mình bá mẫu Băng Mộng Nhụy nơi nào đây thời điểm Lâm Hạo Nhiên một trận hàm hồ, thật đúng là khó trả lời, đành phải tiếp tục viện cái kia tiếp lời, Trương Chứa Ngọc cũng không có nhiều lời. Chính là ý cười đầy mặt nhìn Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên đều cảm thấy nói đấu vật như vậy lấy cớ rất dở, nhưng là không biết ngọn nguồn người nhà đều tin, liền hoài nghi ý tứ đều không có, chỉ có Trương Chứa Ngọc biết đây hết thảy là xảy ra chuyện gì. Lâm Hạo Nhiên nhìn Trương Chứa Ngọc kia mãn mang ý tứ nụ cười, nhìn nàng kia lửa nóng ánh mắt, còn có kia cao ngất song loan, xinh đẹp tất chân đẹp lửa nóng một trận, nhất định phải đem cái này xinh đẹp lão sư đẩy ngã, ai biết phía sau xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nàng trở thành chính mình nữ nhân kia liền không có gì cả, Băng Mộng Nhụy không phải là muốn chính mình thu nàng sao. Buổi tối hôm nay không thể để cho nàng rời đi nơi này, Lâm Hạo Nhiên tại cơm tàu trên bàn ăn liền quyết định, nghĩ Trương Chứa Ngọc xinh đẹp thân thể Lâm Hạo Nhiên chính xác là vô cùng mong chờ. Này ở giữa cơm trưa vẫn là Lâm Hạo Nhiên mang cho Băng Mộng Nhụy, hai người tại gian phòng đó là mập mờ vô cùng, Lâm Hạo Nhiên cao thấp chấm mút, tại thân thể yêu kiều, tại đầy đặn song loan. Tại kia phong đỉnh bờ mông, đặc biệt kia hai cái không có bộ thượng tất chân trơn bóng trên chân đẹp chiếm hết tiện nghi. Băng Mộng Nhụy tràn đầy thở gấp, liên tục cầu xin, nàng thật không có cách nào nhẫn nhịn được Lâm Hạo Nhiên khiêu khích, nếu như không phải là phía dưới của mình vẫn là đau đớn, hai người lại sẽ là đại chiến một trận. Buổi chiều chính là Trương Chứa Ngọc cấp Lâm Hạo Nhiên thượng một chút khóa, Lâm Hạo Nhiên cảm giác chính mình nhạy bén năng lực không phải là bình thường nâng cao. Hắn biết đó là chính mình tu luyện si vưu song tu ma quyết lại cùng Băng Mộng Nhụy giao hợp nguyên nhân. Trí nhớ của mình cũng là cường đại dọa người, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, hơn nữa tư duy cũng cực độ sinh động, Lâm Hạo Nhiên tự nhiên là mừng rỡ không thôi, chính mình có thể rất là thoải mái học giỏi này một chút, hoàn toàn không cần lo lắng, không cần mang theo một cái ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp danh tiếng. Đi học không có chuyện gì có thể làm tự nhiên là đùa giỡn một chút tất chân mỹ nữ lão sư Trương Chứa Ngọc, có đôi khi sách một chút đề tài nhạy cảm, cái gì như thế nào yêu yêu, đạt đến đỉnh phong là cảm giác gì. Trương Chứa Ngọc biết Lâm Hạo Nhiên sở tác sở vi, cho hắn tràn đầy bạch nhãn, Lâm Hạo Nhiên cũng không dám đùa giỡn quá độ, bằng không sự tình còn thực sự không phải là chính mình dễ dàng như vậy khống chế. Vạn nhất nàng đem mình và băng mộng nhụy sự tình nói ra kia liền tao, buổi tối hôm nay phải thu phục nàng. Tại trong đi học Trương Chứa Ngọc chịu đựng Lâm Hạo Nhiên trần trụi ánh mắt, nàng không tự chủ được vặn vẹo chính mình kia ngạo nhân thân thể, cao ngất song loan, màu đen tất chân, tinh tế chân đẹp, rắn nước giống nhau vòng eo đều hấp dẫn Lâm Hạo Nhiên hô hấp dồn dập. Trương Chứa Ngọc cao ngất song loan đỉnh đỉnh dựng lên, là cái loại này hào nhũ hình song loan, đang đi học vặn vẹo ở giữa ba đào nhộn nhạo. Sóng ngực đó là một trận lại là một trận, thật cao song loan chống đỡ ra một mảnh rãnh vú sâu hoắm, thấp ngực ca dô đàn đem kia thật sâu khe ngực thể hiện đi ra, làm người ta phún huyết không thôi, bộ ngực phập phồng ở giữa còn có khả năng nhìn thấy Trương Chứa Ngọc kia mê người áo yếm. Trương Chứa Ngọc eo nhỏ là kia một loại cực độ hoàn mỹ, tinh tế thon dài, giống như nhẹ nhàng một vòng vòng liền có thể hoàn toàn ôm tại trong lòng. Thon gọn vòng eo thượng có một cái đai lưng trói buộc, càng thêm thể hiện ra nàng yêu mị. Mập mãn bờ mông tràn đầy yêu mị mị hoặc, là một vừa vặn bình thường nam nhân không có khả năng chịu được, Lâm Hạo Nhiên cũng giống như vậy, phía dưới to lớn nhịn không được ngẩng đầu ưỡn ngực, thực nghĩ chinh phạt một chút. Trương Chứa Ngọc trên người tràn đầy cám dỗ nhân hương vị, không có chút nào làm người ta không cảm thấy thú huyết sôi trào nhân tố. Lâm Hạo Nhiên cứ như vậy đùa giỡn, nhìn Trương Chứa Ngọc tao nhã bộ pháp nhẹ mại, chân ngọc làm người ta tan nát cõi lòng, nhất định phải đẩy ngã. Nhất định phải đem nàng đè ở dưới người, đây là Lâm Hạo Nhiên trong lòng hò hét. Lâm Hạo Nhiên cảm giác như vậy một ngày hưởng thụ rất là dễ dàng vượt qua, bất chi bất giác đã là ban đêm, Trương cuối cùng Chứa Ngọc nhận được Lâm Hạo Nhiên đáp ứng lời mời cũng là lưu xuống. Nàng biết có khả năng cái này không phải là một lần đơn giản đáp ứng lời mời, có khả năng làm cho chính mình sa đọa, nhưng là trong lòng nàng ẩn ẩn có loại mong chờ. Cuối cùng Lâm Hạo Nhiên ở tại mặt khác một gian phòng ngủ. Trương Chứa Ngọc gian phòng cùng Lâm Hạo Nhiên gian phòng gắt gao bị ập, cũng chính là băng mộng nhụy hiện tại ở lại gian phòng, mà Lâm Hạo Nhiên cùng hai người bọn họ gian phòng bị dựa vào không phải là rất xa. Đêm khuya lén lút tiến đến, phía sau đúng là làm một chút bất thường sự tình, đêm khuya vừa vặn cho một chút làm chuyện xấu tình cơ hội, phía sau là tốt nhất che giấu. Mộng nhụy, mở cửa, là ta Lâm Hạo Nhiên gõ băng mộng nhụy cửa phòng, hắn mong chờ băng mộng nhụy thân thể yêu kiều, kia lửa nóng thân thể yêu kiều. Mau vào đến, bị người khác nhìn đến nhiều không tốt. Băng Mộng Nhụy nhanh chóng mở cửa phòng, đem Lâm Hạo Nhiên kéo vào gian phòng. Băng Mộng Nhụy vốn là phi thường xinh đẹp, mặt mày ở giữa mang theo một lượng hồn siêu phách lạc xinh đẹp, làm người ta không dám nhìn gần. Nàng biết Lâm Hạo Nhiên buổi tối hôm nay sẽ đến, tắm rửa sau đó, Băng Mộng Nhụy đổi một thân màu hồng gợi cảm đồ ngủ váy dài, sao chịu được xương dáng người ma quỷ hơn phân nửa đều không giấu được, đường cong vượt quá hoàn mỹ. Là nam nhân cảm thấy tha thiết ước mơ, là nữ nhân thật sâu đố kỵ. Áo choàng tóc dài mang theo hơi nước, ướt sũng, dính tại trán phía trên, thon dài như ngọc cổ, cao ngất mấy muôn phá áo mà ra bộ ngực, thiên thiên eo nhỏ phía dưới, là một cái tròn trịa nhếch lên hoàn mỹ bờ mông, chính tùy theo hành tẩu hơi hơi run rẩy hoảng, không cần sờ ngươi liền có thể cảm giác được kia làm người ta điên cuồng co giãn. Hai chân thon dài thẳng tắp, tại bất quy tắc váy phía dưới như ẩn như hiện. Hơi lộ ra bắp chân đường cong mê người, tại một đôi mỏng manh màu da tất chân phụ trợ phía dưới, Lâm Hạo Nhiên máu mũi đều nhanh chảy ra. Băng Mộng Nhụy dùng thân thể của chính mình, sinh động chuẩn xác hướng Lâm Hạo Nhiên thuyết minh cái gì gọi là xinh đẹp, cái gì gọi là cao quý, cái gì gọi là gợi cảm. Đặc biệt kia đôi thon dài tất chân chân đẹp, tất chân là màu da trong suốt thủy tinh, so sánh với màu đen tất chân, màu da trong suốt tất chân đáng sợ hơn cám dỗ, có một loại mơ hồ mông lung mỹ cảm. Trêu chọc người tiếng lòng, dụ người phạm tội, làm Lâm Hạo Nhiên nhìn xem trong lòng không khỏi ma ma ngứa. Bắp chân độ cong đường cong cực độ hoàn mỹ, doanh doanh có thể nắm bàn chân chống tại một đôi bán lộ ngón chân, lộ ra gót đỏ thẫm sắc giày cao gót. Hồng phấn mềm mại đáng yêu đầu ngón chân như ẩn như hiện, hiện lên màu hồng quang, trong suốt lóng lánh gót chân, tràn đầy khóa lại một tầng mỏng manh màu da trong suốt tất chân. Tiểu Nhiên, như thế nào, bá mẫu này một thân trang điểm thích không? Băng Mộng Nhụy kiều diễm ướt át mà nói. Người này một thân trang điểm, thật sự là quá đẹp, ta quá yêu thích. Này, thật là một cái thiên đại kinh ngạc vui mừng. Đối với Lâm Hạo Nhiên tán thưởng, Băng Mộng Nhụy quyến rũ cười, dùng cặp kia hơi nước tràn ngập mắt đẹp trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt dâm đãng Lâm Hạo Nhiên, nếu yêu thích như thế nào không thấy ngươi hành động đâu này. Ha ha, vừa rồi ta là bị ngươi mỹ lệ bị phá vỡ tâm thần a. Bá mẫu. Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền không kịp đợi sao? Lâm Hạo Nhiên liền vội vàng đi tới đem Băng Mộng Nhụy ôm tại trong lòng, làm nàng dang rộng ra hai đầu tất chân chân đẹp nhảy qua ngồi ở trên đùi, lời ngon tiếng ngọt. Khanh khách, như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ cùng bá mẫu nói chuyện nhân sinh lý tưởng không được sao? Chấm than, Băng Mộng Nhụy đôi lông mày nhíu lại, xấu hổ hờn dỗi nói. Lâm Hạo Nhiên cúi đầu nhìn về phía tại trong ngực tự mình Băng Mộng Nhụy, nàng lông mi thật dài chính rất nhỏ rung động, kiều diễm ướt át môi hồng cho dù không có bất kỳ cái gì son môi tân trang, vẫn đang trong suốt mọng nước, làm hắn không khỏi muốn nếm thử cái đẹp của nó vị, bởi vậy hắn tăng thêm trên tay lực đạo, đem đầu thấu hướng về phía Băng Mộng Nhụy môi hồng. Tại đôi môi tiếp xúc một chớp mắt kia, thiên địa ở giữa giống như đã không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có lẫn nhau tâm nhảy tiếng quanh quẩn tại bên cạnh tai, giống như có cổ điện lưu thông qua lẫn nhau thân thể, thắng đến linh hồn chỗ sâu, mỗi một tế bào đều lâm vào sung sướng không thôi. Nếu như có thể, Lâm Hạo Nhiên hy vọng khoảnh khắc này có thể vĩnh hằng. Hắn tiếp lấy dùng đầu lưỡi của mình gõ mở Băng Mộng Nhụy thẹn thùng không thôi môi hồng, cực lực muốn dùng đầu lưỡi bắt đến nàng lưỡi thơm. Lâm Hạo Nhiên phát hiện Băng Mộng Nhụy thân thể hình như phi thường mẫn cảm, bị hắn tùy ý một phen khiêu khích, không khỏi toàn thân run rẩy, cả người cũng không có lực treo đến Lâm Hạo Nhiên trên người. Lâm Hạo Nhiên ôm nàng eo nhỏ hai tay đã bắt đầu không thành thật về phía trước ngực của nàng tấn công, khi hắn hai tay cuối cùng leo lên kia mềm mại và cao ngất hai vú thời điểm, Băng Mộng Nhụy mới cúi đầu phát ra rên rỉ. A! Băng Mộng Nhụy khuôn mặt choáng váng khởi một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Đây là bất luận một loại nào son cũng không thể so sánh mỹ lệ nhan sắc, chính là tình nhân thẹn thùng gò má, như mùa xuân hoa đào nở rộ vậy xinh đẹp. Theo phía trên tay truyền đến mềm mại xúc cảm làm Lâm Hạo Nhiên thoáng tăng thêm trên tay lực đạo, chỉ muốn phất biến Băng Mộng Nhụy toàn thân, Lâm Hạo Nhiên hai tay cũng bắt đầu không thành thật, dẫn tới trong ngực Băng Mộng Nhụy một trận mảnh mai vô lực tiếng thở gấp. Lâm Hạo Nhiên nhìn Băng Mộng Nhụy quyến rũ bộ dạng, đốn giờ nhiệt huyết phút đau. Ôm lấy hai cánh tay của nàng lại thêm một chút lực đảo, một bàn tay đã vói vào nàng quần áo bên trong. Kia chân chính làn da thân cận xúc cảm lập tức làm Lâm Hạo Nhiên tay tâm như bị điện lưu thông qua giống nhau run rẩy, trơn bóng như tốt nhất tơ lụa làn da ẩn ẩn truyền đến rất nhỏ run run. Tiểu Nhiên, bá mẫu yêu ngươi, ngươi muốn bá mẫu à? Băng Mộng Nhụy cố hết sức tại Lâm Hạo Nhiên bên tai nhẹ thở ra. Nhưng không biết nàng kia ấm áp khí tức thổi tới Lâm Hạo Nhiên lỗ tai khi làm hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn. Lâm Hạo Nhiên đại lực bóp một cái Băng Mộng Nhụy eo nhỏ, gắt gao ôm lấy nàng, gần như thô lỗ đem nàng hướng đến trên giường dựa vào lưng chỗ đó đẩy, sau đó nhanh chóng xoay người ngăn chặn nàng, đem nàng gắt gao chống đỡ ở trên giường bên trên. Tiểu Nhiên, Băng Mộng Nhụy hình như có chút thẹn thùng dùng nàng hai tay chống đỡ ở tại Lâm Hạo Nhiên bộ ngực, gọi ra khí tức cũng có điểm dồn dập lên. Lâm Hạo Nhiên không nói gì, bên trong thân thể bừng bừng phấn chấn tình dục đã để hắn nói không ra bất kỳ cái gì một chữ đến, giống như là gặp ma giống nhau, hắn đem đầu nhẹ nhàng chống đỡ tại trán của nàng. Lúc này Lâm Hạo Nhiên gọi ra khí tất cả đều phun tại Băng Mộng Nhụy khuôn mặt, hắn cảm giác nàng gò má đang nhanh chóng thay đổi hồng. Băng Mộng Nhụy khẽ ngẩng đầu lên đến, thân thể không tự giác hướng phía trên ngước ngưỡng, nàng môi hồng hữu ý vô ý chạm đến Lâm Hạo Nhiên môi. Nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân theo nàng bên trong thân thể phát tán ra. Lâm Hạo Nhiên nhìn gần ngay trước mắt kiều diễm đôi môi, không chút khách khí hôn xuống, chỉ cảm thấy theo nàng miệng nhỏ bên trong truyền đến mềm mại lại cảm giác ấm áp, làm hắn càng là thở không nổi. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên theo nàng màu đen dưới váy dài bãi chỗ đưa tay vói vào, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được nàng đang tại toàn thân run rẩy, kia da rẻ bên trong truyền đến từng đợt điện lưu vậy kích thích cảm giác. Làm Lâm Hạo Nhiên dùng sức đem chính mình kiên đĩnh hạ thân hướng đến bụng của nàng chỗ ép tới. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cạy ra Băng Mộng Nhụy kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm Băng Mộng Nhụy đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi trước không được triền khuấy Băng Mộng Nhụy thơm ngọt lưỡi thơm, sau đó đột nhiên đem Băng Mộng Nhụy nộn trượt lưỡi thơm hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm. Lại hút. Băng Mộng Nhụy mặc dù đã 37 tuổi, phong vận mềm mại đáng yêu thành thục, cho dù là lần thứ ba bị này người trẻ tuổi tiểu nam nhân như thế thân mật ôm hôn cũng cảm thấy gần như muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên. Lâm Hạo Nhiên đem Băng Mộng Nhụy ngọt ngào lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng. Băng Mộng Nhụy dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng nước bọt. Lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Lâm Hạo Nhiên trong miệng, mặc hắn hút mút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại vội vã không cước đãi nghênh tiếp Lâm Hạo Nhiên thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Lâm Hạo Nhiên tay phải chậm rãi hướng xuống tìm kiếm, trượt vào băng mộng nhụy màu đen gợi cảm đồ ngủ, cách tiểu tiểu nội y phủ khởi băng mộng nhụy viên kiều bờ mông. Băng mộng nhụy không nghĩ tới Lâm Hạo Nhiên nhanh như vậy liền trực đảo chính mình thánh khiết, nàng nộn huyệt chỗ tư mật truyền đến một lớp lại một lớp mãnh liệt rét thấu xương chua ngứa. Nàng không tự kìm hãm được ngẩng đầu đến, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn ân a rên rỉ, sau đó xinh đẹp mềm mại vô lực sụi lơ tại Lâm Hạo Nhiên trong lòng, mặc cho sắp xếp. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy chính mình thật sự là diễm phúc sâu, có thể được đến như vậy phong tao, xinh đẹp, phong vận mê người bá mẫu. Chỉ thấy nàng kiều diễm thân thể yêu kiều tại chính mình hai tay tiết ngoạn khiêu khích phía dưới, uyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo. Cũng có loại nói không ra dâm đãng. Băng mộng nhụy thích ý khép hờ mắt đẹp, Lâm Hạo Nhiên nói bá mẫu, yêu thích không thích tiểu nhiên như vậy yêu ngươi. Ân, oan gia, ngươi quá biết làm, nhân gia đều nhanh muốn bị ngươi đùa chết. Băng mộng nhụy tinh mâu như say, gương mặt si mê đảo. Bá mẫu, ngươi cũng thực mê người a. Lâm Hạo Nhiên nói, ngón tay bắt đầu xuống phía dưới trượt, dùng ngón tay gợi lên băng mộng nhụy màu đen áo váy, đem áo váy nút áo kéo. Làm áo váy vạt áo trước cơ hồ rộng mở đến thắt lưng, làm cho Lâm Hạo Nhiên có thể đọc đã mắt này tuyết trắng thâm thúy mê người khe ngực. Lâm Hạo Nhiên thực đã nhìn ra tại băng mộng nhụy gợi cảm đồ ngủ phía dưới trừ bỏ nội y chính là Trần Như Nhộng. Hắn biết băng mộng nhụy là cố ý như vậy xuyên qua, vì chính mình, hắn loáng thoáng ở giữa nhân cám dỗ. Lâm Hạo Nhiên nguyên bản treo tại mặt phía trên nụ cười bắt đầu chậm chậm biến mất, hắn lực chú ý bắt đầu tan rã. Cả đầu chỉ có nghĩ chạm đến băng mộng nhụy dương chi bạch ngọc thân thể hòa thân hôn nàng mỗi một tấc trơn bóng tinh tế làn ra ý nghĩ. Băng mộng nhụy tâm nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ, liên hô hấp cũng chậm chậm dồn dập, nàng bây giờ biết chờ một chút xảy ra chuyện gì, tốt xấu hổ khiếp mong chờ. Lâm Hạo Nhiên dùng tay cắm vào băng mộng nhụy màu đen áo váy bên trong, năm cái tay ngón tay qua lại nhẹ phẩy băng mộng nhụy cặp vú cao ngất, giọng ôn nhu ca ngợi nói bá mẫu, người ngọc phu là như vậy trơn bóng. Vú là như vậy phong đình, như vậy mê người, hiện tại liền đem nàng giao cho ta. Sau khi nói xong dùng bàn tay đem băng mộng nhụy tuyết trắng đầy đặn bộ ngực bao vây, dùng tràn ngập hưởng thụ lực độ vuốt ve trà sát. Băng mộng nhụy không thể nhìn thẳng vào Lâm Hạo Nhiên, sớm thẹn thùng được đỏ ửng thiên mặt, mẫn cảm anh đào lập tức dơ cao, điện giật khoái cảm làm nàng hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, xuân tâm nảy mầm, líu díu nói a. A. Nàng đem hai tay đặt ở Lâm Hạo Nhiên trên vai, chủ động dùng đầu lưỡi của nàng thúc giục Lâm Hạo Nhiên hưởng ứng một cái hôn, tìm kiếm hôn môi tuyệt vời cảm nhận. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy phản ứng, đem miệng đối mặt băng mộng nhụy môi hồng, đem đầu lưỡi thăm dò vào băng mộng nhụy ấm áp mềm mại thích trượt tinh tế trong miệng. Băng mộng nhụy cảm giác được Lâm Hạo Nhiên môi đặt ở cuối cùng nàng mềm mại ướt át môi hồng phía trên, bị Lâm Hạo Nhiên lửa nóng đôi môi công kích. Băng mộng nhụy cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, đương Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng cũng không có nào chống cự ý niệm, đương Lâm Hạo Nhiên đôi môi cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, băng mộng nhụy trong miệng chợt bắt đầu không ngừng tiết ra ngọt ngào nước bọt. Lâm Hạo Nhiên lại đột nhiên tấn công, thật dày môi phong lên băng mộng nhụy ướt át mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi đưa vào băng mộng nhụy miệng nhỏ, làm càn tại băng mộng nhụy trong miệng hoạt động. Khi thì cùng băng mộng nhụy ngọt ngào trắng mịn cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh dạo chơi, hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, băng mộng nhụy cảm giác mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do thiên tường, nhẹ nhàng vô hạt, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Băng mộng nhụy ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình môi hồng, Lâm Hạo Nhiên kỹ xảo là phá lệ cao. Băng mộng nhụy chỉ cảm thấy mới chỉ là một nụ hôn thượng mà thôi, Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi đã nhanh chóng lưu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm, mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia mùi vị quả thực liền so được bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành băng mộng nhụy lập tức nhịn không được nghĩ kẹp chặt hai chân thon dài, bởi vì nàng đã cảm giác được chính mình chỗ tư mật đã là lầy lội một mảnh. Không biết qua bao lâu. Hai người hôn nồng nhiệt thẳng đến băng mộng nhụy mau cơ hồ muốn ngạt thở thời điểm Lâm Hạo Nhiên mới buông ra băng mộng nhụy hà hơi như lan thở hào hển môi thơm. Lâm Hạo Nhiên nhìn liếc nhìn một cái ngây thơ biểu lộ quyến rũ mê người xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy, nhịn không được lại lần nữa cúi đầu xuống, tìm được băng mộng nhụy nộn trượt lưỡi thơm, Băng Mộng Nhụy lúc này đây cũng là kìm lòng không được đưa ra hai tay ôm lấy cổ của nam nhân. Nàng không kịp chờ đợi đưa ra đầu lưỡi hướng lên nghênh tiếp. Hai người đầu lưỡi tại không trung cho nhau giao liếm mấy cái. Băng Mộng Nhụy chủ động đem lưỡi thơm quấn lấy Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi phủ liếm một trận. Sau đó lại tiếp tục đem Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi nuốt vào miệng nhỏ. Lại hút lại táp khởi Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi, thỉnh thoảng cắn nhẹ diễn gặm Lâm Hạo Nhiên môi dưới. Lâm Hạo Nhiên đã đem miệng lưỡi lưu cho nàng, chính mình hai tay chuyên tâm tại Băng Mộng Nhụy ẩm ướt nín đến cực điểm khe rảnh hang tối chỗ tàn sát bừa bãi hưởng thụ, mà Băng Mộng Nhụy quần lót cũng bị chống đỡ tụt đến dưới cặp mông duyên. Hai người ăn ý 10 phần, một cái quản phía trên, một cái cố phía dưới, mãi cho đến Băng Mộng Nhụy thở không nổi khi mới tùng thả ra. "Tiểu Nhiên, ta yêu ngươi." Băng Mộng Nhụy hồn hển thở gấp líu díu nói. "Ta cũng yêu ngươi, Mộng Nhụy, ngươi chính là hảo lão bà của ta." Lâm Hạo Nhiên hôn nồng nhiệt lại lần nữa hàng lâm, lần này nụ hôn của hắn mang theo đói khát cùng dục vọng, gần như dã man dò vào Băng Mộng Nhụy trong miệng, không được hấp thu nàng khoang miệng ngọt ngào. Băng Mộng Nhụy đầu lưỡi không thể không cùng nàng quấn quýt, cuồng liệt ôm hôn làm Băng Mộng Nhụy bắt đầu bị lạc, xinh đẹp Băng Mộng Nhụy càng trở lên xuân tâm manh động, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không được kéo xuống Lâm Hạo Nhiên quần áo, dùng ngón tay xoa nhẹ cổ của hắn lưng, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ngón chân cũng ma sát hắn bắp chân. Sung sướng khoái cảm chậm rãi tập kích đến, khiến nàng theo bản năng tại Lâm Hạo Nhiên trong lòng vặn vẹo, thẳng đến cảm giác được Lâm Hạo Nhiên dưới hông đã cưng rắn phấn khích quái vật khổng lồ, chính chống đỡ nàng hai chân ở giữa, cũng cảm thấy Lâm Hạo Nhiên hết sức dùng quái vật khổng lồ đỉnh lau nàng cánh hoa, mà động được càng lúc càng lợi hại, Băng Mộng Nhụy mới không dám vặn vẹo quá lợi hại. Bất quá cỗ này tra tấn nhân đụng chạm, lập tức thiêu đốt Băng Mộng Nhụy bên trong thân thể chỗ sâu dục vọng ngọn lửa. "Bá mẫu, trước hết để cho ta chơi đùa ngươi này xong Tiểu Ngọc Trừng." Vừa nói, Lâm Hạo Nhiên một bên nắm này khó được cơ hội, một tay lấy Băng Mộng Nhụy một chân hóa cấp chụp vào tay bên trong, nhiều lần lặp đi lặp lại quan sát, một bên nhìn Băng Mộng Nhụy xinh đẹp tuyệt trần mắt cá chân, Lâm Hạo Nhiên một bên dùng dư quang của khóe mắt đánh giá chính mình bá mẫu, muốn nhìn một chút Băng Mộng Nhụy tại chính mình gần như khinh bạc khiêu khích phía dưới, sẽ là một loại gì dạng phản ứng. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Băng Mộng Nhụy, chính khom lưng nhìn chính mình, một đôi ngập nước mắt to chung tất cả đều là cổ vũ thần sắc về sau, Lâm Hạo Nhiên biết, Băng Mộng Nhụy xem như đã ngầm cho phép chính mình trêu đùa, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên xấu xa cười, trên tay hơi dùng sức, đã đem Băng Mộng Nhụy trên chân một cái giày cao gót cấp cởi xuống dưới. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên đem Băng Mộng Nhụy giày cấp cởi xuống dưới về sau, một cỗ nhàn nhạt mang theo một tia sữa tắm hương vị khí tức đập thẳng vào mặt, cảnh này khiến Lâm Hạo Nhiên đại dương vật bắt đầu trở nên lại không an phận lên. Nghe thấy cỗ kia làm người ta phấn khích khí tức, Lâm Hạo Nhiên quan sát xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Nhụy bình chân đến đây, Lâm Hạo Nhiên nhìn đến, màu da cơ hồ là trong suốt tất chân, bao bọc ở tại Băng Mộng Nhụy chân nhỏ bên trên, cho nàng chân nhỏ gia tăng một chút cám dỗ khí tức, mà bởi vì mồ hôi nguyên nhân, tất chân tại một chút địa phương đã ướt rồi, dán tại nàng chừng phía trên, khiến cho nàng chừng lưng trong suốt mạch máu cũng biến thành rõ ràng có thể thấy được. 10 căn gót ngọc, tinh tế mà thon dài, đang tại tất chân bao bọc chi lý, gắt gao chen tại cùng một chỗ, khiến cho nàng chân ngọc nhìn càng thêm lung linh, giống như cùng là một cái hiếm thế chân phẩm giống nhau. Nhìn Lâm Hạo Nhiên chính tại đó bên trong nhìn không chuyển mắt nhìn chính mình chân ngọc, Băng Mộng Nhụy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp phía trên màu hồng trở nên càng ngày càng rõ ràng, nhưng là không biết làm sao hồi sự, Băng Mộng Nhụy chính là cắn chủ nhìn si mê trêu đùa chính mình chân nhỏ Lâm Hạo Nhiên tức không phản kháng. Cũng không ngầm đồng ý Lâm Hạo Nhiên khiêu khích hành động của mình. Ước chừng quan sát Băng Mộng Nhụy chân ngọc có hơn 2 phút đồng hồ, Lâm Hạo Nhiên tay mới chậm rãi hướng lên hoạt động, hướng về tất chân bao bọc phía dưới tiểu bắp chân thẳng tiến, đầu ngón tay truyền đến cái loại này co giãn mà mềm mại cảm giác, làm Lâm Hạo Nhiên hô hấp, cũng không khỏi lâm vào muốn dừng lại lên. Phía sau, Lâm Hạo Nhiên mới hiểu rõ rồi, vì sao trên thế giới nhiều như vậy nữ tính, đều yêu thích loại này tất chân rồi. Bởi vì lúc này đây thông qua trên tay truyền đến chân thật xúc cảm, khiến cho Lâm Hạo Nhiên hoàn toàn minh bạch tất chân thế nhưng còn có như thế diệu dụng. Tất chân bao bọc tại nữ tử đùi bên trên, bởi vì bản thân co giãn cùng tố hình hiệu quả, khiến cho nữ tính chân ngọc nhìn càng thêm đẹp mắt, hơn nữa còn có thể bù đắp nữ tính chân ngọc thượng không lớn không nhỏ khuyết điểm, làm có chút mập mạp nữ tính chân ngọc nhìn càng thêm tinh tế, mà làm có chút gầy yếu nữ tính chân ngọc nhìn lại có vẻ mượt mà. Mà đây chỉ là tất chân chỗ tốt chung bé nhỏ không đáng kể một cái, tất chân bao bọc tại chân ngọc phía trên sau đó, bởi vì võng mắt đều cấp tạo ra, khiến cho nữ tính chân ngọc phía trên làn da, nhìn mang theo một phần mơ hồ bại lộ, có thể thỏa mãn nam nhân nhìn trộm dục vọng, lay động nam nhân tâm huyền, do đó khiến cho nữ tính tại nam tính trong mắt càng gia tăng một chút trêu chọc người phong tình. Mà tất chân tuy rằng nhìn trơn bóng như ngọc, nhưng là kia võng mắt tồn tại, lại khiến cho tay sờ lên về sau, có một loại thô ráp cảm giác, mà như vậy vừa đến, hơi hơi có vẻ có chút thô ráp tất chân, thì càng có thể gia tăng nữ tính chân ngọc xúc cảm cùng trơn bóng hiệu quả. Hơn nữa, bởi vì tất chân đều là dùng co giãn diện liêu chế thành, cho nên, cái loại này trói buộc cảm giác, lại gia tăng một chút nữ tính chân ngọc co giãn, khiến cho cái loại này xúc cảm, có một loại nói không ra động lòng người. Này cũng cần phải là có một chút nam nhân là tất chân khống một cái trọng yếu nguyên nhân a. Lâm Hạo Nhiên cảm giác hiện tại cũng là như vậy, hắn chỉ cảm thấy tại tất chân bao bọc phía dưới, tay của mình sờ ở tại băng mộng nhụy rắn chắc mà thon dài chân ngọc thượng về sau, cái loại cảm giác này mềm mại như miên, nhưng lại co giãn 10 phần, ấm áp như nước, nhưng cũng mang cho nhân một loại toàn thân lỗ chân lông đều cấp thư giãn ra cảm giác, 10 tại là tuyệt không thể tả. Lâm Hạo Nhiên trong chốc lát dùng ngón tay bụng như gần như xa cùng băng mộng nhụy chân ngọc nhẹ nhàng tiếp xúc, cấp băng mộng nhụy mang đi từng trận tô cảm giác nhột, mà trong chốc lát, lại dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng làn da nghĩ về nàng thể phải nhận được một loại hơi đau đớn khoái cảm, mà có khi, Lâm Hạo Nhiên lại sẽ đem toàn bộ bàn tay đều nén tại băng mộng nhụy chân ngọc bên trên, tại cấp băng mộng nhụy đưa đi từng trận nam tính lửa nóng khí tức đồng thời, lại liên tục không ngừng chiêu chọc băng mộng nhụy thần kinh. Băng mộng nhụy chỉ cảm thấy, Lâm Hạo Nhiên một đôi ma tay giống như biết thân thể của chính mình cần phải giống nhau, mỗi một cái, đều tao ở tại thân thể mình tối chỗ ngứa, mà tại loại này động lòng người kích thích phía dưới, băng mộng nhụy cảm giác được, toàn thân mình đều lười biếng lại có một loại nói không ra thoải mái. Băng mộng nhụy mình cũng không có cảm giác đến, tại Lâm Hạo Nhiên bàn tay to khiêu khích phía dưới, thân thể của chính mình chính đang phát sinh biến hóa rất nhỏ, vốn là bởi vì khẩn trương mà căng thẳng bắp thịt, đã chậm rãi tùng trì xuống dưới, mà như có như không tiếng rên gì cũng theo bên trong mũi phát ra đi ra, thay đổi âm thanh truyền đến Lâm Hạo Nhiên lỗ tai bên trong, càng làm cho Lâm Hạo Nhiên hưng phấn. Gian phòng giường phía trên, trần chuồng Lâm Hạo Nhiên nửa quỳ tại giường phía trên, cấp xinh đẹp bá mẫu băng mộng nhụy tiến hành phục vụ, mà theo băng mộng nhụy mũi bên trong phát ra giống như mộng ảo giống nhau như có như không tiếng rên gì, cũng khiến cho căn phòng này ở giữa nhiều hơn một chút mập mờ không khí. Mà bởi vì Lâm Hạo Nhiên tay đang tại băng mộng nhụy đang tại tất chân gắt gao bao bọc phía dưới tròn trịa mà rắn chắc tiểu bắp chân thượng vuốt ve, vì thuận tiện cử động của mình, tại băng mộng nhụy không có rõ ràng phản đối tình huống phía dưới, Lâm Hạo Nhiên đã đem nàng chân nhỏ gác ở trên cổ mình. Mà như vậy vừa đến, theo băng mộng nhụy chân ngọc phía trên phát tán ra cỗ kia mang theo một tia thơm ngọt khí tức, cũng biến thành đi theo đặc hơn, mà ngửi được những cái này, Lâm Hạo Nhiên giống như ăn nhất sát hưng phấn sát giống nhau. Đối với băng mộng nhụy khiêu khích cũng càng thêm mua lực. Mà nhìn đến tại chính mình khiêu khích phía dưới, băng mộng nhụy đã nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, một cái đang tải áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú cũng kịch liệt phập phồng về sau, Lâm Hạo Nhiên biết, cái này băng mộng nhụy đã là có chút động tình. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu đến, này đương nhiên không phải nói Lâm Hạo Nhiên nhìn đến băng mộng nhụy không chịu nổi như vậy khiêu khích mà lắc đầu thở dài. Mà là nàng phập phồng lắc đầu thời điểm, bắt đầu dùng chính mình gương mặt, tại băng mộng nhụy chân ngọc phía trên ma sát lên. Này hai bút cùng vẽ khiêu khích, làm băng mộng nhụy cảm giác được một loại khác thường kích thích, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được, tại Lâm Hạo Nhiên khiêu khích phía dưới, hai chân của mình ở giữa đang tại tất chân cùng quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, đã có một cỗ chất lỏng chảy ra. Tất chân hơi hơi có vẻ có chút thô ráp mặt ngoài. Cùng băng mộng nhụy trơn bóng như ngọc chân ngọc xúc cảm tạo thành một cái chênh lệch khác biệt rõ ràng, lại tăng thêm nàng chân ngọc phía trên phát tán ra, tuy rằng không tốt lắm nghe thấy, nhưng là lại thực có thể vén lên nhân tính dục khí tức, Lâm Hạo Nhiên cũng không chịu được nữa loại kích thích này, mà đột nhiên há miệng, thế nhưng đem băng mộng nhụy năm con gót ngọc, cấp ngậm tại trong miệng. Lập tức, băng mộng nhụy cũng cảm giác được, chính mình gót ngọc hãy cùng rơi vào một mảnh ấm áp hải dương chung giống nhau, cái loại này lửa nóng cảm giác làm toàn thân mình lỗ chân lông đều thư giãn ra, vì biết rõ ràng là dạng gì hành động thế nhưng có thể để cho chính mình như thế thoải mái, băng mộng nhụy không khỏi mở ra một đôi ngập nước mắt to. Này vừa mở mắt, băng mộng nhụy liền thấy, Lâm Hạo Nhiên chính há mồm đem chính mình chân ngọc cấp ngầm tại trong miệng, cái loại này lửa nóng khí tức, không thể nghi ngờ là theo Lâm Hạo Nhiên miệng bên trong phát ra, nhìn đến trong này, băng mộng nhụy không khỏi nhẹ a một tiếng, chân co rụt lại, liền muốn đem gót ngọc theo Lâm Hạo Nhiên miệng bên trong cấp rút ra. Tiểu Nhiên, không được, không thể như vậy, chỗ đó bẩn thật sự đâu. Nhìn Lâm Hạo Nhiên trên mặt như thế si mê ngậm chính mình gót ngọc, Băng Mộng Ngụy trong lòng không khỏi phanh nhất nhảy, thân thể trở nên càng thêm mềm hóa, mà hai chân ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, cũng chảy ra càng nhiều dâm thủy. Lâm Hạo Nhiên lắc lắc đầu, ý bảo Băng Mộng Ngụy không nên lộn xộn. Tại Lâm Hạo Nhiên ánh mắt phía dưới, Băng Mộng Ngụy nhàn nhạt đình chỉ dãy giụa, mà là tại đó bên trong mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Lâm Hạo Nhiên khiêu khích cử động của mình. Theo Lâm Hạo Nhiên kia si mê khuôn mặt, Băng Mộng Ngụy cảm giác được đi ra, Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình gót ngọc là cỡ nào mê luyến, mà từ nơi này cũng không nan suy đoán ra, Lâm Hạo Nhiên đối với thân thể của chính mình là cỡ nào mê luyến. Băng Mộng Ngụy mặc dù là người có kinh nghiệm, ở trên giường cũng từng kinh từng lĩnh hội tình yêu cao trào, cũng cùng Lâm Hạo Nhiên nhiều lần triền miên, nhưng là nàng lại không nghĩ đến, chính mình chân ngọc thế nhưng còn có thể cấp một cái nam nhân như thế trêu đùa, hơn nữa còn mang cho chính mình cái loại này chính mình từ trước chưa từng có từng lĩnh hội kích thích. Tại loại kích thích này phía dưới, xinh đẹp Băng Mộng Ngụy liền muốn lớn tiếng rên rỉ, nhưng là nghĩ đến sát phách là Lâm Hạo Nhiên lão sư Trương Chứa Ngọc. Nếu như chính mình lớn tiếng rên rỉ, truyền đến Trương Chứa Ngọc lỗ tai bên trong, nàng cho dù là dùng đùi nghĩ, cũng có thể tưởng tượng được ra mình và Lâm Hạo Nhiên tại gian phòng đã làm gì rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Băng Mộng Ngụy đành phải đè nén mình muốn lớn tiếng rên rỉ xúc động. Nhưng là tiếng rên rỉ không phát ra được đến, cũng chẳng khác nào Băng Mộng Ngụy trong lòng khoái cảm phát tiết không ra, vốn chính là lang hổ chi niên Băng Mộng Ngụy, lại như thế nào chịu được loại kích thích này đâu. Lúc này Băng Mộng Ngụy, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp bởi vì tình dục xúc động, mà trở nên đỏ tươi như máu, bởi vì không phát ra được đến tiếng rên rỉ, khiến cho Băng Mộng Ngụy chỉ có thể là lớn tiếng hô hấp, khiến cho nàng một đôi đang tại áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, cũng không ngừng rung rung, cái loại này mị nhãn như tơ bộ dạng, khiến cho Băng Mộng Ngụy nhìn phải nhiều mê người liền có nhiều mê người. Lâm Hạo Nhiên một bên đem Băng Mộng Ngụy chân ngọc ngậm tại trong miệng, liên tục không ngừng mút lấy, một bên lè lưỡi đến, nhẹ nhàng tại Băng Mộng Ngụy gót ngọc thượng liên tục không ngừng liếm cử động lấy, kích thích Băng Mộng Ngụy thần kinh, đồng thời, Lâm Hạo Nhiên ánh mắt cũng không có nhàn rỗi, mà là tại đó bên trong quan sát cái này Băng Mộng Ngụy tại chính mình khiêu khích phía dưới biểu cảm biến hóa lên. Đường Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Băng Mộng Ngụy mạn diệu mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể, tại liên tục không ngừng vặn vẹo, mà nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra mị chết người không đền mạng biểu cảm về sau, đại dương vật lập tức trở nên cứng rắn như sắt. Lúc này Lâm Hạo Nhiên đã chưa đủ ở chỉ tại Băng Mộng Ngụy chân ngọc cùng gót ngọc thượng trêu đùa, tay nàng chậm rãi hướng lên hoạt động, hướng Băng Mộng Ngụy háng xuất phát, Băng Mộng Ngụy giống như đã tại Lâm Hạo Nhiên khiêu khích phía dưới, đánh mất thần trí. Đối với Lâm Hạo Nhiên hành động thế nhưng không chút nào phát hiện, tùy ý Lâm Hạo Nhiên đem chính mình váy ngắn cấp vén tới thắt lưng. Lâm Hạo Nhiên làm tốt đây hết thảy về sau, đem Băng Mộng Ngụy chân ngọc phóng tới giường phía trên, mà hắn tuy rằng còn bảo trì kia nửa quỳ tư thế, nhưng là ánh mắt lại đã bắt đầu tại Băng Mộng Ngụy hai chân ở giữa hoạt động. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến, hiện tại Băng Mộng Ngụy hai đầu chân ngọc phân lái một chút, khiến cho hai chân của nàng ở giữa đang tại tất chân cùng quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm phong cảnh, tại mặt của mình trước càng thêm xông ra đi ra. Xuyên qua tất chân võng mắt, Lâm Hạo Nhiên có thể thấy rõ ràng Băng Mộng Ngụy hai chân ở giữa cái kia đổ tam giác tựa như màu hồng phấn, nhìn chỗ đó tuyệt vời phong cảnh, Lâm Hạo Nhiên thiếu chút nữa liền tròng mắt đều phải rớt đi ra. Đẫy đà, màu mỡ vùng mỡ u, tại tất chân cùng quần lót song trọng bao bọc phía dưới, giống như cùng một cái vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao thịt giống nhau, chính tại đó bên trong bốc lên hôi hổi nhiệt khí, kích thích Lâm Hạo Nhiên thần kinh, làm Lâm Hạo Nhiên hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Đồng thời, theo bên trong bánh bao thịt phát tán ra một cỗ nhàn nhạt, lại mang theo một tia thơm ngọt, một tia tanh tưởi khí tức, nhảy vào đến Lâm Hạo Nhiên mũi bên trong, ngửi được cỗ này làm người ta phát cuồng khí tức, Lâm Hạo Nhiên không khỏi hít một hơi thật sâu, như vậy tử, giống như là phải cỗ kia khí tức cấp hút vào tâm bên trong, vĩnh viễn lưu lại ký ức giống nhau. Nhìn đến Lâm Hạo Nhiên lửa nóng ánh mắt tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng thị gian, Băng Mộng Ngụy cũng cảm giác được kích thích cực lớn, mà tại loại kích thích này phía dưới, Băng Mộng Ngụy chỉ cảm thấy chính mình tiểu huyệt dâm bên trong chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được kia dâm thủy chính ngâm qua quần lót của nàng, lập tức liền muốn ấn đến nàng tất chân bên trên. Vì không cho Lâm Hạo Nhiên phát hiện chính mình tại hắn khiêu khích phía dưới hai chân của mình ở giữa đã là lầy lội một mảnh bí mật nhỏ, Băng Mộng Nhụy liền vội vàng đem vốn là phân lái một chút chân ngọc cấp kẹp, mà trắng nõn tay trắng cũng kìm lòng không được đắp lên chính mình mềm mại mà tràn đầy hương thơm khí tức vùng mỡ u bên trên. Nhưng là Băng Mộng Nhụy không nghĩ đến chính là, chính mình như vậy kẹp lấy khởi chân ngọc, vốn là đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm liền bởi vì thụ chi háng chen ép, mà trở nên càng thêm xông ra đi ra, mà nàng kia giống như xuân búp mang giống nhau ngón tay, làm sao có thể cái đắc ở hai chân của nàng ở giữa vô tận phong tình đâu. Hơn nữa, Băng Mộng Nhụy cử động như thế, khiến cho nàng trên người càng nhiều một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào quyến rũ phong tình, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên cái này sắc chung quỷ đói, tự nhiên là nước miếng chảy đầy. Nhẹ nhàng đưa tay ra đến, đặt ở Băng Mộng Nhụy mềm mại tay lưng, nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên bắt được Băng Mộng Nhụy tay ngọc, hơi dùng sức, chợt nghe được Băng Mộng Nhụy phát ra một tiếng thở nhẹ. Hai chân ở giữa đang tại quần lót cùng tất chân song trọng bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, lại một lần nữa hiện ra ở Lâm Hạo Nhiên trước mặt. Nhìn vậy được quen thuộc đào mật, chờ chính mình đi hôn môi đi thưởng thức, Lâm Hạo Nhiên lại như thế nào nhẫn chịu được, tại đây chuẩn bị chiến tranh tình huống phía dưới, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên nhất cúi đầu, đã đem đầu của mình thấu hướng về phía Băng Mộng Nhụy hai chân ở giữa. Băng Mộng Nhụy thở nhẹ một tiếng, cảm giác được từng đợt nhiệt khí. Chính hướng hai chân của mình ở giữa chui vào đến chính mình tiểu huyệt dâm bên trong, trêu chọc thần kinh của mình. Nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, Băng Mộng Nhụy có chút vô lực mềm xuống, tùy theo miệng mình đắp lên Băng Mộng Nhụy vùng mỡ u bên trên, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy xúc động của mình lập tức trở nên không thể kiềm chế. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên bỏ qua dĩ vãng đối với nữ tính ôn nhu, mà là trở nên cuồng dã. Một bên liên tục không ngừng dùng đầu của mình tại Băng Mộng Nhụy hai chân ở giữa cùng cử động lấy, một bên vươn tay, bắt được Băng Mộng Nhụy tất chân quần eo, liền muốn đem quần lót của nàng cùng tất chân cấp lột xuống. Đang tại cách cười Băng Mộng Nhụy, đột nhiên cảm giác được Lâm Hạo Nhiên ánh mắt, đang tại hướng địa phương không nên nhìn, trên mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên, nhìn đến Lâm Hạo Nhiên chính nhìn không chuyển mắt nhìn thân thể của chính mình hai nơi mẫn cảm bộ vị, trong lòng thăng lên một tia khác thường kích thích cảm giác. Tại loại cảm giác này xô làm cho phía dưới, Băng Mộng Nhụy không khỏi hữu ý vô ý đem chính mình hai đầu đầy đặn mà thẳng tắp đùi, lại hơi hơi tách ra một chút, khiêu khích Lâm Hạo Nhiên, đồng thời, Băng Mộng Nhụy ánh mắt chung không khỏi dần hiện ra mị hoặc thần sắc, khiêu khích nhìn Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Băng Mộng Nhụy hai chân lại hơi hơi mở ra tiểu hứa, khiến cho hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương tại trước mắt của mình càng thêm xông ra đi ra. Hiển nhiên là đang dụ dỗ chính mình. Lâm Hạo Nhiên không khỏi một lòng xuẩn xuẩn dục động, một đôi mắt không bao giờ nữa chú ý Băng Mộng Nhụy ánh mắt, mà là nắm chặt thời gian, gắt gao nhìn chằm chằm kia Băng Mộng Nhụy hai chân ở giữa xuân quang nhìn, kia trong mắt lập lờ xí mục quang, giống như là hận không thể ngay lập tức đem Băng Mộng Nhụy váy cởi xuống giống nhau. Một bên tham lam thưởng thức Băng Mộng Nhụy thân thể, Lâm Hạo Nhiên một bên điều cười nói bá mẫu, da của ngươi phu thật sự rất bạch nha. Nhìn xem ta cũng không nhịn được lưu phía dưới nước miếng. Băng Mộng Nhụy nghe được Lâm Hạo Nhiên nói như vậy, không khỏi lại là một trận cách cười to, sau khi cười xong, một đôi mắt đẹp giống như là muốn chảy ra nước giống nhau, nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói các ngươi nam nhân là không phải là đều như vậy nha, đang cùng nữ nhân trên giường phía trước đều yêu thích lời ngon tiếng ngọt. Ha ha, bá mẫu, người đây liền sai. Ta cái này nhân chưa bao giờ lừa người. Đặc biệt nữ nhân, Lâm Hạo Nhiên nói, một đôi sát thủ đã hết sức quen thuộc cởi bỏ Băng Mộng Nhụy thân trên váy ngủ đai lưng, sau lại đem sát thủ chuyển qua Băng Mộng Nhụy tuyết trắng thon dài chân ngọc bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân về coi sóc kia chân ngọc bên trên làn da, cũng chậm rãi hướng đến nàng hạ thân thành thục mùi thơm nộn huyệt sơ soạng. Băng Mộng Nhụy bị Lâm Hạo Nhiên âu yếm khiêu khích đem nội tâm của nàng cô kia không hiểu xuân tình dục hỏa nổ tung đến điểm cao nhất. Khi nàng cảm giác được Lâm Hạo Nhiên sắc thủ chậm rãi rời về phía chính mình hạ thân nộn huyệt thời điểm, nội tâm phần kia cuồng nhiệt ngượng ngùng cảm cùng một loại bản năng cảm giác sợ hãi làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy cùng giật, chỉ cảm thấy chính mình hạ thân nộn huyệt hoa tâm bên trong bắt đầu đại lượng ra bên ngoài khuynh tiết màu trắng sữa ngọt ngào dâm thủy. Cũng đem nàng đầu kia dính sát thân bọc lấy nàng nộn huyệt quần lót ren hoàn toàn làm ướt. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên sắc thủ đặt tại chính mình hạ thân nộn huyệt bên trên chính cách kia ẩm ướt quần lót gen âu yếm nộn huyệt của mình bên ngoài đỏ tươi đóa hoa, Băng Mộng Nhụy thể xác tinh thần đều rơi vào vô biên bể dục bên trong, phát ra làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích thích, đồng thời cũng làm chính mình vô cùng ngượng ngùng kiều mị tiếng rên rỉ. Lúc này Lâm Hạo Nhiên cùng nữ nhân, tuy rằng thân thể của bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn chặt chẽ tương liên, nhưng hắn nhóm tâm cũng đã chặt chẽ liền tại cùng một chỗ. Lâm Hạo Nhiên bắt tay vói vào quần lót của nàng, bắt đầu nhu khởi nàng đóa hoa bên trong trân châu đài hoa. Băng Mộng Ngụy chưa bao giờ bị nam nhân như vậy không kiêng nể gì khinh nhường quá, kia vài lần Lâm Hạo Nhiên cũng không có, nàng đùi kìm lòng không được kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên làm chuyện xấu ma thủ. Lâm Hạo Nhiên biết Băng Mộng Ngụy xấu hổ, tà ác cười, ngón tay của hắn tại nàng trân châu đài hoa xung quanh vẽ vòng, đầu lưỡi rất nhanh điều khiển đầu vú nàng, hắn ngẩng đầu nhìn nàng khuôn mặt, nàng vẫn là mặt không biểu cảm, ngậm chặt miệng, chính là hô hấp hơi nhanh một chút. Tay hắn thượng động tác tăng nhanh, chính là vẫn như cũ tại trân châu đài hoa xung quanh hoạt động, thân thể của nàng bắt đầu có chút vặn vẹo, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên tại nàng trân châu đài hoa thượng ấn, thân thể của nàng rung lên phát ra thực kiềm chế một tiếng a, hắn biết đây là nàng cực lực nhẫn mà chưa có thể nhịn được âm thanh, hắn bắt đầu ở nàng trân châu đài hoa thượng mân mê, ý chí của nàng rất khó chống đỡ đến từ hạ thân khoái cảm, nàng ngậm chặt miệng không cho chính mình tái phát lên tiếng âm. Nhưng là nàng không thể khống chế thân thể của chính mình. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp cùng đầy đặn mông cong, cứ việc rất nhỏ, nhưng Lâm Hạo Nhiên nhìn ra. Đã cảm giác sắp ngạt thở Băng Mộng Nhụy, thẹn thùng dùng tay đem Lâm Hạo Nhiên thân thể nhẹ nhàng đẩy ra, kiểu mị trách mắng Tiểu Nhiên, không muốn, không thể. Vì sao nữ nhân đều muốn tại thời khắc mấu chốt này nói câu nói này đâu này? Lâm Hạo Nhiên không nghĩ ra, Băng Mộng Nhụy thân thể đã dâm ẩm ướt thành như vậy, này đủ để chứng minh thân thể của nàng là cần phải nam nhân. Có thể nàng lại hết lần này tới lần khác nói không muốn, không thể, đương nhiên nam nhân cũng biết, nữ nhân càng nói là không muốn, càng là tốt rất lợi hại, bá mẫu, người đều đã ẩm ướt thành như vậy, ta thật sự giúp ngươi thanh lý Nga. Lâm Hạo Nhiên có chút tà ác đối với Băng Mộng Nhụy nói. Băng Mộng Nhụy mặt ngọc đã thập phần ngượng ngùng mặt hồng hào rồi, nàng một bên dồn dập thở gấp, một bên cố gắng muốn làm cho chính mình bên trong thân thể cỗ kia không hiểu xuân tình dục hỏa bình thức đi xuống. Nhưng là vừa nghe Lâm Hạo Nhiên lời nói, nàng kia bên trong thân thể xuân tình dục hỏa ngược lại tăng vọt càng dữ tợn, đồng thời cũng làm nàng ngượng ngùng được xấu hổ vô cùng. Lâm Hạo Nhiên nhìn dưới người Băng Mộng Nhụy thẹn thùng vô cùng bộ dáng, liền càng ngày càng yêu thương nàng, càng ngày càng muốn chiếm giữ nàng chinh phục nàng. Khi nàng nhìn Băng Mộng Nhụy áo khoác cởi bỏ, lộ ra trước ngực nàng màu trắng ren áo ngực, một đôi đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ tại ren áo ngực trói buộc phía dưới hình thành kia mê người khe ngực. Mà nàng hô hấp dồn dập huống chi đem cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ rất nhanh phập phồng, tính cả kia mê người khe ngực cũng càng ngày càng sâu thúy. Càng ngày càng câu nhân hồn phách. Ngay tại Băng Mộng Ngụy nhắm mắt rên gì thời điểm, Lâm Hạo Nhiên liền tựa đầu vùi sâu vào nàng kia đầy đặn mê người ngọc nhũ bên trong, trận kia trận thấm vào ruột gan mùi sữa làm Lâm Hạo Nhiên dường như một đầu thú tính đại phát dã thú, hôn môi cuồng liếm thậm chí dùng miệng đem kia màu trắng ren áo ngực cởi bỏ. Mở ra lang miệng liền ngậm kia tuyết trắng mềm mại ngọc nhũ nụ hoa cuồng dã hấp dẫn lên. A, ngứa quá a, ta không chịu nổi, van cầu ngươi, mau cho ta đi, không muốn lại tra tấn bá mẫu. Băng Mộng Ngụy lập tức kiều mị tiếng rên rỉ lớn tiếng hơn, nàng bất lực hai tay ôm chặt lấy Lâm Hạo Nhiên đầu, chính mình thì đem trán dùng sức hướng đến phía trên ngưỡng đi, ưỡn ngực nâng mông dáng người đem thân thể hoàn mỹ của nàng đường cong triển lãm đi ra. Lâm Hạo Nhiên sắc thủ càng thêm lớn lực âu yếm khởi Băng Mộng Ngụy dưới người mềm mại nộn huyệt đóa hoa. Băng Mộng Ngụy liền không tự chủ được dùng hai chân kẹp lấy Lâm Hạo Nhiên sắc thủ, mà nộn huyệt hoa tâm bên trong khuynh tiết ra đại lượng màu trắng sữa nước liền phun ra tại quần lót ren bên trên. Thấm ướt Lâm Hạo Nhiên sắc thủ. Lâm Hạo Nhiên hưng phấn cuồng dã đối với Băng Mộng Ngụy hương diễm ngọc thể bắt đầu lang hôn, dưới hông nổi gân xanh đại dương vật cũng cứng rắn đến không thể lại cứng rắn trình độ. Muốn lập tức cắm vào Băng Mộng Ngụy thân thể nội dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt, cho nên hắn một tay cấp bách đem chính mình kia bị Băng Mộng Ngụy ngăn chặn đến mức căng đau không thôi giữ tợn đại dương vật phóng thích ra, đồng thời dùng tay đem Băng Mộng Ngụy gắt gao tướng kẹp nhất cặp chân ngọc dùng sức tách ra. Lâm Hạo Nhiên bắt tay đưa đến nàng dưới lưng nghĩ cởi nàng quần lót ren, nàng thế nhưng vi khẽ nâng lên bờ mông, này nhất thật nhỏ động tác làm hắn thực hưng phấn. Cởi quần lót nàng liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Hiện tại gần trong gang tấc, duỗi tay nhưng đụng, nàng thành thục nữ nhân thân thể trơn mềm trắng nón, ký có mỹ thục nữ phong vận, lại có không mất niên thiếu nữ tử phu chất. Lâm Hạo Nhiên tại nàng trước mặt chạm định rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể của nàng, từ đầu đến chân theo chân đến cùng nhìn, mỗi một tấc làn da đều là hoàn mỹ không tì vết. Này xinh đẹp bá mẫu Băng Mộng Nhụy, dĩ nhiên cũng là muốn bị hắn tùy ý tiết ngoạn rồi, Lâm Hạo Nhiên tâm lý không thể nói nên lời kích động. Hắn vuốt nhẹ nàng đường nét ôn nhu tiêm trượt eo nhỏ, lướt qua nàng bình trượt trắng nõn mềm mại bụng, hắn lại trêu đùa băng mộng nhụy kia tròn trịa trơn bóng như ngọc, kiều kiều doanh nguyễn đùi trắng mông ngọc, chỉ chốc lát sau, lại đưa ngón tay trượt vào băng mộng nhụy đùi lúc. Lâm Hạo Nhiên không chỗ không đến dâm tà khiêu khích, trêu chọc, rất nhanh liền đem băng mộng nhụy trêu chọc cả người lửa nóng nóng bỏng, miệng đắng lưỡi khô, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê vậy rên gì. Lâm Hạo Nhiên hôn lên băng mộng nhụy đầu vú. A, đột nhiên mà đến kích thích, làm cho băng mộng nhụy nhẹ nhàng rên rỉ một chút, Lâm Hạo Nhiên dùng sức hút ngút, liền xung quanh xinh đẹp hồng phấn quầng vú một loạt ngậm vào, cũng làm đầu lưỡi của mình thuận theo quầng vú bắt đầu hoa vòng vòng, dùng hàm răng của mình cắn nhẹ tiên diễm đầu vú, tay hắn phủ tại đen nhánh thảo nguyên trung đầu kia mềm mại trượt vô cùng đỏ tươi sắc khe thịt bên trong, tay trái dùng ngón cái ấn nàng chân châu đài hoa, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ngón trỏ phải tại nàng trái phải môi mật đóa hoa lên xuống đùa giỡn. Ai, đừng, ngứa quá ha, chớ có sờ. Nhận được cao thấp hai nơi mẫn cảm khu vực kích thích, băng mộng nhụy ném rơi cố nhịn rụt rè, phát ra tiếng rên rỉ, mà nộn huyệt hành lang đã hồng thủy phiếm lạp. Lâm Hạo Nhiên dần dần hạ hôn, đem cuối cùng dứt khoát trực tiếp đem mặt vùi vào băng mộng nhụy hai chân ở giữa, a, không muốn. Băng mộng nhụy hoảng sợ la hét ngồi dậy. Chỗ đó không thể, quá bẩn. Băng mộng nhụy đầy mặt đỏ bừng, gương mặt bối rối. Bá mẫu, ngây ngô ngươi liền nếm được sảng khoái tư vị. Lâm Hạo Nhiên trên mặt rào rạt tà ác nụ cười, chậm rãi đem môi hồng dán đi lên, như là hôn nàng gợi cảm môi hồng giống nhau hung hăng hôn lên nàng nộn huyệt bên ngoài hai miếng đỏ tươi đóa hoa phía trên. A, đừng, Tiểu Nhiên. Băng mộng nhụy cảm giác được Lâm Hạo Nhiên trong miệng gọi ra cực nóng khí tức phun tại chính mình mềm mại môi mật bên ngoài, lập tức kìm lòng không được kẹp chặt hai đầu bắp đùi trắng như tuyết, lại đem Lâm Hạo Nhiên đầu kẹp ở giữa hai chân. Lâm Hạo Nhiên toàn bộ miệng áp vào chân châu đài hoa phía trên, mãnh hút không để, đầu lưỡi cuồng tà địa mút lấy băng mộng nhụy hạ thân trung tâm kia kiều trượt, non mềm hồng phấn môi mật đóa hoa, đầu lưỡi xoay vòng tại băng mộng nhụy hai miếng ướt sũng môi mật đóa hoa, cũng tại nộn huyệt hành lang nhạt lau, mềm mại liếm. A, oan gia, không muốn a, tốt xấu hổ a. Hắn dắt nàng tuyết trắng tay nhỏ thoáng dùng sức vùng, băng mộng nhụy đành phải xấu hổ, chứa kiểu mang khiếp, cực mất tự nhiên bị bắt vi khom lưng, dịch chuyển trước hai bước. Mà hắn tắc đi vòng qua nàng kia trơn bóng chói mắt, tuyết trắng mềm mại trượt, tròn trịa trơn bóng như ngọc đùi ngọc về sau, ngồi xuống, liền hướng đến kia hai miếng nộn trượt mông ngọc ở giữa khu vực khe thịt liếm đi. Băng mộng nhụy chính là ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, hơi cong eo nhỏ, xấu hổ đưa tình mặc hắn tại nàng ngọc dưới hông khinh bạc dâm làm. Hắn hai tay một mặt âu yếm đẩy ra băng mộng nhụy kia hai miếng tròn trịa trơn bóng như ngọc tuyết nộn mông trắng, một mặt cẩn thận và dâm tà khiêu khích liếm băng mộng nhụy dương vật đầu kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc khe thịt chỉ chốc lát sau, băng mộng nhụy liền cho hắn liếm lấy thở gấp tinh tế, phương tâm lại là ý loạn tình mê, nàng không nhìn thấy lúc này Lâm Hạo Nhiên cái kia ra hỏa huyết mạch phun trào bộ mặt dữ tợn bộ dạng, bằng không, băng mộng nhụy càng phải tâm hoảng ý loạn đâu. Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi tinh tế liếm láp kia hồng nộn mê người hai miếng môi mật đóa hoa thượng lóng lánh bọt nước, hắn thậm chí cưỡng ép làm nàng rất lớn tách ra hai đầu trần trụi thon dài chân ngọc, nửa mọi người dịch chuyển đến chân của nàng lúc, tại băng mộng nhụy đầu kia non mềm vô cùng, mẫn cảm vạn phần đỏ bừng ngọc câu trung cuồng hôn mãnh liếm, hắn hai tay đã ở bắp đùi của nàng căn lúc, nộn huyệt hành lang khẩu bắc vuốt ve chọc ghẹo. Băng mộng nhụy thân thể mệt mỏi khúc cứng ngắc, trên mặt che kín đỏ mặt, xuân tình biểu lộ, đôi mắt mê ly, răng nanh cắn chặt môi dưới. Mỹ huyệt trung dinh dính dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy ra, truyền ra trận trận phóng túng lật nhân xuân thủy mật hoa vị. Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mắt này mê người cảnh xuân, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt tà ác nụ cười cười đến càng ngày càng tà ác lên. Miệng hướng xuống nhất trượt, đầu lưỡi nhất duỗi, dễ dàng thẳng hướng đến bên trong duỗi dục tham xuân thủy mật hoa ngọn nguồn, trong chốc lát. Hắn ngậm băng mộng nhụy viên kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non mềm chân châu đài hoa, triền cuốn, cắn nhẹ. Trong chốc lát, hắn lại dùng đầu lưỡi cuồng dã liếm băng mộng nhụy kia mềm mại vô cùng, trắng nõn thắng tuyết phi đột vùng mỡ ô cùng phía trên tiêm cuốn mềm nhỏ dính đầy màu trắng sữa giọt xương thảo nguyên. Trong chốc lát, đầu lưỡi của hắn lại trượt vào nàng kia đỏ bừng mềm mại thấm ướt ngọc câu, đầu lưỡi liên tục không ngừng đưa vào huyệt nội trái phải cạo liên tục không ngừng, mỗi cạo một đạo cuồn cuộn không dứt màu trắng sữa nước lại một sóng đột kích, hương vị thật ngon, Lâm Hạo Nhiên toàn bộ uống vào. Nha, băng mộng nhụy dồn dập thở hổn hển, âm thanh mơ hồ, gắt gao bắt lấy Lâm Hạo Nhiên mái tóc, hai chân gắt gao ôm lấy Lâm Hạo Nhiên đầu, liên tục rên rỉ, không được đánh dùng mình, một cỗ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng nộn huyệt hành lang chỗ sâu sóng chiều mà ra. Băng Mộng Ngụy cảm giác mình lúc này giống như bay lên, dục tiên dục tử, không kềm chế được, Thiên Thiên tay ngọc liều mạng chụp vào sau lưng giường phía trên bên cạnh. Bá mẫu, thân thể của ngươi tử thật sự là mẫn cảm mê người a, nếu như ta mỗi ngày có thể đụng đến như vậy đầy đặn thục mỹ thân thể, ngày ngày có thể ăn được như vậy quen thuộc hương ngon miệng bào ngư, cho dù thiếu sống 10 năm cũng nguyện ý, nhân sinh như thế, phu phục cần gì. Lâm Hạo Nhiên nhìn Băng Mộng Ngụy gương mặt phóng đãng bộ dạng, nhịn không được bùi ngùi mãi thôi, đồng thời, trên mặt tà ác nụ cười cũng cười càng ngày càng tà ác lên. Ngươi không phải là ngày ngày có thể nếm được sao? Ngươi có thể đi nhìn bá mẫu a. Thẹn thùng quyến rũ thành thục Băng Mộng Ngụy, động đào nguyên miệng sớm xuân chiều tràn lan, kia thấm ướt nhu dinh dính xuân thủy mật hoa, phun mãn Lâm Hạo Nhiên một ngụm gương mặt một tay đều là, hắn sắc thụ tùy ý tại Băng Mộng Ngụy chiều phun quá đỏ tươi sắc môi mật đóa hoa phía trên vuốt ve trà sát. Băng Mộng Ngụy bị Lâm Hạo Nhiên hai tay thế công, dục hỏa đã bị phiến khởi cả người khó chịu đòi mạng, hai chân gắt gao kẹp chặt Lâm Hạo Nhiên kia khiêu khích ma thủ, nàng dục hỏa mình hừng hực thiêu đốt, khe rảnh hang tối chung là lại chua ngứa lại hư không, cần gấp có một đầu to dài cứng rắn nóng quái vật khổng lồ đến sực nàng một chút lấy giải trong lòng dục hỏa. Lâm Hạo Nhiên cứ như vậy đứng lấy, hắn muốn nhìn một chút nàng là như thế nào biểu hiện, chiều phun sau là y nguyên nằm, vẫn là năn nỉ chính mình nhanh chút cắm đi vào. Nàng lựa chọn vẫn không nhúc nhích, nàng là đang chờ đợi bão tố tiến đến a, nàng tâm lý có phải hay không cũng đang tại mong chờ. Lâm Hạo Nhiên nhanh chóng đem Băng Mộng Ngụy ôm đến gian phòng giường phía trên, hắn vài cái liền cởi sạch chính mình quần áo, to dài đại dương vật một chút bắn ra, Băng Mộng Ngụy nhìn đến hắn đại dương vật sau ánh mắt lập lòe, giống như muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dạng. Lâm Hạo Nhiên đối với Băng Mộng Ngụy bộ dạng chỉ làm không gặp. Nhưng là hắn trên mặt tà ác nụ cười lại cười đến càng ngày càng tà ác, cúi người xuống lại duỗi dấu tay một chút Băng Mộng Ngụy từ lâu đã là lầy lội một mảnh nộn huyệt hành lang, đã xuân tùy ồ ồ rồi, hắn tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng nói bá mẫu, người nơi đó là không phải là đã xuân chiều tràn lan. Băng Mộng Ngụy anh một tiếng cắn chặt môi hồng, nàng nhất định là vì nàng phản ứng sinh lý cảm thấy khó chịu. Hắn nằm sấp tại trên người của nàng xuống phía dưới di chuyển, miệng cùng hai tay tại thân thể nàng phía trên dạo chơi. Thẳng đến miệng của hắn đi đến nàng hai chân ở giữa, hắn nhẹ nhàng tách ra hai chân của nàng, nàng có một chút kháng cự nghĩ khép lại hai chân, hắn dùng đầu gối quỳ gối tại nàng hai chân ở giữa, hai chân của nàng không cách nào nữa cũng đến cùng một chỗ. Hắn nắm lên nàng tuyết trắng tinh xảo mắt cá chân, như vậy hai chân tại trong không trung tách ra, nàng thần bí hang tối liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể rành mạch nhìn đến Băng Mộng Ngụy bộ phận sinh dục trường hình dáng ra sao. Nàng nộn huyệt hành lang nhan sắc phi thường tiên diễm, cũng không phải bình thường no đủ đầy đặn, gợi cảm xinh đẹp. Đen nhánh cỏ thơm không nhiều không ít, hoàn chỉnh đều bao trùm tại bộ phận sinh dục xung quanh. Nàng nộn huyệt hành lang ngay tại ở giữa A, đang chờ đợi hắn lại lần nữa thân cận dung mạo. Băng Mộng Ngụy ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, vừa mới nếm được bị miệng nam nhân giao đạt tới cao trào tuyệt vời mùi vị, giờ này khắc này muốn cự tuyệt lại như mời chào, muốn ngừng mà không được. Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mắt Băng Mộng Ngụy kia muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, lập tức trên mặt tà ác nụ cười cười đến càng ngày càng tà ác, chậm rãi cúi người xuống từ cúi đầu hôn lấy Băng Mộng Ngụy hai đùi trắng nõn căn, hai tay xuyên qua dưới chân nàng vuốt ve nàng hai cái vú, nàng như vậy ở trước mặt hắn mở ra hai đầu thon dài tuyết trắng chân đẹp, còn bị hắn hôn lấy, có chút ngượng ngùng, vì thế dùng tay đẩy hắn ra đầu, lực lượng nhỏ đến cơ hồ tưởng rằng tại vuốt ve, đầu lưỡi của hắn tiếp tục tại nàng tuyết trắng bắp đùi chỗ liếm láp. Dần dần tới gần nàng đỏ tươi môi mật đóa hoa, nhưng là cũng không tiếp xúc mỗi khi tới gần liền rời đi, như vậy trêu chọc nàng tình dục. Hai tay hắn toàn toàn vú của nàng, lưu luyến rời đi, sau đó hai tay đi đến nàng bộ phận sinh dục tách ra nàng môi mật đóa hoa, khéo léo hòn le hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn, thậm chí còn tỏa ra điềm điềm hương vị. Hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút, nàng lập tức cả người chấn động, nguyên bản thôi đầu hắn tay bắt đầu đè lại đầu của hắn. Hắn chính là làm nàng cảm nhận âm đạo đế bị liếm khoái cảm mà thôi, sau đó đầu lưỡi tại nàng môi mật thượng liếm hôn hút mút, trải vuốt nộn huyệt xung quanh cỏ thơm. Đã nếm được ngon ngọt Băng Mộng Ngụy khẳng định hy vọng hòn le lại lần nữa bị đầu lưỡi xúc động, vì thế nàng hướng lên ưỡn eo, đem hồng phấn hòn le hướng miệng của hắn một bên tới gần, miệng của hắn lại thoáng thượng rời làm nàng vẫn là đủ không đến, nàng tuy rằng vẫn còn là không có phát ra âm thanh, nhưng là thân thể của nàng ngôn ngữ bại lộ nàng ý tưởng chân thật. Nàng đem hai cái trắng nõn chân nhỏ rơi xuống trên giường, thon dài thẳng tắp hai chân thật to tách ra, hướng lên nâng lên bờ mông làm nàng kia ướt sũng tích màu trắng sữa nước nộn huyệt tìm kiếm miệng của hắn. Hắn liên tục không ngừng đem trên miệng rời, thủy chung hôn lấy nàng môi mật bộ vị, mông của nàng bộ càng nâng càng cao, cuối cùng đùi cùng thân thể thành một đường thẳng, lại cũng không cách nào hướng lên đỉnh. Lâm Hạo Nhiên đình chỉ hôn môi ngẩng đầu nhìn băng mộng nhụy này một bộ phong tao bộ dạng, trên mặt tà ác nụ cười cười đến càng ngày càng tà ác bá mẫu, người nhìn nhìn ngươi bây giờ tư thế, thật vô cùng mê người. Nói, sau đó đem đầu lưỡi dán tại nàng mềm mại hòn le cuồng liếm không thôi, nàng hét lớn một tiếng, hai chân gắt gao kẹp chặt đầu của hắn, hai tay cũng ôm lấy đầu của hắn. Hắn khi thì dùng đầu lưỡi tại kiều diễm ướt át hòn le phía trên đảo quanh, khi thì dùng môi hồng bắt nó chứa lên, thỉnh thoảng cùng kia hai miếng no đủ nhiều chất lỏng môi mật đóa hoa hôn môi. Lờ đãng đầu lưỡi vói vào nộn huyệt hành lang, nàng rốt cuộc không nén được chính mình âm thanh, bắt đầu cúi đầu rên rỉ, mê loạn chung còn nói a. Oan gia, nhanh chút a, thật thoải mái, ta không chịu nổi a, ta muốn a, mau cho ta. Lâm Hạo Nhiên tại liếm láp gián đoạn chung nói ân, bá mẫu, người muốn cái gì à, ta không rõ, nói cho ta, người bây giờ cảm giác sướng hay không, người nói à. À, nha nha nha, ô ô, băng mộng nhụy không đáp lời, chính là nhỏ tiếng rên rỉ, âm thanh giống như ngâm hoa gian từ cạn ngâm thấp hát, uyển chuyển dễ nghe, thế giới này tối dễ nghe một luồng âm thanh bay vào thân thể hắn, uất thiếp hắn trên người mỗi lỗ chân lông, hắn tâm đều phải bị nàng kêu hòa tan. Lâm Hạo Nhiên trên miệng động tác thay đổi càng ngày càng cuồng dã, đem nàng toàn bộ bộ phận sinh dục bao phủ tại miệng bên trong, đầu lưỡi tại phía trên diện rộng quét qua quét lại, hòn le, môi mật, đóa hoa, nộn huyệt hành lang, chúng nó không có bất kỳ cái gì hương vị, nhưng thường cũng là vô thượng mỹ vị, không gì sánh kịp vị, chỉ vì chúng nó là thuộc về băng mộng nhụy. Lâm Hạo Nhiên nâng dậy băng mộng nhụy đứng ở trên giường, thể xác tinh thần mê say thân thể yêu kiều mềm yếu nàng, lung lay đứng lấy. Hắn đem đầu đưa đến nàng tuyết trắng hai chân ở giữa đi hôn môi, nàng cúi đầu nhìn hắn, đang cùng ánh mắt của hắn tương đối, nàng há to miệng, giống như đối với tư thế như vậy thực ngạc nhiên. Hắn liếm không đến nàng chỗ tư mật, nhưng là nàng giống như so với hắn càng nóng lòng, hơi hơi tách ra hai chân ngồi phía dưới một chút, hắn nhìn nàng khuôn mặt vội vàng biểu cảm, hai tay nâng nàng hai bên mông thịt, vẫn như cũ hôn môi nàng môi mật xung quanh, mãnh liệt khoái cảm làm thân thể của nàng không tự chủ trầm xuống. Nhưng là cự hắn thân cận quá khi miệng của hắn liền không thể hoạt động, làm nàng khoái cảm giảm bớt, nàng lại kiên trì nỗ lực đứng lại, qua một hồi lại dưới thân thể chìm, nàng tham luyến thứ khoái cảm này. Tay trụ tại chân phía trên duy trì tư thế này. Ta, ta muốn ngươi, dương vật, ta muốn ngươi đại dương vật. Băng mộng nhủy e lệ nói. Yên tâm, bá mẫu, chờ ta chơi đã, ta tự nhiên có thể cho ngươi. Lâm Hạo Nhiên hai tay mạnh mẽ đem nàng ôm lên nhiệt tình như mưa rơi hôn lấy băng mộng nhụy. Băng mộng nhụy hai tay ôm Lâm Hạo Nhiên cổ, khiến núp ở Lâm Hạo Nhiên trong ôm ấp, tùy ý hắn đi sắp xếp. Băng mộng nhụy thân thể yêu kiều run rẩy, hai tay cũng chết nhanh ôm tại ngực, đồng thời đem kia diễm lệ môi hồng, hôn lên Lâm Hạo Nhiên môi hồng, hai người nhiệt tình hôn lấy. Lâm Hạo Nhiên trong tay ôm băng mộng nhụy cái kia thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, nghe thấy băng mộng nhụy nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Không khỏi trong lòng nhạc khai hoa, Lâm Hạo Nhiên vừa quan sát phía dưới kia băng mộng nhụy xuân tình biểu lộ biểu cảm, một bên giở trò, bắt đầu tay hai tay tại băng mộng nhụy thân thể phía trên dạo chơi. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, băng mộng nhụy trên người bó sát người đồ ngủ, cũng không biết là dùng cái gì có khiếu làm thành, mỏng manh, co giãn đúng, gắt gao bao bọc tại băng mộng nhụy cái kia làm tức giận thân thể yêu kiều bên trên, giống như băng mộng nhụy tầng thứ hai làn da giống nhau. Đem băng mộng nhụy thân thể tận tình hiện ra ở Lâm Hạo Nhiên thủ hạ, khiến cho Lâm Hạo Nhiên có thể đầy đủ cảm giác được băng mộng nhụy thân thể mỗi chi tiết, thậm chí liền băng mộng nhụy làn da tại chính mình vuốt ve phía dưới nổi lên da gà khúc mắc đều có thể rõ ràng cảm giác được. Băng mộng nhụy cảm giác được, Lâm Hạo Nhiên cái kia song cực nóng ma thủ, tại thân thể của mình phía trên liên tục không ngừng vuốt ve, theo phía trên tay kia truyền đến cái kia từng đợt nam tính ấm áp, làm chính mình không khỏi cảm giác được từng đợt lười biếng thoải mái. Ở loại tình huống này phía dưới, băng mộng nhụy không khỏi tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Lâm Hạo Nhiên bả vai bên trên, tay ngọc cũng không khỏi bắt được Lâm Hạo Nhiên cái kia chỉ đang tại chính mình mông phía trên vuốt ve ma thủ, đem Lâm Hạo Nhiên tay cầm ra. Sau đó, băng mộng nhụy không khỏi đem chính mình mông mập nhẹ nhàng về phía sau đỉnh đầu, vừa vặn đem chính mình toàn bộ mông chìa vào Lâm Hạo Nhiên nhảy qua bộ vị trí, băng mộng nhụy cảm giác được, Lâm Hạo Nhiên nhảy qua bộ cái kia căn thô to dương vật, đã là hơi hơi vểnh lên. thông qua chính mình mông phía trên xúc cảm, có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Ở loại tình huống này phía dưới, Băng Mộng Ngụy không khỏi bắt đầu cẩn thận ôn nhu đong đưa lên chính mình mông mập, khiến cho chính mình mông mập an ủi khởi Lâm Hạo Nhiên cái kia dục dịch dương vật đến đây. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Băng Mộng Ngụy cái kia phong tao bộ dạng, trong lòng không khỏi một trận giận lên, dương vật không khỏi bắt đầu ở Băng Mộng Ngụy mông an ủi phía dưới, nhanh chóng phồng lớn lên. Lâm Hạo Nhiên một bên dùng dương vật tại Băng Mộng Ngụy mông ma sát, một bên vươn tay, bắt đầu đưa đến Băng Mộng Ngụy trước ngực, bắt được Băng Mộng Ngụy hai cái đầy đặn bộ ngực, ở trong tay bóp nhẹ lên. Tại Lâm Hạo Nhiên thành thục luyện khiêu khích phía dưới, Băng Mộng Ngụy không khỏi toàn thân đều nóng, nhất là Lâm Hạo Nhiên kia nhảy qua phía dưới cái kia căn cực nóng dương vật, đội lên chính mình mông phía trên, theo phía trên mông truyền đến cái loại này ấm áp cứng rắn cảm giác, càng làm cho Băng Mộng Ngụy không khỏi trong lòng bắt đầu trùng động. Băng Mộng Ngụy trong lòng một trận mê ly, chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm dần dần mãnh liệt, không khỏi gợi cảm chu cái miệng nhỏ. Liền muốn rên rỉ thành tiếng, Lâm Hạo Nhiên sớm có chuẩn bị, nhìn đến Băng Mộng Ngụy há mồm cần phải rên rỉ bộ dạng, không khỏi nhất cúi đầu, lại lần nữa đem chính mình môi hồng đắp lên Băng Mộng Ngụy môi hồng bên trên. Băng Mộng Ngụy tiếng rên rỉ chỉ phát ra một nửa, đã bị Lâm Hạo Nhiên cấp đắp trở về, chỉ phát ra một tiếng chi a âm thanh. Lâm Hạo Nhiên một bên vuốt ve Băng Mộng Ngụy trước ngực cái kia một đôi no đủ vú, dụng tâm cảm nhận Băng Mộng Ngụy vú kiên đĩnh cùng co giãn, một bên dùng dương vật của mình liên tục không ngừng tại Băng Mộng Ngụy mông loạn đẩy, lĩnh hội bá mẫu Băng Mộng Ngụy mông cái loại này thành thục cùng đầy đặn, một bên lè lưỡi, cậy ra Băng Mộng Ngụy cái kia vốn là đến hơi hơi đóng môi hồng, tận tình mút lấy Băng Mộng Ngụy nước miếng ngọt ngào, cảm giác Băng Mộng Ngụy thơm ngọt cùng gợi cảm. Băng Mộng Ngụy tại Lâm Hạo Nhiên khiêu khích phía dưới, thân thể chậm rãi nóng, trên mặt cũng xuất hiện một mảnh ngượng ngùng đỏ ửng, cái loại này vì nhắm hai mắt, thở gấp hư hư bộ dạng, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên không khỏi chính là nhiệt huyết sôi trào, bất quá hắn cũng không nghĩ lập tức liền chiếm giữ cái này xinh đẹp đại mỹ nhân. Hắn tốt tốt khiêu khích một chút Băng Mộng Ngụy, thẳng đến đem Băng Mộng Ngụy khiêu khích được dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được về sau, Lâm Hạo Nhiên mới có thể chiếm giữ Băng Mộng Ngụy. Băng Mộng Ngụy cảm giác được Lâm Hạo Nhiên động tác càng lúc càng lớn mật, biến thành toàn thân của mình bắt đầu không được tự nhiên. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, Băng Mộng Ngụy kia hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương, kia tròn trịa mà no đủ vú, kia bằng phẳng bụng, đều tận tình hiện ra ở Lâm Hạo Nhiên trước mắt. Hơn nữa, bởi vì Băng Mộng Ngụy thân thể là về phía sau ngẩng lên, liền khiến cho kia Băng Mộng Ngụy hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tẩm địa phương càng thêm xông ra đi ra. Mà kia vốn là cứng rắn vú cũng càng thêm đứng vững, tại đó bên trong cám dỗ Lâm Hạo Nhiên ánh mắt. Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mắt kiều diễm ướt át Băng Mộng Ngụy, hồn hền thở gấp, mị thái tất hiện bộ dạng, chỉ cảm thấy trong lòng tình dục tại khoảnh khắc này đột nhiên bộc phát ra đến đây. Lâm Hạo Nhiên rất nhanh kéo phía dưới quần, móc ra chính mình cái kia dục dịch dương vật, chậm rãi đến gần rồi Băng Mộng Ngụy cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Băng Mộng Ngụy vi nhắm hai mắt, chính đang kỳ quái Lâm Hạo Nhiên như thế nào lập tức đã không có động thanh tính, lại đột nhiên ngửi được một cỗ không tốt lắm nghe thấy, nhưng có thể làm người ta tinh thần rung lên hương vị. Băng Mộng Ngụy không khỏi mở hai mắt ra, lại phát hiện Lâm Hạo Nhiên nhảy qua bộ chính nhắm ngay bộ mặt của mình, một bàn tay nắm dương vật của mình, tại mặt của mình trước liên tục không ngừng lay động. Cỗ kia hương vị, đúng là theo kia đã là hơi hơi phồng thượng phát ra, lần này, Băng Mộng Ngụy không khỏi xấu hổ đến đầy mặt màu đỏ bừng, liền nghĩ nhắm mắt lại, không chú ý Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình khiêu khích. Nhưng là, mí mắt kia giống như là không nghe Băng Mộng Ngụy khống chế giống nhau, thủy chung mở thật to, nhìn chằm chằm nhìn Lâm Hạo Nhiên cái kia dần dần thô to dương vật, rốt cuộc chuyển không tới. Nhìn đến Băng Mộng Ngụy trong mắt thoáng hiện cái loại này ánh mắt nóng bỏng, Lâm Hạo Nhiên dương vật càng là nộ trương, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên không khỏi lại từ từ di chuyển một chút thân thể, khiến cho dương vật của mình càng thêm đến gần Băng Mộng Ngụy cái kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Lập tức, một cỗ càng thêm tanh tươi hương vị nhảy vào đến Băng Mộng Ngụy mũi bên trong, kích thích Băng Mộng Ngụy thần kinh, khiến cho Băng Mộng Ngụy không khỏi đưa ra một cái tay trắng đến, đưa về phía Lâm Hạo Nhiên dương vật. Vừa đụng đến Lâm Hạo Nhiên cái kia thô to dương vật, Băng Mộng Ngụy đã bị Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên phát tán ra cái kia từng đợt cảm giác ấm áp biến thành hoảng hốt. Băng Mộng Ngụy dương mắt giác nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, lại phát hiện Lâm Hạo Nhiên chính cúi đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt lộ ra cổ vũ ánh mắt nhìn chính mình. Băng Mộng Ngụy không khỏi toàn thân nóng lên, không khỏi gắt gao bắt được Lâm Hạo Nhiên dương vật, trong miệng cũng không khỏi phát ra một tiếng vui tiếng rên rỉ. A, nóng quá, cứng quá nha. Nhìn đến Băng Mộng Ngụy đối với dương vật của mình yêu thích không buông tay bộ dạng, Lâm Hạo Nhiên không khỏi âm thầm vận khởi kính đến, khiến cho chính mình huyết dịch của cả người đều hướng tập trung, khiến cho dương vật của mình tại Băng Mộng Ngụy tay ngọc trung nhanh chóng phồng lớn. Băng Mộng Ngụy không khỏi hưng phấn, đầu cũng không khỏi thiên tới, khiến cho chính mình mặt ngọc dán tại Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên. Băng Mộng Ngụy một bên dùng mặt tại Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên ma sát, một bên trong miệng thì thào nói tiểu bảo bối, có muốn chết ta, nhìn ngươi kia bướng bỉnh bộ dạng, thật là làm cho nhân ái chết. Như vậy tử, thần thái kia, phải nhiều quyến rũ liền có nhiều quyến rũ, phải nhiều mê người liền có nhiều mê người. Băng Mộng Ngụy khuôn mặt cái loại này trơn bóng mà tinh tế cảm giác, theo Lâm Hạo Nhiên một mực truyền đến Lâm Hạo Nhiên trong lòng, làm Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy bụng trung nóng lên lực thẳng lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên cũng không khỏi bắt đầu lay động lên vòng eo, làm chính mình tại Băng Mộng Ngụy khuôn mặt càng thêm ra sức ma sát, theo Lâm Hạo Nhiên thượng truyền đến cái kia từng đợt lửa nóng cảm giác, làm Băng Mộng Ngụy trong lòng không khỏi từng đợt trùng động, gương mặt cũng không khỏi bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đem Lâm Hạo Nhiên dương vật dần dần di chuyển đến chính mình trước lỗ mũi, Băng Mộng Ngụy đầu tiên là thật sâu hô hút vài hơi theo Lâm Hạo Nhiên dương vật phía trên phát tán ra cái kia từng đợt nam tính bên trong thân thể đặc hữu tanh tưởi hương vị về sau, mới hơi hơi mở ra môi hồng, dùng chính mình môi hồng tại Lâm Hạo Nhiên thượng ma sát, từng đợt cảm giác ấm áp truyền đến, khiến cho Lâm Hạo Nhiên cảm giác được nhất từng đợt khoái cảm theo bên trong thân thể du ô, phần eo cũng không khỏi cong lên, hai tay càng là bắt chéo phần eo. Thuận tiện Băng Mộng Ngụy dùng chính mình vẽ đỏ thẫm son môi gợi cảm môi hồng ma sát đầu chim của mình. Băng Mộng Ngụy dùng gợi cảm môi hồng tại Lâm Hạo Nhiên quy đầu thượng ma sát trong chốc lát về sau, bên trong thân thể xuân tình không thể kiềm chế bạo phát đi ra, ở loại tình huống này phía dưới, Băng Mộng Ngụy hơi thở không khỏi dần dần ồ ồ. Băng Mộng Ngụy cảm giác được chính mình bên trong thân thể xúc động cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, tại loại cảm giác này xô làm cho phía dưới, Băng Mộng Ngụy không khỏi đưa ra tay kia thì, đầu tiên là cởi bỏ Lâm Hạo Nhiên quần, đem Lâm Hạo Nhiên quần tính cả quần đùi cùng một chỗ cởi xuống dưới về sau, mới vươn tay, bắt được Lâm Hạo Nhiên âm tương, cũng bắt đầu ôn nhu có vuốt ve lên. Lâm Hạo Nhiên không nghĩ đến Băng Mộng Ngụy tại không có ám hiệu của mình tình huống phía dưới, liền chính mình hành động, chẳng những bỏ đi quần của mình, còn duỗi tay tại chính mình nhảy qua phía dưới cái kia âm tương thượng vuốt ve lên. Lâm Hạo Nhiên không khỏi trong lòng âm thầm kêu một tiếng tốt, thân thể lại không khỏi về phía trước di động một điểm, vòng eo cũng không khỏi bắt đầu lay động, khiến cho chính mình bắt đầu ở Băng Mộng Ngụy môi hồng thượng loạn đội lên. Ám chỉ Băng Mộng Ngụy, hy vọng Băng Mộng Ngụy cấp mình làm một chút võ mồm phục vụ. Băng Mộng Ngụy hiểu ý, không khỏi mở ra gợi cảm môi hồng, Lâm Hạo Nhiên không khỏi vòng eo hơi hơi hơi dùng sức, đã đem chính mình cắm vào Băng Mộng Ngụy gợi cảm môi hồng, nhưng là không nghĩ đến chính là, Băng Mộng Ngụy tuy rằng mở ra môi hồng, lại vẫn là khớp hàm đóng chặt lấy, khiến cho Lâm Hạo Nhiên cắm vào Băng Mộng Ngụy gợi cảm môi hồng về sau, chỉ có thể là dừng lại tại Băng Mộng Ngụy môi hồng cùng răng nanh giữa. Nhưng là như thế này vừa đến, lại cấp Lâm Hạo Nhiên mang đến một loại hoàn toàn mới cảm giác, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, Băng Mộng Ngụy răng nanh là thô cứng, mà kia môi hồng lại là mềm mềm, hai loại khác biệt cảm giác, kích thích Lâm Hạo Nhiên thần kinh, khiến cho Lâm Hạo Nhiên không khỏi đưa ra một bàn tay đến, đỡ Băng Mộng Ngụy đầu, đem Băng Mộng Ngụy đầu cố định trụ về sau, bắt đầu lay động lên mông, bắt đầu dùng dương vật của mình giúp đỡ Băng Mộng Ngụy cà lên nha. Lập tức, liền thấy Băng Mộng Ngụy hai má thật cao cổ. Băng Mộng Ngụy cũng không khỏi nhẹ nhàng rên rỉ, một bàn tay càng là bắt được Lâm Hạo Nhiên cái kia âm tương, tại trong tay nhẹ nhàng bóp nhẹ, khiến cho Lâm Hạo Nhiên hơi thở cũng không khỏi dần dần ồ ồ. Lâm Hạo Nhiên một bên tại Băng Mộng Ngụy miệng bên trong dùng dương vật của mình cấp Băng Mộng Ngụy đánh răng, một bên lĩnh hội Băng Mộng Ngụy tay nhỏ tại chính mình âm tương thượng vuốt ve cấp chính mình mang tới khoái cảm, đồng thời, không khỏi thấp phía dưới đầu đến, gương mặt thâm tình nhìn Băng Mộng Ngụy, lại nhìn đến, Băng Mộng Ngụy khuôn mặt đã là ửng hồng một mảnh. Một đôi mắt đẹp cũng hơi hơi đóng, chính là kia hơi hơi run rẩy lông mi, mới hiện ra Băng Mộng Ngụy lúc này trong lòng là cỡ nào kích động cùng khát vọng. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy Băng Mộng Ngụy cái kia quyến rũ bộ dạng, không khỏi trong lòng vừa động, đưa ra một mực ma thủ, phóng tới Băng Mộng Ngụy vú bên trên, tại đó bên trong yêu thích không buông tay vuốt ve lên. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, Băng Mộng Ngụy vú là như vậy kiên đính, như vậy giàu có co giãn, tràn đầy đậm đặc mùi sữa vị. Mà kia gắt gao bọc lấy vú áo lót, cũng cấp Băng Mộng Ngụy vú càng gia tăng một chút trơn bóng cùng tinh tế. Lâm Hạo Nhiên không khỏi trong lòng hơi hơi rung động, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên không khỏi dương vật càng thêm nộ trương. Tại Lâm Hạo Nhiên khiêu khích phía dưới, Băng Mộng Nhụy cũng hiểu được chính mình bên trong thân thể xúc động cùng khát vọng sóng sau cao hơn sóng trước. Ở loại tình huống này phía dưới, Băng Mộng Nhụy không khỏi mở ra gợi cảm môi hồng, còn đưa ra mềm mại không xương ngọc thủ cầm lên Lâm Hạo Nhiên kia đang tại cấp chính mình đánh răng đại dương vật, liền hướng chính mình gợi cảm môi hồng nhét đi vào. Sau đó, Băng Mộng Nhụy bắt đầu đưa ra tinh bột lưỡi, bắt đầu dùng đầu lưỡi ta của mình, tại Lâm Hạo Nhiên dương vật đỉnh liếm động, từng đợt cảm giác ấm áp truyền đến, khiến cho Lâm Hạo Nhiên toàn thân không khỏi đều sao động. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy, Băng Mộng Nhụy phấn lưỡi là linh hoạt như vậy, tại dương vật của mình phía trên liên tục không ngừng liếm động cấp chính mình khoái cảm, làm Lâm Hạo Nhiên cảm thấy mỗi một cái thậm chí giống như là liếm ở tại chính mình tâm phía trên giống nhau. Rất nhanh, Lâm Hạo Nhiên toàn thân sẽ không từ ngứa ngứa, một cái đang tại Băng Mộng Nhụy vú phía trên vuốt ve tay, cũng không khỏi dần dần gia tăng lực độ, khiến cho Băng Mộng Nhụy cái kia no đủ vú, tại dưới tay của mình, liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, lần này, Băng Mộng Nhụy liền đầy đủ cảm nhận được Lâm Hạo Nhiên làm nam nhân thô bạo, từng đợt thoáng mang theo một chút cảm giác đau đớn theo chính mình mẫn cảm trên ngực truyền đến chính mình trong lòng, khiến cho Băng Mộng Nhụy trong lòng cảm giác giống như là có vô số con kiến tại bò giống nhau. Khiến cho Băng Mộng Nhụy bất an vặn vẹo thân thể, miệng, càng là điên cuồng mút hút khởi Lâm Hạo Nhiên dưới háng hùng vĩ cùng tráng kiện. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy Băng Mộng Nhụy bộ dạng, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, biết Băng Mộng Nhụy đã là tình ý tiệm nồng. Lâm Hạo Nhiên không khỏi vòng eo hơi hơi hơi dùng sức, đã đem chính mình theo Băng Mộng Nhụy trong miệng rút đi ra, thân thể cũng không khỏi rời đi từ Băng Mộng Nhụy đầu lĩnh. Băng Mộng Nhụy đang tại tình ý tiệm nồng lúc, đột nhiên ở giữa phát hiện Lâm Hạo Nhiên kéo ra miệng của mình, không khỏi hơi hơi thất vọng rên rỉ một tiếng, nguyên bản hơi hơi đóng đôi mắt, cũng không khỏi mở ra đến, muốn nhìn một chút, Lâm Hạo Nhiên muốn làm những thứ gì. Nguyên lai là Lâm Hạo Nhiên ngửi được từng đợt nữ tính bên trong thân thể đặc hữu mùi thơm. Xuyên qua kia váy, tỏa ra tại trong không khí, kích thích Lâm Hạo Nhiên thần kinh, Lâm Hạo Nhiên không khỏi tham lam hít thở, nhưng là Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, cỗ này hương vị lại giống như hơi hơi có một chút khác biệt. Hơi vừa nghĩ lại, Lâm Hạo Nhiên minh bạch trong này đạo lý, nhất định là vừa mới chính mình khiêu khích khiến cho Băng Mộng Nhụy hai chân ở giữa cái kia đầu mê chết người không đền mạng khe thịt trung chảy ra dâm thủy, cỗ kia hơi hơi có chút mùi vị bất đồng. Đúng là kia Băng Mộng Nhụy hai chân ở giữa đặc hữu mùi thơm hỗn hợp dâm thủy hương vị.